Chương 1040, hai tấm lệnh bài. Thần thân phát hiện, tuần tự hai tấm lệnh bài, trừ xung quanh phù điêu Đường Vân có chỗ khác biệt bên ngoài, địa phương khác gần như giống như đúc. Quái, Lôi Đại Văn cùng Nam Hướng Phong rõ ràng phân thuộc không đồng tông môn, vì sao lại có như thế gần chi vật? Thần thân đủ kiểu khó hiểu, phải biết, cái này hai tấm lệnh bài không chỉ có đều là có khắc cống chữ. Thì liền thần thân lấy thần hồn dò xét thời điểm, lệnh bài nội bộ cũng đều có cùng loại với đom đóm giống như lấm ta lấm tấm. Nhưng mà đom đóm phát ra lộng lẫy không hoàn toàn giống nhau, một cái là màu xanh lam, một cái là màu nâu. Mà lại, Lôi Đại Văn lệnh bài bên trong chỉ có hơn 100 cái màu xanh lam điểm sao, có thể Nam Hướng Phong lệnh bài bên trong lại có trọn vẹn hơn vạn cái ánh sáng. Cũng không biết đến tột cùng có tác dụng gì. Đột nhiên, thần thân mày kiếm cao lại, cũng không lo được lại tỉ mỉ nghiên cứu cái này kỳ lạ chi vật, mà chính là triệu tập toàn bộ hồn năng, đem Nam Hướng Phong không gian huyền giới bên trong rất nhiều đồ vật một mạch nhét vào vô địch hệ thống tự mang không gian ba lô. Bởi vì ngay tại mới, hắn biết hết đồ bên trong, thu được cầm đến ba cái lạ lẫm mà cường đại bóng người, phe phẩy mỗi người huyền năng cánh lông vũ, hướng hắn chỗ tại chạy như bay tới. Cái này hai nam một nữ, đều là thân mang Tường Vân đạo bào, muốn đến nhất định là Nam Hướng Phong hồn ngọc sụp đổ về sau, Thanh Vân tông phái tới điều tra dùng. Suy suy suy, cong cong cong cong, ngắn ngủi mấy hơi về sau, thiếu niên này liền đã đem hai cái không gian huyền giới bên trong tất cả vật phẩm chuyển trống không. Ngay sau đó, thiếu niên này đi lại tập tính, cố ý giả trang làm ra một bộ tâm thần bất định không an thần tình, tại huyền thú núi rừng bên trong chẳng có mục đích tới lui. Khóe miệng của hắn còn mang theo cùng Nam Hướng Phong kịch chiến bị thương sau chảy xuống vết máu. Chỉ bất quá giờ phút này, cái kia hai đạo vết máu đã khô cạn. Hắn gương mặt xương gò má chỗ, cũng có bị đánh ngất bị thương máu ứ động, cánh tay, ngực bụng các bộ vị, cũng nhiều có nếp uốn vỡ vụn, vết máu chạch chạch, xem xét cũng là trước đây không lâu mới bị đánh qua dừng lại chật vật tướng. Trên thực tế, thần thân là cố ý như thế. Sớm tại Nam Hướng Phong tự động bóp nát ký hồn ngọc thời điểm, thiếu niên này liền đã nghĩ kỹ một bộ ứng đối chi pháp. Ước chừng trăm hơi thở sau đó, một tiếng hùng hồn cao vọng thanh âm đàm thoại rót vào thần thân hai lỗ tai, đứng lại. Thiếu niên toàn thân lắc một cái, vô ý thức ngửa đầu đi xem, lại chỉ cảm thấy đến thấy hoa mắt, ba đạo thân ảnh hạ xuống từ trên trời, hiện lên tam giác vây đánh chi thế đem hắn vây ở giữa trận. Vù vù, hô hô hô, tư lạp, suy suy suy, ba người này đều có ba loại khác biệt huyền khí thuộc tính. Cái kia ngăn tại thần thân chính đối diện thanh niên nữ tử, khuôn mặt mỹ lệ, ngũ quan thanh tú, tóc dài tới eo, tư thái uyển chuyển. Nàng hộ thể huyền khí là gió, là một vị tam tinh huyền hoàng. Phải sau chết cái kia chân đạp tê hổ dày, tay cầm trượng tám lang nha bổng trắng hán, đồng dạng là một tên tam tinh huyền hoàng. Nhưng nhìn chồng bạo không nghỉ lôi năng uy thế, tựa hồ muốn so thanh niên kia nữ tử hơi kém nửa bậc. Đến mức sau cùng tên kia người mang hỏa hệ huyền năng trung niên nam tử, thì là một cái mặt mang bịt mắt độc nhãn long, nhị tinh huyền hoàng đỉnh phong. Người này mặc dù lưu một bộ vô lại mọc thành bụi lớn đầu hói, có thể khiến người líu lưỡi chỗ ở chỗ, hắn lại tại trên môi bôi son phấn, hồng diễm muốn, cũng không biết có phải hay không có cái gì đặc thù đam mê. Gạch chéo người cái vòng vòng, một chút toát ra ba cái huyền hoàng, mỗi cái tu vi đều tại trên ta. Chẳng lẽ tu giới thật sự là huyền hoàng đi đầy đất, huyền vương nhiều như chó. Không đến mức a, ta nhớ được Bảo Tiêu tỷ từng nói qua, cho dù tại trong tu giới, huyền hoàng cảnh nhân vật, cũng đều là số lượng không nhiều, được người kính ngưỡng cường giả a. Chẳng lẽ Bảo Tiêu tỷ là ăn nói bịa chuyện? Không không không, nàng không phải loại người như vậy. Có lẽ là bởi vì Thanh Vân Tông tại tu giới thực lực bất phàm, mới có nhiều như vậy cường giả. Chờ một chút, nghe nói Luyện Thú Tông cùng Thanh Vân Tông là ở vào cùng một cái tầng diện tới môn phái. Bây giờ, Luyện Thú Tông chiếm lấy tiên thiên mật tàng, đây chẳng phải là mang ý nghĩa nó thực lực tổng hợp càng tại Thanh Vân Tông phía trên. Thần thân trong lòng thầm nghĩ thời khắc, thần tình trên mặt, lại bị diễn dịch cực kỳ huyền diệu. Tại ba vị này đột nhiên từ trên trời giáng xuống huyền hoàng trước mặt, thần thân đầu tiên là biểu hiện ra một bộ nơm nớp lo sợ dạng. Nhưng mà ngắn ngủi nửa hơi về sau, hắn tựa hồ nhận ra đối phương người mặc Tường Vân phục sức. Bởi vậy thiếu niên này đôi mắt sáng lên, trước đó tâm thần bất định cùng bất an đổ vào không tự giác ở giữa yếu ba phần, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, dám hỏi chư vị tiền bối, thế nhưng là Thanh Vân Tông Hoàng Tôn Đại Năng. Đại Năng coi như bỏ qua, trong miệng hắn lại toát ra cái Hoàng Tôn tới. Tại tu giới, có thể không có ai sẽ tại một tên huyền hoàng kính xưng bên trong, thêm lên một cái tôn chữ. Nhiều nhất nhưng mà để bọn hắn một cái đại hoàng hoặc là một cái tiền bối. Bởi vì, tôn cái chữ này, liên lụy đến huyền tông phía trên huyền tôn cảnh. Huyền hoàng, lực không đủ mà thân thể bất chính, như chiếm đoạt tôn chữ, tất vì chỗ chế nhạo. Trên thực tế, đây cũng là thần thân cố ý vi chi. Hắn chính là muốn giả trang làm ra một bộ tay nghiệp dư đồ nhà quê tư thế, dạng này làm cho hắn lời kế tiếp ngữ càng có độ tin cậy, đồng thời cũng sẽ để cái này Tam Minh Huyền Hoàng cường giả cảnh giác thầm tiêu tan. Một cái Nhất Tinh Huyền Vương cảnh người yếu, tựa hồ còn không phải tu giới sinh trưởng ở địa phương này người, có ngại gì quá thay. Quả nhiên, tại hắn Hoàng Tôn một từ thốt ra về sau, vậy đến từ ba vị huyền hoàng uy áp nhất thời giảm bớt không ít. Thanh niên nữ tử lông mày thả lỏng, đê ba mắt khẽ cong, mang có một phần ý cười mở miệng nói, Hoàng Tôn. Ha ha, tiểu tử, hoàng giả mặc dù dòng dõi quý tộc, nhưng cũng tuyệt đảm đương không nổi một cái tôn chữ, người cái này mông ngựa đập có thể không được tốt lắm. Bất quá, nghe ngươi nói, dường như nhận ra ta Thanh Vân Tông chiến bào. Nói đi, ngươi đến tột cùng là người phương nào, ở chỗ này làm gì, nếu có nửa câu nói ngoa, bản hoàng bình tĩnh không dễ tha. Vâng vâng vâng, thần thân gật đầu như giã tỏi, đồng thời, còn lặng lẽ triệu tập lôi năng, hơi hơi thiêu đốt thiêu lỗ chân lông, giả trang làm ra một bộ mồ hôi lạnh ứa ra e ngại thái độ, run rẩy nói, muộn, vãn bối vốn là thế tục giới đại hạ quốc nhân sĩ, nghe qua Thanh Vân Tông nổi danh, đặc biệt không xa 10.000 dặm đuổi tới Tử Vi Thượng Quốc, tham gia Bách Tông nạp đồ đại điển. Đại điển phía trên, vãn bối may mắn được nam trưởng lão nhìn chúng, mời làm tạp dịch đệ tử. Sau đó, thiếu niên này một năm một mười đem chính mình là như thế nào được thu làm Thanh Vân Tông tạp dịch đệ tử, lại như thế nào bị Nam Hướng Phong lâm thời nảy lòng tham mang rời khỏi đội ngũ một chuyện toàn bộ đỡ ra. Nói chuyện quá trình bên trong, thiếu niên này một mực là mồ hôi lạnh ứa ra, nơm nớp lo sợ dạng, xem ra tựa hồ có chút thứ hèn nhát. Nhưng trên thực tế, hắn cái này một bộ nơm nớp lo sợ dạng, lại gạt bỏ ba vị điều tra làm bảy thành trở lên lòng nghi ngờ. Bởi vì, thiếu niên này giờ phút này biểu hiện ra tu vi, chỉ có Nhất Tinh Huyền Vương cảnh mà thôi. Một tên Nhất Tinh Huyền Vương, tại ba tên huyền hoàng uy áp dưới, coi như hắn lại thế nào cuồng ngạo vô tri, cũng sẽ bản năng khuất phục. Thiếu niên này có thể bảo trì đứng thẳng, mà không phải bị ba người uy thế áp bách đến quỳ xuống, dưới cái nhìn của bọn họ, đã được cho ý chí kiên cường hạng người. Cái này rất giống đem một con thỏ nhốt vào mãnh hổ lồng giam, thỏ không thể trốn đi đâu được, trừ run lẩy bẩy chi ngoài ra không có làm. Chương 1041, lừa dối vượt qua kiểm tra. Nghe xong thần thân nói, thanh niên kia nữ tử không khỏi chắc lưỡi một cái, thật sự là đáng tiếc. Vốn cho rằng ngươi tuổi còn nhỏ liền tu luyện đến Nhất Tinh Huyền Vương cảnh, nên cái khó được nhân tài. Chưa từng nghĩ, tư chất ngươi đúng là hàng thấp nhất màu trắng bạc. Nếu không có thiên đại kỳ ngộ, người đời này cũng liền dừng bước tại hạ phẩm huyền vương. Cái kia đầu chọc độc nhãn long, bờ môi lại bôi lên son phấn trung niên hán tử, giờ phút này cũng một mặt đáng tiếc lắc đầu. Cầm lên một miệng nửa nam không nữ luận điệu nói, xem ra Nam Hướng Phong chịu đem ngươi thu làm tạp dịch đệ tử, nên nhìn chúng ngươi trước nói tới huyền cảnh đan sư chi năng đi. Sau đó, cái kia chân đạp tê hổ dày, tay cầm trượng tám lang nha bổng tráng hán trầm giọng quát hỏi, ngươi trước nói, chung quy là nói miệng không bằng chứng. Đến cùng có phải hay không ta Thanh Vân Tông đệ tử, mang về hỏi một chút mới biết. Bất quá bây giờ mà, ta ngược lại muốn hỏi một chút ngươi, nếu là Nam Hướng Phong đem ngươi mang tới nơi đây, cái kia vì sao bây giờ lại không thấy hắn, chỉ có ngươi một người ở đây lắc lư. Thần thân co rụt đầu lại, cái này vãn bối cũng không rõ ràng. Lúc đó, hắn lời còn chưa nói hết, chỉ cảm thấy đến từ tráng hán này uy áp đột nhiên tăng gấp bội, đặt mông ngồi ngay đó, ta thật không biết. Còn dám nói dối, hừ, xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tráng hán thình lình xuất thủ, trực tiếp bắt đối phương cổ tay, một vệt huyền lực đột nhiên kéo một cái. Thiếu niên này ngón giữa cùng trên ngón trỏ đeo hai cái không gian huyền giới, liền đã rơi vào trong tay hắn. Cái này hai cái không gian huyền giới, đều đạt tới tứ tinh chi cảnh. Ngươi một cái thế tục giới con kiến hôi, cũng không phải thất đại đế quốc hoặc Tử Vi Thượng Quốc dòng dõi quý tộc, cũng xứng nắm giữ vật này. Còn dám không nói thật, tin hay không lão tử chật phía dưới ngươi đầu làm cầu để đá. Nhìn đối phương hung thần ác sát dạng, thần thân mặt lộ vẻ sợ hãi chi sắc, vội vàng ra giải thích rõ, ta thật không có gạt người a. Chỉ là vừa mới ta lời còn chưa nói hết, liền bị ngươi đánh gãy đúng không? Ừm, ngươi còn dám ngụy biện, lão tử trước đoạn ngươi hai chân, nhìn ngươi còn muốn mạnh miệng đến khi nào? Tiếng nói rơi xuống đất đồng thời, tráng hán làm bộ liền muốn oanh ra hai quyền. Thần thân đồng tử co rụt lại, phát giác được đối phương đã thật động sát tâm, ngay sau đó khẩn trương, mẹ con chim, còn thật đụng tới chảy gỗ, ngay cả lời đều không cho người nói xong liền hạ sát thủ. Ta nếu là không phản kháng, này đôi chân nhất định là không gánh nổi. Nhưng nếu như phấn khởi phản kích, trước đó ngụy trang coi như đều uổng phí. Lấy một đối ba, tại Nhất Dương chỉ còn chưa làm lạnh hoàn tất tình huống dưới, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Làm sao bây giờ, trong điện quang hỏa thạch, thần thân đã tâm niệm đào đào, mẹ, chú ý không nhiều như vậy. phấn khởi phản kháng, hoặc còn có một đường sinh cơ. Cái này Thanh Vân Tông, không đi cũng được. Chậm, ngay tại hắn vừa mới chuẩn bị thi triển thiểm hiện trước một cái chớp mắt, một tiếng giọng nữ gào thét, xinh xinh quát bảo ngưng lại ở tráng hán kia sát chiêu. Lúc này lại nhìn tráng hán kia quyền trên đỉnh lôi hệ huyền năng, khoảng cách thần thân xương bánh chè, đã không đủ nửa tấc. Cuồng bạo lôi kình trong nháy mắt đem thiếu niên này khống chế tại nhất tinh huyền vương cảnh cường độ hộ thể huyền khí xoắn cái vỡ nát, tính cả quần đều phá hai cái lỗ, đầu gối dù chưa tổn hại, cũng đã bị nửa tấc bên ngoài lôi kình vạch phá ra thịt, máu chảy ồ ạt. A a a, đau đau đau, thần thân nhe răng trợn mắt, gào khóc thảm thiết. Ân, trang, tráng hán kia thấy thế, lạnh hừ một tiếng, lúc này mới thu hồi như Thái Sơn áp đỉnh giống như huyền hoàng uy áp. Hai người bọn họ cũng học theo, thần thân chợt cảm thấy một thân nhẹ, trong mắt trải qua một đạo kinh ngạc lưu quang. Đã thấy thanh niên kia nữ tử mỉm cười, giải thích nói, hắn mới nhưng mà thăm dò một chút ngươi. Nếu như ngươi gan dám phản kháng hoặc là đào tẩu, thì cho thấy trong lòng có quỷ, đã định trước khó thoát khỏi cái chết. Bất quá ngươi không có trốn cũng không có thỏa hiệp, muốn đến mới nói hẳn là lời nói thật. Nói đến đây, thanh niên nữ tử làm vung tay lên. Ông, bạch quang chợt hiện về sau, thần thân trong tay liền thêm ra một cái phục cơ đan, lại nghe đối phương lại nói ăn nó đi. Ngươi trước thương tổn, cùng chỗ đầu gối thương tật cũng không quá nặng, lớn nhất hơn nửa canh giờ liền có thể khỏi hẳn. Hiện tại, chúng ta có thể nghe ngươi nói tiếp. Nghe vậy, thần thân nhất thời biểu hiện ra một bộ đại nạn không chết may mắn cảm giác. Có thể trong lòng của hắn, lại đang mắng mẹ, mặt trời ngươi cái hắc động a. Ca suýt nữa lấy ba người này đạo nhi, nguyên lai tráng hán kia tuyệt không chảy gỗ. Hắn là cố ý không dễ cho ta nói hết, cố ý lấy lực bức bách. Nếu như đổi thành người bình thường, tâm lý có quỷ, sợ là tại đối phương sát ý lộ ra thời điểm liền muốn lộ ra sơ hở. Bảo tiêu tỷ trước đó nói tu giới tàn khốc, bạch cốt hóa thuyền. Ta lúc đó còn không để bụng, hiện tại xem ra, trong tu giới có thể leo đến huyền hoàng cảnh, quả thật từng cái đều rất là không đơn giản. Tâm niệm bách chuyển ở giữa, thiếu niên này đã nuốt vào cái viên kia phục cơ đan, chậm chậm mở miệng nói, nam trưởng lão vốn là đem vãn bối đưa đến một chỗ mặc thạch trên đỉnh núi. Ở nơi đó, hắn tựa hồ tại theo cái kia thiên lôi tông nội môn trưởng lão thương nói những gì. Bất quá bọn hắn đều là lấy thần thức truyền âm, vãn bối không cách nào nghe thấy đôi câu vài lời. À đúng, cái kia thiên lôi tông trưởng lão thân bên cạnh còn theo hai người, tu vi thâm bất khả chắc. Thâm bất khả chắc cái rắm, hai cái trung phẩm huyền vương mà thôi. Bất quá, ai bảo thần thân giờ phút này là tại lấy nhất tinh huyền vương cảnh tự phong đâu. Cảm thấy trung phẩm huyền vương thâm bất khả chắc, mới hợp tình hợp lý. Nam trưởng lão cùng thiên lôi tông người nói không bao lâu, không biết từ phương nào đột nhiên toát ra một cỗ cực kỳ cường hãn năng lượng, trong nháy mắt miểu sát thiên lôi tông trưởng lão. Sau đó, cái kia mơ hồ bóng người lại hướng nam trưởng lão làm khó dễ, hai người hung hăng đụng vào nhau. Bọn họ giao thủ huyền năng dư âm trực tiếp đem vãn bối thổi xuống đỉnh núi, một đường ngã lăn. Vãn bối ngã cả người là thương tổn, sau cùng cuối cùng là bắt lấy giữa sườn núi một gốc chỗ ngoặt cổ thụ, lúc này mới tìm lại một mạng. Đây hết thảy đương nhiên là chuyện phiếm, bất quá, thần thân trên thân ô thanh thương tật, xem xét cũng là vật không nhọn tạo thành. Nói là ngã xuống đỉnh núi đụng thành dạng này, tự nhiên cũng có thể giấu giếm được mọi người. Hắn vì che lấp, còn thật nhảy một lần sườn núi, giả tạo ra chuyện này cho nên hiện trường. Sau đó, lại tại giữa sườn núi tìm gặp cái cổ siêu vẹo thụ, từ trên người chính mình rút lui xuống một miếng toái bộ treo ở trên chạc cây, không sợ cái này ba cái Thanh Vân Tông điều tra làm đi thăm dò nghiệm. Sau đó thì sao? Sau đó, mắt thấy viên kia cái cổ siêu vẹo thụ liền muốn đứt gãy, vãn bối vội vàng theo không gian huyền giới bên trong tay lấy ra ngàn dặm độn địa phù, lúc này mới trốn qua một kiếp. Cái này hai cái không gian huyền giới ngươi lại giải thích thế nào? Nói đến thì kỳ quái hơn, vãn bối dùng ngàn dặm độn địa phù truyền tống đến chung quanh đây về sau không bao lâu, thì có một cái người bịt mặt tìm tới ta, nói phải cho ta một trận tạo hóa, sau đó liền đem hai cái này không gian huyền giới đưa cho vãn bối. Ồ, còn có loại chuyện tốt này, Độc Nhãn Long hiển nhiên không tin, chắc chắn 100%, chỉ bất quá, chẳng biết tại sao người kia nói muốn tặng cho ta huyền giới, nhưng làm ta máu nạp hồn thời điểm, lại phát hiện cái này hai cái nhẫn bên trong đã có ký hồn, căn bản là không có cách chiếm làm của riêng. Không tin, các tiền bối đều có thể thử một lần a. Kết quả là, cái kia túm lấy huyền giới tráng hán nửa tin nửa ngờ thí nghiệm một phen. Một lát sau, hắn mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhíu mày. Chương 1042, cái gọi là chân tướng. A, cái này mai không gian huyền giới bên trong ký hồn lạc ấn, lấy ta tu vi, lại đều không thể xóa đi. Tráng hán nhíu mày thì thào một câu, pháp trinh, để cho ta thử một chút. Được, tráng hán gật gật đầu, thần thân trong lòng thầm nghĩ, nguyên lai cái này một mặt bạo ngược chi khí ngốc hàng, tên gọi Pháp Trinh. Thanh niên nữ tử tiếp nhận hai cái kia huyền giới sau, đồng dạng lấy tự thân thần lực đối nội bộ thần hồn lạc ấn khởi xướng trùng kích. Một lát sau, nàng cũng đành chịu lắc đầu, không được. Ta hồn lực không cách nào dung chuyển trong giới chỉ lạc ấn. Cái gì, pháp gì, liền ngươi đều không được. Cái kia độc nhãn long lớn đầu hói, trên miệng lại bôi chét lấy son phấn nam tử đầy mặt kinh ngạc, ngươi thế nhưng là huyền giai thượng phẩm huyền phù sư a. Đơn thuần thần hồn cường độ, phổ thông ngũ tinh huyền hoàng đều chưa hẳn cùng phía trên ngươi. Chẳng lẽ, tiểu quỷ này nói đều là nói thật, cái này hai cái huyền giới, thật đúng là có người cố ý ném cho hắn. Độc nhãn long âm thầm nói thầm đồng thời, còn dùng nhếch lên tay hoa tay phải vuốt ve chính mình cái cằm, một mặt trầm tư, nhưng hắn tại sao muốn làm như vậy đâu. Pháp Trinh, Pháp Trúc, hai người các ngươi đem hồn quang long rót vào trong cơ thể ta, thử một lần nữa. Tốt, hai người chăm miệng một lời, lại bận rộn, thần thân ở một bên xem náo nhiệt, trong lòng cười trộm, hắc hắc hắc, ta bây giờ thần hồn cường độ, có thể so với nhất tinh huyền tông. Nếu có người muốn cưỡng ép xóa đi không gian huyền giới bên trong thần hồn lạc ấn, chỉ ít còn cao hơn ta ra một cái cấp bậc, cũng chính là thần hồn cường độ đủ để địch nổi nhất tinh huyền tôn nhân vật mới có thể làm đến. Chỉ bằng các ngươi ba cái hạ phẩm huyền hoàng, cửa nhỏ đều không có. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Pháp Di, Pháp Trinh, Pháp Trúc, ba tên này rõ ràng dài đến không liên quan nhau, vì sao lại cùng một cái tính. Nghe bọn hắn đối phương xưng hô này, cũng tuyệt không giống như là một cái gia tộc bên trong huynh đệ tỷ muội a. Thần thân nhưng lại không biết, ba người này bản thân cũng không tính pháp. Nhưng mà về sau Thanh Vân Tông, kéo lên vì chấp pháp đường trưởng lão về sau, bị tông chủ ban cho pháp tính. Tại Thanh Vân Tông, pháp tính, đại biểu cho chấp pháp trưởng lão không phải bình thường thân phận. Bọn họ có giám sát tố giác tông môn vô số đệ tử, trưởng lão công tội chi trọng trách, càng được hưởng áp đảo nội môn trưởng lão phía trên đặc quyền. Qua thật lâu, Pháp Di, Pháp Trinh, Pháp Trúc ba người đều là mồ hôi rơi như mưa, hiển nhiên hồn lực hao tổn không nhẹ. Giờ phút này, bọn họ cuối cùng nhận rõ hiện thực, chiếc nhẫn kia chi chủ linh hồn lạc ấn cực mạnh, theo ta thấy, liền xem như mời tông chủ tự mình xuất thủ, chỉ bằng vào lực lượng một người, cũng rất khó đem xóa đi. Vậy làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Mang về mặt trần tông chủ làm tiếp so đo đi. Pháp Di nhún nhún tiêm vai, bất quá cái này chỉ ít có thể để tỏ rõ, thần thân lời nói không ngoa. Nếu như cái này hai cái huyền giới đều là hắn, chỉ bằng nhất tinh huyền vương tu vi, trong giới chỉ linh hồn lạc ấn, là tuyệt đối không thể chống đỡ được người ta trùng kích. Gặp Pháp Trúc, Pháp Trinh hai người đều là gật gật đầu, Pháp Di lại nhìn về phía thần thân, mở miệng nói cái kia đưa ngươi huyền giới người bịt mặt, còn nói qua thứ gì lời nói. Lại có cái gì hình dáng đặc thù, thần thân ngẫm lại, tiếp theo có chút thấp thỏm nói, hắn muốn đi ta ký hồn ngọc. Hả, nghe vậy, ba người đều là nhướng mày, người kia vì sao muốn lấy đi thần thân ký hồn ngọc. Cử chỉ này quả thực rất là kỳ lạ, lại nghe đối phương lại nói, về phần hắn tướng mạo. Vãn bối không thấy rõ, tuy nhiên lúc đó hắn cách ta chỉ có mấy bước xa, nhưng chẳng biết tại sao, thân thể người nọ, tựa hồ bao khỏa tại một tầng mê vụ bên trong. Vãn bối chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy cái hình dáng, liền là nam hay là nữ đều không thể phán đoán. Ừm, cái này cũng hợp tình hợp lý, dù sao ngươi tu vi cùng hắn chênh lệch quá lớn chút. Nếm tự cho là thông minh chen một câu, bất quá cái gì, vãn bối nhớ đến, bao phủ tại cái kia người bốn phía mê vụ, tựa hồ thỉnh thoảng có hồ quang điện xẹt qua. Thần thân một mặt vô tội nói, hồ quang điện, điện, lôi, Pháp Trinh mãnh liệt vỗ đùi, ai nha nha, mắc lừa. Cái CMM chứ, cái kia đưa cho thần thân giới chỉ người, mới là hại chết Nam Hướng Phong hung phạm. Nếu ta đoán không sai lời nói, cái này hai cái tứ tinh không gian huyền giới, vốn là Lôi Đại Văn cùng Nam Hướng Phong chi vật. Không gian huyền giới rơi vào hung thủ kia tay về sau, không bao lâu, hắn liền phát hiện dùng ngàn dặm độn địa phù chạy trốn thần thân. Sau đó, hắn linh cơ nhất động, lướt tận bên trong bảo bối, lại đem hai cái kia không huyền phòng bị đưa cho thần thân, nói là phải ban cho hắn một trận tạo hóa, trên thực tế, lại là muốn cho tiểu tử này cho hắn làm kẻ chết thay. Ha ha, thật là có khả năng này. Nếm tiếp lời đầu, nếu như tại ngay từ đầu thăm dò trong công kích, thần thân phản kháng, chúng ta lại phát hiện hắn mang theo hai cái tứ tinh không gian huyền giới, không thể nói được liền sẽ cho là hắn cố ý ẩn giấu tu vi, liền sẽ vận dụng đối phó huyền hoàng lực lượng, lần nữa thăm dò, hoặc là trực tiếp đối thống hạ sát thủ. Kể từ đó, kẻ này đã định trước khó thoát khỏi cái chết. Có đạo lý, Pháp Di mị mị hạnh nhi mắt, bị Nam Hướng Phong trích diễm quyền cương phá hư mặc thạch đỉnh núi đá vụn cái hố bên trong, xác thực tìm được gặp điểm sao lôi hệ huyền năng dấu hiệu. Cái này hẳn không phải là trùng hợp. Mà hắn chỗ lấy đi thần thân ký hồn ngọc, hẳn là muốn theo lúc giải kẻ này giấy sinh tử hình dáng. Nếu như hắn phát hiện hồn ngọc vỡ vụn, chắc chắn ngay đầu tiên động thần niệm, đuổi tán cái này hai cái không gian huyền giới bên trong thần hồn lạc ấn. Tạo thành thần thân vừa chết, giới chỉ lạc ấn liền biến mất theo hiện tượng, để cho chúng ta nhận định chính mình giết chết người, thì là chân chính hung thủ. Ba cái chấp pháp trưởng lão ngươi một lời ta một câu, xem ra suy luận hợp tình hợp lý, giống như có lẽ đã vạch trần chân tướng. Nhưng bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, mình tại cái này suy luận quên cả trời đất, trên thực tế, lại sớm đã rơi vào thần thân thiết lập tốt bẫy dập. Bọn họ càng rơi càng sâu, cách tránh thức chân tướng cũng càng ngày càng xa, lại không tự biết. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Nến hỏi, Pháp Trinh cũng đem hỏi thăm ánh mắt mò về thanh niên kia nữ tử, hiển nhiên, cái này cách gọi di nữ nhân, là chi này ba người tiểu đội thủ lĩnh. Nàng liếc liếc một chút thần thân, chậm rãi mở miệng, không gian huyền giới giao tất nhiên là muốn giao cho tông chủ định đoạt. Cũng đem tiểu tử này mang về tông môn đi, thân phận của hắn, còn cần tiến một bước xác minh, mà lại. Mà lại cái gì, Pháp Di không nói ra, bất quá, thần thân bằng vào thiên tâm cảm giác nhạy cảm, dễ như trở bàn tay bắt được đối phương trong đôi mắt cái kia một tia dị quang. Rất hiển nhiên, sự tình đến một bước này, nhìn như chân tướng rõ ràng, nhưng là Pháp Di như cũng không biết tin hoàn toàn thần thân mới nói nàng cần muốn tìm người xác minh. Chờ trở lại tông môn, tìm gặp cùng thần thân cùng nhau bị ghi vào Thanh Vân Tông đệ tử mới, tự nhiên có thể phân biệt này người thân phận thật giả. Nếu như là thật, Pháp Di liền sẽ triệt để thoải mái tinh thần. Bởi vì tại nàng muốn đến, một cái mới vừa tới đến tu giới không đến một ngày tiểu nhân vật, là tuyệt không có khả năng cùng hung thủ hợp mưu, ám sát Nam Hướng Phong. Nhưng nếu như là giả, thần thân chắc chắn đối mặt nghiêm hình ép hỏi, thà giết lầm, không bỏ sót. Chương 1043, Thanh Vân Tông. Đi thôi tiểu tử, theo chúng ta hồi Thanh Vân Tông. Pháp Trúc vừa nói, một cái nhấc lên thần thân đầu vai, làm bộ liền muốn phi lên. Chờ một chút, hả, làm sao Pháp Di, cái kia sát hại Nam Hướng Phong hung thủ, có lẽ còn ở lại chỗ này bốn phía du đãng. Nếu chúng ta nghênh ngang sách theo thần thân bay vào giữa không trung, bị hắn để ở trong mắt, khó đảm bảo không biết giết tiểu tử này diệt khẩu. Pháp Trúc vỗ ót một cái nhi, ha ha, vẫn là ngươi muốn chu toàn. Vậy chúng ta trước dùng đi. Các loại rời đi nơi đây 500 dặm khoảng cách, lại vỗ cánh bay trên trời. Được, kết quả là, cái này Tam Minh chấp pháp trưởng lão đủ kiểu cẩn thận dẫn thần thân chui lâm trèo núi. Bọn họ tự cho là thông minh, để thần thân vui vẻ trong lòng. Một đoàn người thẳng đến sau nửa đêm, mới đi ra khỏi 500 dặm khoảng cách, sau đó nến không kiêng nể gì cả xách lên thần thân bả vai, bay về phía Thanh Vân Tông chỗ. Sau nửa canh giờ, ba người lao xuống rơi xuống đất, đứng tại một mảnh núi non trùng điệp dưới chân. Làm sao không bay, thần thân ngây ngốc hỏi một câu, phía trước cũng là Thanh Vân dãy núi, đây là ta Thanh Vân Tông căn cơ sở tại. Pháp Di sắc mặt như nước giảng giải, Thanh Vân dãy núi, đều có kỳ dị trận pháp vây quanh, cho dù là thượng phẩm huyền hoàng đều không thể bay thẳng lên núi lạc. Nguyên lai là dạng này a, thiếu niên một mặt thụ giáo thần sắc, âm thầm gật đầu. Tâm lý lại là nghĩ đến một chuyện khác, vừa mới thanh niên này nữ tử nâng lên trận pháp. Chẳng lẽ là nghe đồn 3 vạn năm trước chàng hạo kiếp kia sau đó liền đã thất truyền huyền trận. Xem ra, ở thế tục giới đã tuyệt tích huyền ảo chi vật, tại tu giới, vẫn như cũ tồn tại có một chút truyền thừa. Tâm niệm thầm động đồng thời, thần thân dương mắt nhìn hướng vô cùng nơi xa, vẫn không quên lặng lẽ mở ra biết hết đồ. Chỉ gặp cái kia núi non trùng điệp bên trong, 100.000 tòa cao vút trong mây cự phong, như từng chuôi thẳng tắp chọc trời cự kiếm. Tại những thứ này đỉnh núi, hoặc là chỗ giữa sườn núi, xanh tươi sum xuê, 100 hoa đua nở, còn tu kiến thật nhiều vô số kề cung lầu cung điện. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy mấy đầu ngàn trượng thác nước, từ ngọn núi bên trên chiếu nghiêng xuống, phảng phất từng cái 9 ngày ngân long động phá vân tiêu, đựng vì hùng vĩ. Thiếu niên này ánh mắt theo thác chảy một mực đi lên, trông thấy xanh biếc như tẩy bầu trời. Trời trong bên trong, có treo một vòng mặt trời gay gắt. Ngày xuân bên trong nhu hòa long lanh quang huy chiếu xuống trong dãy núi, tựa như ảo mộng, đẹp không sao tả xiết. Mà tại ngọn núi kia chỗ sâu nhất, vân vụ như có như không bên trong, còn loáng thoáng nhìn đến gặp một tòa to lớn vô cùng thiên không chi thành, hàm ẩn thái cổ thời kỳ xa xăm mà thâm thúy khí tức, để triển vọng người vô ý thức cho là mình là đi vào tiên cảnh. Cũng tỉ như giờ phút này thần thân, đã hoàn toàn bị cái này như tiên cảnh diệu cảnh chấn kinh đến ngu ngơ xuất thần, trong lòng thì thào quá hùng vĩ. Núi này, này thác nước, này lâm, lâu này, không có chỗ nào mà không phải là khéo léo tuyệt vời. Cũng không biết sườn núi kia, đỉnh núi chỗ vô số cung điện là như thế nào xây xong. Còn có tòa kia xuyên thẳng vân niên đại thành, chật chật chật. Nến vẻ mặt đắc ý cười, ha ha ha ha ha, tiểu tử cái này nhìn mắt trợn tròn sao. Ngươi còn không biết đến Thanh Vân Thành đây, trước mắt dãy núi tòa nhà lớn, theo Thanh Vân Thành so ra quả thực là nông thôn xó xỉnh a. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lấy tư chất ngươi, sợ là muốn làm cả một đời tạp dịch đệ tử, đến chết cũng không có cơ hội thấy ta Thanh Vân Tông hạch tâm thánh địa phong thái. Thần Thân một mặt cười ngây ngô gật đầu, tâm lý lại đậu đen rau muống nói, thôi đi, cái này tự cho là đúng ngu ngốc. Ngươi còn thật đem ca xem như nhất tinh huyền vương, thị lực có hạn. Thực ca sớm đã nhìn thấy tòa kia thiên không chi thành. Ngô, nguyên lai nó gọi Thanh Vân Thành, là Thanh Vân Tông hạch tâm thánh địa a. Vừa là thánh địa, khẳng định có đếm mãi không hết bảo bối a. Như có cơ hội lời nói, ta ngược lại là có thể xông nó một lần xông. Đi thôi tiểu tử, đừng phát sững sờ. A tốt, tốt, không bao lâu, mấy cái người tới trước sơn môn, lại bị một cái thả câu tóc hoa dâm lão đầu mở miệng ngăn lại, người đến người nào. Đã thấy trước đó không ai bị nổi pháp trúc cung cung kính kính ôm quyền cúi đầu, hai người bọn họ cũng không ngoại lệ, chăm miệng một lời, chấp pháp đường trưởng lão Pháp Trinh, Pháp Di gặp qua xanh lão. Chúng ta điều tra Nam Hướng Phong Ngộ Hải một chuyện, đã có kết quả, hiện tại chính muốn bẩm báo tông chủ. Còn thiếu niên này, thật tốt, thật dài dòng, thân phận bài cho ta. A vâng vâng vâng, ba người liên tục không ngừng đưa lên thân phận lệnh bài. Tình cảnh này bị thần thân thu hết vào mắt, không khỏi hai mắt tỏa sáng a. Cái kia có khắc cống, chữ đồ án ám kim lệnh bài, nguyên lai là Thanh Vân Tông thân phận lệnh bài a. Nhưng mà không biết lệnh bài bên trong, những ngôi sao kia một chút kỳ dị năng lượng vật là làm cái gì. Ngay tại khắc ý nghĩ thầm nghĩ thời khắc, cái kia thả câu lão đầu đã đem lệnh bài còn cho ba người. Tiện tay vung lên, nguyên bản đóng chặt sơn môn, lại chậm chậm biến mất. Thay vào đó, là một đầu thẳng tắp thềm đá đại đạo, đi thôi. Đúng, vãn bối cáo từ. Đoạn đường này 10 bậc mà lên, thần thân cảm thấy rất không thú vị, dứt khoát mở miệng hỏi thăm một ít chuyện. Thứ nhất có thể giết thời gian, thứ hai, cũng có thể để hắn nhiều giải một chút Thanh Vân Tông tình báo. Dù sao hắn muốn lấy tạp dịch đệ tử thân phận, ở chỗ này hơn nửa năm lâu. Biết nhiều hơn một chút tông môn sự tình, dù sao cũng tốt hơn rất là kỳ lạ xúc phạm pháp điều mà không biết. Cái kia bất nam bất nữ pháp trúc tựa hồ có chút nói nhiều tư chất, thần thân hỏi, hắn đáp, có lúc sẽ còn hỏi lại đối phương một chút quan vào thế tục giới nghe đồn, hai người trò chuyện với nhau thật vui. Đối tiền bối, cái kia bị các ngươi tôn xưng là xanh lão nhân gia, rất lợi hại phải không? Phải biết, mang theo chính mình ba người này, đều là huyền hoàng chi tôn. Nhưng tại đối mặt cái kia thả câu lão đầu lúc, bọn họ lại đều lộ ra đến vô cùng cung kính. Chẳng lẽ một cái tông môn người giữ cửa, đều cường đại đến tình trạng như thế sao? Ha ha, hắn a, lão nhân gia ông ta thế nhưng là... Pháp Trúc, đột ngột, Pháp Di một tiếng chìm quát đánh gãy Pháp Trúc lời nói. Tốt tốt tốt, ta không nói chính là... Pháp Trúc nhún nhún vai, thần thân không được đến mình muốn đáp án, nhãn châu xoay động, thay cái hỏi Pháp, vãn bối nhưng mà hiếu kỳ, một người gác cổng, dùng cái gì để ba vị tiền bối cung kính như thế? Ở ngoại môn thế tục giới, gác cổng phần lớn đều là bị đến kêu đi hết tồn tại. Coi như một chút rất có phẩm cách người, có lẽ sẽ cửa đối diện vệ có lễ phép, nhưng muốn để bọn hắn sinh ra lòng cung kính, lại là tuyệt đối không có khả năng. Chẳng lẽ tại trong tu giới, người giữ cửa đều là rất cường đại tồn tại sao? Cái kia dĩ nhiên không phải, chúng ta đi cái sơn môn này so sánh đặc thù, như đổi thành hắn sơn môn môn tùy tùng, bọn họ hướng bổn tỏa cúi người chào còn tạm được. Dạng này a, cái kia, thần thân vừa muốn lại nghe ngóng, lại bị Pháp Trinh Lệ nói đánh gãy, cái nào đến nhiều vấn đề như vậy. Quản trụ ngươi miệng, chờ một lát nếu như cha ra ngươi thật sự là ta Thanh Vân Tông tạp dịch đệ tử, vậy ngươi về sau có là cơ hội giải Thanh Vân Tông tông quy luật pháp. Nhưng dù cho như thế, một chút không nên ngươi biết, ngươi một dạng không có quyền biết được. Coi như một lần tình cờ biết được, ngươi mà nói, cũng là họa không phải phúc, hiểu chưa? Chương 1044, làm khó dễ. Gạch chéo ngươi cái vòng vòng, ca chỉ kém nửa bước thì có thể hỏi ra chọn cái gì, lại bị đánh gãy. Thần thân trong lòng thầm nghĩ, trên mặt thì thành thành thật thật gật đầu nói phải. Hỏi thăm cái kia thủ sơn lão nhân, cũng không phải bởi vì hắn bát quái. Mà là bởi vì thần thân biết, chính mình Thanh Vân Tông về sau, khẳng định phải tìm cơ hội lặng lẽ ra ngoài, giết quái lên cấp. Nhưng nếu như mỗi cái sơn môn đều có này các cao thủ tỏa chấn, hắn muốn trộm chuồn đi liền thành si tâm vọng tưởng. Hiện tại xem ra, tình huống tựa hồ so thần thân trong dự liệu phải tốt hơn nhiều bởi vì cũng chỉ có chỗ này sơn môn so sánh đặc thù. Cũng không lâu lắm, thần thân liền tại một chỗ dựa vào núi, ở cạnh sông chi địa dừng bước lại. Nơi này, là Thanh Vân Sơn bầy dưới đáy đồng bằng. Đập vào mi mắt chi địa, có người mặc màu xám Thanh Vân đạo bào tu giả đang trồng cây lúa, cũng có tại người tự cá, càng phương xa hơn, còn có người tại chăn thả huyền thú. Ngay tại thần thân hết nhìn đông tới nhìn tây thời khắc, một tên lôi thôi lếch thếch, Mãn Kiểm Hồ cha trung niên nam tử, hấp tấp chào đón. Con trai Quỳ Hạp Cốc Đồng Bằng tổng chấp sự Hoa Vị, gặp qua ba vị chấp pháp trưởng lão. Không biết chấp pháp trưởng lão đại giá quang lâm, có gì chỉ giáo. Thần Thân nghe vậy, trong lòng thầm động, nơi đây bị gọi là con trai Quỳ Hạp Cốc Đồng Bằng. Đã bị xếp tới, con trai, chữ lót, có thể thấy được tại Thanh Vân Tông bên trong, cùng loại dạng này trung đại hình Hạp Cốc Đồng Bằng, xa không chỉ một chỗ. Cái này khiến Thần Thân không khỏi cảm thán sơn môn địa vực rộng, sợ là cùng thế tục giới bên trong một ít vương quốc, hầu quốc so sánh, cũng không thua bao nhiêu a. Bản trưởng lão nghe nói, lần này theo thế tục giới đưa tới đệ tử, đều phân phối ở đây, từ ngươi thống nhất cấp cho tông môn phục sức, truyền đạo tông quy. Pháp Di không mặn không nhạt hỏi, vâng, chư vị trưởng lão trước khi tới đây, đệ tử mới đem bọn hắn thu xếp tốt. Đã như vậy, người đi đem bọn hắn đều gọi đến, ta có lời muốn hỏi. Cái này, bẩm trưởng lão, tiểu sứ chỉ phụ trách tiếp quản tạp dịch đệ tử, đến mức ba cái kia ngoại môn đệ tử, tiểu sứ chỉ sợ không có quyền phân phối. Pháp Di khoát khoát tay, không sao, vậy liền chỉ cần tạp dịch đệ tử tốt. Dù sao nàng như thế hành động, cũng chỉ là vì xác minh Thần Thân thân phận. Chỉ cần cái này một nhóm cùng hắn đồng thời tông môn nhân nói gặp qua kẻ này, sự kiện này tự nhiên có thể bỏ qua. Thiếu như vậy hai ba cái chứng nhân ngược lại cũng không sao. Cũng không lâu lắm, 24 cái tạp dịch đệ tử lục tục ngo ngoe đuổi tới, tại Tam Minh chấp pháp trưởng lão trước mặt xếp thành một hàng. Pháp Di chỉ Thần Thân, nói ngay vào điểm chính, các ngươi có thể có từng thấy người này. Thần Thân sắc mặt như thường, tâm lý lại đang lén vui, hắc hắc, đây chính là cửa ải cuối cùng. Qua cửa ải này, ta giết chết Nam Hướng Phong hiểm nghi đem về tận trừ. Nhưng lại tại thiếu niên đã tính trước thời khắc, 10 bước có hơn 20 cái tạp dịch đệ tử, lại đều nhịp lắc đầu, chưa thấy qua. Ta cũng chưa từng thấy qua. Ta cũng vậy, Pháp Di đám người nhất thời nhíu mày. Ba người lại lần nữa nhìn về phía Thần Thân, ánh mắt cũng biến thành âm ngoan gấp trăm lần, tốt ngươi cái Thần Thân, lại dám lừa gạt chúng ta đợi. Hừ, theo ta thấy, Thần Thân cái tên này đều là giả ha. Nói, ngươi đến cùng là người phương nào? Vì sao muốn mạo danh thay thế ta Thanh Vân Tông đệ tử? Trong lúc nhất thời, xôi trào mãnh liệt sát ý cuốn tới, như đao như kiếm. Thần Thân tâm chửi một câu, cái này chẳng phải tất chó sao? Vì sao bọn họ đều muốn nói dối làm khó dễ ta? Chúng ta không oán không cừu, trong lòng giận mắng. Trên mặt, thiếu niên giờ phút này nhưng lại không thể không giả trang làm ra một bộ vừa sợ hãi, lại ủy khuất thần sắc, sao, làm sao lại như vậy? Ta thật sự là Thần Thân, cũng thật sự là nam trưởng lão tại Bách Tông nạp đồ đại điển phía trên, đem ta thu làm Thanh Vân Tông tạp dịch đệ tử. Ba vị tiền bối minh giám, vãn bối thật sự là oan uổng a. Oan uổng, tốt, vậy ngươi nói một chút nhìn, trong nhóm người này, ngươi nhận biết mấy cái? Kêu lên bọn họ tên, Pháp Trinh tức giận dữ nói. Cái này, vãn bối cùng bọn hắn cũng đều là hôm nay mới quen, còn chưa kịp làm nhiều giao lưu. Thần Thân một mặt khổ tương, xoa cái xoa, tại bọn này mới chiêu thu đệ tử bên trong, ta là thời khắc cuối cùng mới trở lại từ Vi Tinh Vũ Thành Trung ương Quảng Trường, cũng không kịp theo những người này nhiều hàn huyên vài câu, liền đứng lên truyền tống trận. Truyền đến tu giới về sau, ta lại trực tiếp bị Nam Hướng Phong cho mang đi. Bọn họ kêu cái gì, ta là thật tâm không biết a. Nếu không, ta chỉ cần nói ra bọn họ tên, có lẽ còn có phản biện chi lực. Nhưng bây giờ, hừ, ngươi rõ ràng nói đúng là láo, giả mạo ta Thanh Vân Tông người, có mưu đồ khác. Pháp Trinh một câu gầm thét, đợi ta đưa ngươi cầm xuống, mang đến tông nhà tù chỗ sâu nhất, bảo ngươi nếm khắp 72 loại cực hình tư vị, còn sợ ngươi không nói thật. Không, không, ta thật sự là oan uổng. Thần Thân linh cơ nhất động, ta biết nam trưởng lão đệ tử, có thể tìm hắn đến rằng co. Hừ, Vương Xuyên làm Nam Hướng Phong ái đồ, chính là ta Thanh Vân Tông đệ tử hạch tâm. Ngươi nếu có tâm, thăm dò được tên hắn còn không đơn giản. Pháp Trinh sắc mặt âm trầm nói. Hô, nguyên lai tên kia tên là Vương Xuyên A, đệ tử hạch tâm tại trong tông môn rất nghiêu xoa sao. Tâm tư vận động ở giữa, Thần Thân mặt không đổi sắc nói, ba vị trưởng lão, mời các ngươi cho ta một cái chứng minh chính mình trong sạch cơ hội. Ồ, ngươi muốn làm thế nào? Lại nghe thiếu niên này chậm rãi mà nói, tiền bối chỉ cần đem Vương Xuyên hô tới nơi đây, sau đó bất luận phát sinh cái gì, các ngươi đều phải gìn giữ ba hơi im miệng không nói không nói. Chỉ cần chiếu ta nói làm, tự sẽ chân tướng rõ ràng. Ba hơi im miệng không nói không nói, đây coi như là cái gì điều kiện? Pháp Trinh nhíu nhíu mày, Pháp Trúc cũng bĩu môi, tiểu tử ngươi, không phải là muốn tại ba hơi bên trong làm ra cái gì quá phận cử chỉ a? Muốn là ngươi muốn sát nhân diệt khẩu, hoặc là uy bức lợi dụ, hừ hừ, bổn tọa khuyên ngươi nhanh chóng bỏ đi tâm tư này. Bởi vì, ngươi sẽ chết rất thảm. Ba vị chấp pháp trưởng lão ở đây, vãn bối sao dám hành hung gây chuyện. Vãn bối tuyệt sẽ không làm ra cái gì nguy hiểm cho tông môn sự tình, nếu không liền gọi ta chết không yên lành. Thấy đối phương thái độ kiên quyết như thế, lại thêm pháp sư hồi tưởng lại trước đó hỏi thăm cái kia hơn 20 cái tân thu tạp dịch đệ tử bên trong, có mấy người đang trả lời vấn đề thời điểm, ánh mắt trốn tránh, từ ngữ không thuận. Tuy nói cái này có thể là bởi vì không chịu nổi huyền hoàng uy áp mà gây nên, nhưng cũng không phải là không có khác một loại khả năng. Kết quả là, pháp sư chậm rãi gật gật đầu, tốt a, bổn tọa thì cho ngươi ba hơi. Còn có, mời pháp trúc hoặc là pháp trinh trưởng lão tự mình đem Vương Xuyên tìm đến, một đường lên, mặc kệ hắn hỏi cái gì nói cái nấy, đều không muốn đáp lời. Hả, lại đang làm gì vậy? Tiểu tử, khác được một tấc lại muốn tiến một thước a. Lại chỉ huy đến trên đầu chúng ta đến. Thần thân vội vàng ôm quyền thi lễ, việc này không chỉ có quan hệ đến muộn bối thân gia tính mệnh, càng liên quan đến nam trưởng lão ngộ hại chân tướng, còn xin tiền bối nhiều hơn đảm đương. Ai thôi thôi, lão tử thì tự mình chạy chuyến này đi. Pháp trúc trước khi đi, vẫn không quên ném câu tiếp theo, nếu như Vương Xuyên đến về sau, ngươi vẫn không có pháp chứng minh bạch chính mình trong sạch, vậy bản tọa cam đoan, ngươi đem về chết cực kỳ thê thảm. Chương 1045, lừa dối. Cũng không lâu lắm, một cái mày kiếm mắt sáng, dáng người cao to thanh niên nam tử bị pháp trúc xách theo bả vai, từ giữa không trung rơi xuống. Cái này người tướng mạo có chút thanh niên anh tuấn, chính là Nam Hướng Phong đệ tử thân truyền, Vương Xuyên. Hai người vừa mới bình ổn rơi xuống đất, chỉ thấy thần thân bỗng nhiên bước lên trước một bước dài, quán khí đan điền, một câu quát to, lớn mật Vương Xuyên, vì sao muốn hại ta? Hắn cái này bất chợt tới một cuống họng, đem tất cả mọi người giật mình. Ba tên chấp pháp trưởng lão vô ý thức nhíu nhíu mày. Vương Xuyên bản thân càng là một mặt mờ mịt, có thể ngắn ngủi nửa hơi về sau, gia hỏa này nhìn về phía thần thân trong mắt, liền toát ra một vệt thống hận chi sắc, hỏng bét. Sự tích bại lộ, mắng sát phách, đến cùng là ai bán lão tử? Trách không được ta dọc theo con đường này nói bóng nói gió tra hỏi, lại đều bị pháp trúc trưởng lão như gió thoảng bên tai, không tuân theo. Không được, ta nhất định phải nói chọn cái gì. Có thể không đợi hắn mở miệng, thần thân lại tiến lên trước một bước, ngẩng đầu, lấy người thắng lợi tư thái vênh vang đắc ý nói, hừ. Ngươi cho rằng ngươi khiến cái này mới nhập môn đệ tử thống nhất đường kính, liền có thể hãm ta vào chỗ chết sao? Nằm mơ đi thôi, ba vị chấp pháp trưởng lão nhìn rõ mọi việc, há lại ngươi có thể lừa gạt. Giờ phút này đưa ngươi mang đến, chính là muốn trị ngươi tội. Ha ha ha ha ha, cái này một trận nói cho hết lời, thần thân hai tay vây quanh cùng ngực, một bộ lão tử nhìn ngươi chết như thế nào biểu lộ. Cái này, pháp trinh, pháp trúc đều là khẽ giật mình, tâm đạo, chúng ta lúc nào nói qua muốn trị Vương Xuyên tội. Pháp gì thì liếu mi trao lên, tựa hồ nghĩ đến cái gì, gợi cảm môi đỏ chậm rãi liệt lên một tia có chút hăng hái đường cong. Lại nhìn Vương Xuyên, cái kia trương có chút khuôn mặt anh tuấn, nhất thời âm tình bất định. Chỉ một lát sau trần chờ sau đó, thanh niên này liền phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, ba vị trưởng lão bất giận, đệ tử biết sai. Việc này quả thật sự tình ra có nguyên nhân, đệ tử cũng là bởi vì bỗng nhiên biết được sư tôn bất hạnh gặp nạn, trong lòng bi phẫn, lý trí không rõ, lúc này mới đem cửu oán giận chó đánh mèo đến thần thân sư đệ trên đầu. Ta cảm thấy là hắn cái này sao chổi, hại chết sư phụ. Có thể các loại tỉnh táo lại ngẫm lại, như thế vu hãm đồng môn, đúng là không được. Thực, thực coi như pháp trúc trưởng lão không tìm đến đệ tử cũng dự định đến đây nói rõ ràng, chưa từng nghĩ. Chưa từng nghĩ, hắn cái này một dập đầu nhận tội, có ngu đi nữa người đều biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Muốn đến, thần thân cần phải đã sớm đoán được chính mình là bị Vương Xuyên hãm hại, nhưng khổ vì không có bằng chứng. Trên thực tế, coi như hắn lúc đó miệng lưỡi dẻo quẹo giải thích, sợ là cũng không có người sẽ tin. Kết quả là, thiếu niên này dứt khoát khiến người ta đem Vương Xuyên tìm đến, còn đặc biệt phân phó ba chấp pháp trưởng lão một pháp nến, thiết không thể cùng Vương Xuyên nói nửa câu lời nói. Thiếu niên làm như thế, chính là muốn cho Vương Xuyên tạo thành tâm lý áp lực. Thường nói có tật giật mình, thần thân chính là dựa vào điểm này, lại sử dụng chính mình có khả năng sử dụng hết thảy tư nguyên, đem hắn tâm hỏng không có tận cùng phóng đại, lại phóng đại. Đến mức gia hỏa này nhìn thấy như thế chiến trận, lại nghe thần thân nói về sau, lại không đánh đã khai. Ngươi, tốt ngươi cái Vương Xuyên a. Pháp trinh giận không chỗ phát tiết, nghiến răng nghiến lợi. Vừa mới, thần thân nói chấp pháp trưởng lão nhìn rõ mọi việc. Có thể câu nói này tại biết rõ chân tướng mọi người nghe tới, là bực nào châm chọc. Ba vị chấp pháp trưởng lão nhìn rõ mọi việc cái rắm. Riêng là pháp trinh, trước đó không lâu, gia hỏa này kém chút dưới cơn nóng giận đem thần thân áp đi tông môn nhà ngục, để nếm khắp cực hình, vu oan giá hỏa. Một khi thật rơi vào như vậy kết cục, thần thân không phải chết oan không thể. Trên thực tế, Pháp Trinh bọn người Tịnh không để ý cái này một cái chỉ là tạp dịch đệ tử sống hoặc chết. Bọn họ càng ở chỗ chính mình danh tiếng. Giờ có khỏe không, nhiều như vậy ánh mắt, tận mắt chứng kiến chính mình đoán sai oan án, thật sự là thể diện mất hết. Thần thân là người bị hại, coi như đùa nghịch chút thủ đoạn, nhưng người ta có thể vì chính mình biện bạch, cũng coi như bản sự. Ba cái chấp pháp trưởng lão trong lòng cho dù có mấy phần không nhanh, cũng sẽ không tự hạ thân phận đi cùng một cái mới nhập môn tạp dịch đệ tử so đo, chọc người chế giễu. Kết quả là, cả sự kiện hậu trường hắc thủ Vương Xuyên, liền thành bọn họ nơi chút giận. Ba đôi giận mũi nhọn phun lộ ánh mắt, chết khóa chặt tại Vương Xuyên cái kia trên gương mặt tuấn tú, ánh mắt như đao. Cái sau kinh hãi, không ngừng dập đầu, đệ tử biết sai, đệ tử cũng không dám nữa. Còn mời ba vị trưởng lão xem ở đệ tử đột nhiên mất ân sư, phạm hồ đồ tình huống dưới, bỏ qua cho đệ tử lần này đi. Hắn đem đầu đập là bang bang vang lên, mặc dù là hướng về phía Pháp Di cùng Pháp Trinh đập, có thể tình cảnh này rơi ở phía xa những cái kia người không biết chuyện trong mắt, còn tưởng rằng đường đường đệ tử hạch tâm Vương Xuyên, đúng là đang cấp thần thân cái này cái tạp dịch đệ tử dập đầu bồi tội đâu. Không có cách, ai bảo thần thân chỗ đứng cao nhất, đồng thời còn đứng ở Pháp Trinh cùng Pháp Di trung gian đâu. Nguyên bản, thần thân bị bọn họ một trái một phải kẹp ở trong đó, là vì đề phòng hắn đột nhiên chạy trốn. Có thể kết quả, lại làm cho tiểu tử này trước hết nhất thụ Vương Xuyên dập đầu đại lễ. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Pháp Trinh hít sâu một hơi, cả giận nói, vu hãm đồng môn đồng đội, nhẹ thì chặt đứt hai tay, nặng thì hủy bỏ đan điền, giáng chức ra tông môn. Ngươi, hắn lời còn chưa nói hết, lại bị Pháp Di mở miệng đánh gãy, nghiêm ngặt mà nói, thần thân còn chưa thắp hương gõ tổ, còn tính không được ta Thanh Vân Tông đệ tử. Ngươi đứng lên đi, Vương Xuyên nhất thời đại hỉ, đa tạ Pháp Di trưởng lão. Nhưng lại nghe thanh niên kia nữ tử nói, hướng về phía nam trưởng lão mặt mũi, nể tình ngươi lại là đau thương quá độ đến mức này, bản trưởng lão hôm nay liền ngoại lệ theo nhẹ luận xử. Ta quyết ý khấu trừ ngươi 1.000 điểm môn phái cống hiến phân, ngược lại thêm cho thần thân. Đồng thời, ngươi muốn vì tông khố giao nạp 1 triệu cân hạ phẩm linh thạch đến chuộc tội, sự kiện này như vậy bỏ qua. Ngươi có bằng lòng hay không? Hả, môn phái cống hiến phân, đây là cái gì ý tứ? Thần thân trong lòng thầm động. 1 triệu cân hạ phẩm linh thạch, còn có 1.000 điểm môn phái cống hiến phân, cái này khiến Vương Xuyên hận nghiến răng. Nhưng hắn giờ phút này cũng không dám có nửa điểm dị nghị, lúc này gật đầu tạ ơn, đa tạ trưởng lão ân trạch. Phải biết, nếu quả thật lấy vu hãm đồng môn đồng đội đến định tội, gia hỏa này nói ít cũng phải bị chặt đứt hai tay. Coi như sau đó hắn có thể lấy linh giai rượu đan tiếp hồi hai tay, hao tổn bản nguyên sinh mệnh lực, sẽ để cho hắn cả một đời dừng lại tại trung phẩm huyền vương cảnh. Tốt, sự kiện này cứ như vậy qua. Thần thân, người hiểm nghi đã tẩy thoát, người tự do. Hắn hiểm nghi, có ý tứ gì? Vương Xuyên nghe vậy, trong lúc nhất thời có chút không xoay chuyển được tới. Thần thân lại một mặt vẫn chưa thỏa mãn nháy mắt mấy cái, Vương Xuyên như thế hại ta, chẳng lẽ cứ như vậy tính toán? Ồ, ngươi là cảm thấy bản trưởng lão xử trí bất công đi. Đệ tử không dám, thần thân ngoài miệng nói không dám, ánh mắt bên trong cũng không có nửa phần ý sợ hãi, có, nhưng mà nồng đậm không cam lòng. Lại nghe Pháp Di lặng yên truyền thanh, phí phí miệng lưỡi công phu, người thì kiếm được 1.000 điểm cống hiến phân. Mà lại, bản trưởng lão còn không so đo với ngươi sử dụng chúng ta việc này, ngươi cũng nên thỏa mãn. Chương 1046, lắc mình biến hóa thành nông phu. Ách, thần thân không còn gì để nói. Pháp Di lại tựa hồ như đối với hắn có chỉ điểm chi ý, tiếp tục lấy thần thức truyền âm nói, thông minh đầu não, có lẽ có thể cho ngươi gặp dữ hóa lành. Nhưng cũng không đủ thực lực chèo chống. Cho dù tốt đầu não, cuối cùng cũng khó thoát bị người lấy thủ đoạn cường ngạnh bóp chết xuống tràng. Ngươi, tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong, nàng liếc liếc một chút Hoa Vị, thản nhiên nói, ta nói, Đinh Quỳ Hạp Cốc Bình Nguyên Tổng chấp sự, ngươi xem náo nhiệt còn nhìn mê mẩn hay sao? Tranh thủ thời gian cho thần thân một khối tạp dịch đệ tử thân phận bài A. A vâng vâng vâng, Hoa Vị bỗng nhiên lấy lại tinh thần, cười theo đồng thời. Vẫn không quên theo không gian huyền giới bên trong lấy ra một cái lớn chừng bàn tay thẩm lệnh bài màu vàng óng, giao cho thần thân. Không gian huyền giới sẽ dùng a? Sẽ, thần thân gật gật đầu. Vậy liền dễ làm, thì dùng không gian huyền giới nhỏ máu nhập hồn thủ đoạn, để cái này tấm lệnh bài nhận chủ. Được, thiếu niên cắn nát ngón tay, nhỏ máu nhập hồn. Hiện tại, động dùng thần hồn chi lực, đem tên người khác vào lệnh bài mặt sau. A tốt, hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa. Khối này thầm lệnh bài màu vàng óng phần lưng, dần dần nổi bật ra thần thân hai chữ. Chính diện là cái cống chữ, mặt sau là người sử dụng tính danh, cái đồ chơi này còn thật thẳng thần kỳ. Lúc này, Pháp Di lại lên tiếng, Vương Xuyên, nên làm như thế nào không dùng ta nhiều lời a? Đương nhiên, Vương Xuyên gật đầu như dã tỏi, nhưng sau đó lại một mặt khó xử, nhưng mà đệ tử trước mắt cũng không có trăm vạn cân hạ phẩm linh thạch, mà lại thân phận bài bên trong cống hiến phân, ba ngày trước mới tiêu xài một số lớn, giờ phút này cũng chỉ còn lại có hơn 500 điểm. Pháp Di hơi hơi nhào nhíu mày, cống hiến phân không đủ, vậy chỉ dùng các loại giá trị linh thạch bồi cho thần thân. Còn hiến cho tông khố cái kia 1 triệu hạ phẩm linh thạch, bản trưởng lão thư thả ngươi 1 tháng. 1 tháng sau, cần phải toàn bộ trả hết nợ, nếu không, tông môn nhà ngục môn, tùy thời xin đợi ngươi quang lâm. Nghe thấy tông môn nhà ngục 4 chữ này, Vương Xuyên vô ý thức run run thân thể, đắng chát gật gật đầu, đệ tử tuân mệnh. Chờ hắn đi đến thần thân trước mặt thời điểm, thần tình trên mặt lại bội hiển băng lãnh, đem duỗi tay ra, lấy ra đi. Thân phận của ngươi bài, không đem thân phận bài cho ta, ta làm sao cho ngươi chuyển cống hiến phân. A, thần thân nhún nhún vai, đưa lên thân phận của mình bài. Một lát sau, một đạo u mang chợt hiện, từ Vương Xuyên thân phận bài một mạch tuôn hướng thần thân thân phận bài. Thiếu niên thấy rõ ràng, đạo này u quang, thực chính là do 100.000 con đom đóm tạo thành. Mà lại, những thứ này đom đóm giống như đã từng quen biết, ai u ta đi, nguyên lai cái này từng viên từng hạt đồ, vật, cũng là tông môn điểm cống hiến A. Vậy có phải hay không cho thấy, ca có thể dùng những thứ này điểm cống hiến đếm, theo Thanh Vân Tông đổi lấy một chút tài nguyên tu luyện. Đúng, nhất định là như vậy. Nguyên lai, ta tại Lôi Đại Văn cùng Nam Hướng Phong không gian huyền giới bên trong phát hiện ám kim sắc thẻ bài, cũng là làm cái này. Lôi Đại Văn là Thiên Lôi Tông người, Thiên Lôi Tông cống hiến phân ta không cần đến. Ngược lại là Nam Hướng Phong thân phận bài bên trong, còn có mênh mông hơn 10.000 điểm cống hiến, ha ha ha ha ha, lại là một phen phát tài a. Thần thân trong lòng mừng thầm thời khắc, Vương Xuyên đã đem 500 cống hiến phân đổ vào hoàn tất, đem thân phận bài còn cho đối phương về sau, tiện tay vung lên, lại gọi ra mấy ngụm lớn cái dương, dựa theo ta phái một cống hiến phân các loại giá trị 100 cân hạ phẩm linh thạch để tính, ta còn thiếu ngươi 500 điểm, cũng là 50.000 cân hạ phẩm linh thạch. Hiện tại, những thứ này tất cả thuộc về ngươi tất cả, hai chúng ta thanh. Vương Xuyên ngoài miệng nói thanh toán xong, nhưng hắn nghiến răng nghiến lợi thần thái, nhưng lại không có lộ ra được bao nhiêu hữu hảo. Dễ nói, thần thân ngốc cười ha ha, đã việc này đã, chúng ta liền cáo từ. Hoa vị, làm phiền ngươi lại cho thần thân học một khóa, nói cho hắn biết ta Thanh Vân Tông quy củ. Không phiền phức, không phiền phức, hoa vị cười làm lành nói. Pháp Di khẽ gật đầu, ngay sau đó quay người, vừa đi vừa nói, Vương Xuyên, ngươi theo bản trưởng lão đi sám hối điện thỉnh tội đi. Đúng, đoàn người này, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Các loại ba vị trưởng lão nắm lên Vương Xuyên, rời đi về sau, hoa vị hơi hơi thân người cong lại nhất thời trở nên thẳng tắp vô cùng tốt, không có gì náo nhiệt có thể nhìn, đều bận bịu mỗi người đi. Đúng, đệ tử cáo lui, cái kia 24 cái tạp dịch đệ tử nhao nhao cáo từ. Ngươi gọi thần thân đúng không? Tiểu hòa tử cũng rất cơ linh, hoa vị vuốt ve chính mình lôi thôi lếch thếch dâu ria. Hắn vừa đi gần thần thân, một bên nhìn mình lom lom cặp kia đậu xanh mắt, đem thiếu niên này từ trên xuống dưới dò xét một lần, bổn tọa tên là Hoa Vị, chính là Đinh Quỳ Hạp Cốc Bình Nguyên tổng chấp sự. Cái này Đinh Quỳ Hạp Cốc Bình Nguyên bên trong không rõ chi tiết, đều là ta nói tính toán, hiểu chưa? Thần thân gật gật đầu, minh bạch, ngươi là lão đại này thôi. Lão đại, ha ha ha ha, xương hô này có chút ý tứ. Sướng sau khi cười xong, Hoa Vị hơi hơi híp híp mắt, ánh mắt trong lúc lơ đãng xẹt qua thần thân trong tay nắm chặt thân phận bài. Tình cảnh này cũng không có thể chạy ra thần thân cảm quan. Thiếu niên tâm đạo, về sau ta liền phải tại dưới tay hắn kiếm ăn, chỉ ít mặt ngoài luôn như vậy. Xem ra, người này là cái tham tử, có lẽ ta có thể đối động chi lấy lợi, để hắn chiếu cố nhiều hơn tại ta, ngày sau như muốn đi ra ngoài giết quái lên cấp cái gì, cũng tốt xin phép nghỉ. Muốn đến nơi này, thiếu niên quả quyết dương dương trong tay thân phận bài, mở miệng nói, vãn bối mới đến, ngày sau còn muốn mời Hoa Vị đại nhân chiếu cố nhiều hơn. Ta tuy nhiên không biết tông môn cống hiến phân có làm được cái gì, nhưng vừa mới gặp Vương Xuyên một mặt thịt đau bộ dáng, chắc hẳn nên rất chỗ hữu dụng. Vãn bối liền san ra một nửa đến cho tiền bối, xem như bái sơn đầu lễ gặp mặt. Phốc, bái sơn đầu, ha ha ha ha, ta nói tiểu tử, người trước kia ở thế tục giới thời điểm, sẽ không phải là cướp bóc tội phạm a. Hoa Vị được chỗ tốt, tất nhiên là mặt mày hớn hở, bất quá ta mặc kệ người trước kia là thân phận gì, nhập Thanh Vân Tông, người cũng coi là trong tu giới người. Tại xương hô phía trên, cũng không thể lại làm loạn. Ta là Đinh Quỳ Hạp Cốc Bình Nguyên tổng chấp sự, người có thể xương hô ta là Hoa tổng chấp sự. Đến mức đối với mình xưng hô, cũng không cần lại là vãn bối, nên là đệ tử, hiểu chưa? Đúng, đệ tử ghi nhớ, trẻ con là dễ dạy. Hoa Vị đem tay vắt chéo sau lưng, bước nhanh tiến lên, vừa đi vừa nói, tới đi, ta mang người bốn phía dạo chơi, làm quen một chút Đinh Quỳ Hạp gốc Bình Nguyên hoàn cảnh, thuận tiện nói cho ngươi một chút Thanh Vân Tông quy củ. Sau đó nửa canh giờ, Thần Thân tại hoa vị tường tận giảng giải dưới, đối Thanh Vân Tông đã có nhất định giải. Có thể chờ hắn đi dạo xong một vòng lớn, tại hoa vị chỉ huy phía dưới vào ở thuộc về mình tiểu viện nhi về sau, lại được cho biết một kiện rất không thể tưởng tượng sự tình tốt. Từ ngày mai trở đi, ngươi thì phụ trách trồng trọt sân nhỏ bốn phía cái này 16 mẫu linh điền. A, làm ruộng, Thần Thân nhếch to miệng, tâm đạo, không có lầm chứ. Ca tiến vào tu giới, vốn là vì trời cao mặc chim bay. Kết quả còn không có vỗ cánh đâu, thì lắc mình biến hóa thành nông phu. Chương 1047, muốn học tuyệt thế thần công. Mời trước theo trồng trọt bắt đầu, Thần Thân đủ kiểu xoắn suýt thần sắc bị hoa vị thu hết vào mắt, cái sau đột nhiên cười ha ha, ha ha ha ha ha. Bổn tọa liền biết ngươi lại là bộ biểu tình này, ha ha, vừa vào cửa thì trồng trọt, cái này, đúng là có chút ngoài ý muốn. Thần Thân cười khổ lắc đầu, không phải vậy ngươi cho rằng tạp dịch đệ tử lại nhận như thế nào đãi ngộ. Hoa vị một mặt cười nhạo nói, ngươi cho là mình vừa vào tông môn, liền có thể hưởng hết thế tục giới mong nhớ ngày đêm lượng lớn tư nguyên. Ngươi cho là mình vừa vào tông môn, liền có thể có được vô số thần công diệu pháp, lay trời chấn địa. Vẫn là nói ngươi cho rằng nhất triều nhập môn, liền có thể tiêu giao thiên hạ, vô cầu vô thúc. Làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi, như thế nào tạp dịch đệ tử? Tạp dịch, tự nhiên muốn chức phục tông môn chi dịch, sau đó mới có cơ hội hưởng có nhất định tông môn tư nguyên đến đỡ. Nguyên lai là dạng này a, Thần Thân có chút ít thất vọng thở dài, dám hỏi Hoa chấp sự. Sai, là Hoa tổng chấp sự. Hoa vị đem cái kia tổng chữ kéo đến lão lớn lên, tựa hồ là vì biểu dương địa vị chi siêu nhiên. Gạch chéo ngươi cái vòng vòng, nói trắng ra chẳng phải một tạp dịch đầu lĩnh sao. Tổng em gái ngươi a, Thần Thân trong lòng đậu đen rau muống, trên mặt nhưng lại không thể không gật đầu nói phải ách, Hoa tổng chấp sự, tạp dịch chẳng lẽ cũng chỉ có trồng trọt một loại sao? Dĩ nhiên không phải. Hoa vị hiên ngang đầu, trừ trồng trọt bên ngoài, còn có chăn thả, tự cá, tuần sơn, gõ mó cầm canh rất nhiều dịch vật có thể để cho lựa chọn. Ách, còn có hay không khác, nói thí dụ như, săn giết huyền thú, thu hoạch huyền tinh giao cho tông môn loại hình nhiệm vụ. Thần Thân lại hỏi, nói đùa, hắn tông môn nhưng mà vì giết càng mạnh quái, thăng cấp nhanh chóng. Trồng trọt, tự cá, tuần sơn, gõ mó cầm canh cái này mẹ nó đều là cái quỷ gì. Nếu như cả ngày đem thời gian lãng phí ở trên đây. Nửa năm sau, hắn lấy cái gì đi đoạt tiên thiên mật tàng? Một năm về sau, hắn lại dựa vào cái gì theo luyện thú tông chân truyền đệ tử trong tay cướp cô dâu? Săn giết huyền thú nhiệm vụ, đương nhiên là có a. Hoa vị gật đầu. Quá tốt, Hoa tổng chấp sự, ta đối loại nhiệm vụ này so sánh cảm thấy hứng thú, hắc hắc hắc. Hắc hắc, ngươi còn không biết xấu hổ hắc hắc. Lại nghe Hoa vị xoang mũi chấn động, hừ, vốn tổng chấp sự còn đối luyện chế địa giai huyền đan nhiệm vụ so sánh cảm thấy hứng thú đâu. Theo liền hoàn thành một dạng luyện chế khu vực huyền đan nhiệm vụ, có khả năng thu hoạch cống hiến cùng tư nguyên, đều đầy đủ lão tử tiêu xài cả một đời. Nhưng là điều này có thể sao? Không có khả năng, ngươi cũng giống vậy, làm tạp dịch đệ tử, ngươi chỉ có thể làm tốt việc nằm trong phận sự, căn bản không có tư cách xác nhận tông môn nhiệm vụ. A, không phải đâu, Thần Thân không cam lòng gào khóc, ngươi cho rằng đâu, đến, xem ra ngươi cho rằng cũng là Hoa vị thường nói. Chỉ gặp cái này trung niên hán tử xoa xoa chính mình râu ria, nói, hiện tại bổn tọa trịnh trọng thông báo ngươi, tạp dịch đệ tử đầu 2 năm, đều là không có quyền lựa chọn. Ngươi nhất định phải tại thử qua tất cả loại hình dịch sống về sau, khai quật ra một dạng ngươi thích hợp nhất, sau đó thật tốt vùi đầu gian khổ làm ra một năm trước. Một năm sau, cái này một hạng dịch sống thành tích nếu có thể tại các đệ tử bên trong đứng hàng đầu, ngươi thì có thể thu được nhất định số tiền môn phái cống hiến phân khen thưởng. Làm khen thưởng góp nhặt đến nhất định số tiền. Người thì có thể đổi lấy một lần ngoại môn đệ tử khảo hạch cơ hội. Khảo hạch thông qua, người mới có thể thoát khỏi tạp dịch đệ tử thân phận, trở thành ngoại môn đệ tử, xác nhận tông môn nhiệm vụ. Hiểu chưa? Không phải đâu, cái này tiền tiền hậu hậu dày vò xuống tới, muốn 3 năm a. Thần Thân nhất thời thành mặt khổ qua, cái này mẹ nó rau cúc vàng cũng trở lạnh. Đột nhiên, thiếu niên linh cơ nhất động, a, đối Hoa tổng chấp sự, người mới vừa nói tạp dịch đệ tử có thể dùng môn phái cống hiến phân đổi lấy khảo hạch tư cách. Cái kia ta bây giờ còn có 250 điểm cống hiến, không biết có thể hay không. Nghĩ cũng đừng nghĩ, Hoa vị cười hắc hắc, đổi lấy ngoại môn đệ tử khảo hạch, cần 1.000 điểm cống hiến giá trị. Ngươi, còn kém xa lắm đâu. Ách, Thần Thân đột nhiên có loại chửi mẹ xúc động. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ tình huống. Hoa vị chậm rãi mà nói, tỉ như mỗ cái tạp dịch đệ tử hậu tích bạc phát, hoặc là một lần tình cờ đến kỳ ngộ gì, tu vi bạo tăng, vượt xa khỏi tạp dịch đệ tử giới hạn. Vậy hắn liền sẽ dẫn tới ngoại môn trưởng lão xét duyệt, nếu là xét duyệt thông qua, cũng có cơ hội trực tiếp tấn cấp làm ngoại môn đệ tử. Tốt, cái này ngọc giản ngươi lấy được, bên trong có loại thực linh điển cây nông nghiệp phương thức phương pháp, cùng ngươi 2 tháng này nhiệm vụ mục tiêu. Nói đến đây, Hoa Vị vẫn không quên bổ sung một câu, nhớ kỹ, 2 tháng sau, nếu là trồng trọt nhiệm vụ thất bại, hủy những thứ này quý giá hạt giống, ngươi đem về bị chụp cống hiến phân. Nếu là thành công, ngươi liền có thể bắt đầu hạ một cái lao dịch hạng mục. À, như thế hố, không xong nhiệm vụ còn muốn trừ điểm. Thần Thân khóe miệng giật một cái, vậy hắn vừa nhập môn đệ tử, thân phận bài bên trong không có nửa điểm cống hiến điểm số, muốn làm sao? Đơn giản, chụp thành âm, về sau sẽ chậm chậm còn chứ sao? Hoa Vị âm hiểm cười một tiếng, có điều, âm phân nếu là kéo đến lâu, nhưng là sẽ có lợi hơi thở u, hắc hắc hắc. Âm, mẹ nó, cái thế giới này cũng có chính phủ đếm khái niệm. Ca thế nào cảm thấy mình lại mặc lại đâu? Thần Thân triệt để im lặng, cái này mẹ nó không phải tông môn. Rõ ràng là gian thương điệu bộ A, nếu là vận khí không lời hay, chẳng lẽ không phải muốn làm cả một đời tạp dịch đệ tử, vĩnh viễn không ngày nổi danh. Trên thực tế, còn thật bị Thần Thân nói trúng. Thanh Vân Tông mấy triệu biên tập trong danh sách trong các đệ tử, 99% đều là tạp dịch đệ tử. Mà tạp dịch đệ tử bên trong, lại có 99% người, dốc cả một đời đều không thể trở thành ngoại môn đệ tử. Bọn họ chỉ có thể làm cao cấp nô lệ đồng dạng tồn tại, vì tông môn lao động cả đời. Đương nhiên, tông môn cũng sẽ không một vị đòi lấy. Mỗi một tháng mở một lần đại giảng đường giải đáp nghi vấn giải hoặc, cũng cho tạp dịch đệ tử nhóm phân phát một chút hạ cấp đan dược tư nguyên, cung cấp tu luyện sử dụng. Có thể những thứ này đối Thần Thân mà nói căn bản không có gì chứng dùng a. Thực, ta còn có Nam Hướng Phong thân phận bài bên trong hơn 10.000 điểm cống hiến. Nhưng lão gia hỏa kia mới không chết lâu, ta lại là vừa vặn nhập môn. Như giờ phút này ta tùy tiện xuất ra 2.000 điểm môn phái cống hiến, đổi một lần khảo hạch trở thành nội môn đệ tử cơ hội, sợ là không đợi khảo hạch bắt đầu, ta thì lại bị chấp pháp đường các trưởng lão để mắt tới. Như đi một con đường khác, đột nhiên triển lộ ra so hiện tại châu bò nhiều tu vi, chỉ sợ sẽ phiền toái hơn. Dù sao ta huyền tu tư chất quá cặn bã, mới nhập môn phái, lại không từng chiếm được kỳ ngộ gì, tu vi bạo tăng khẳng định sẽ dẫn người hoài nghi. Nhưng nếu như không làm như vậy, khi nào mới có thể hỗn suốt đầu? Ngay tại Thần Thân đủ kiểu buồn rầu thời khắc, Hoa Vị vỗ nhẹ đập bả vai hắn, tiểu tử đừng nản chí, há không ngửi vạn trượng hùng sơn đất bằng lên. Ta biết, mỗi cái tông môn người, đều giấu trong lòng ý nghĩ hão huyền ước mơ. Bất quá làm tạp dịch đệ tử, tổng phải học được nhận rõ hiện thực. Muốn một ngày kia học được tuyệt thế thần công, có thể, nhưng, mời trước theo trồng trọt bắt đầu, người đây coi như là súp gà cho tâm hồn sao. Thần Thân cười khổ, đang lúc này, bên tai đột nhiên vang lên một đạo quen thuộc giòn vang, đinh. Chương 1048, cường hóa, thăng cấp. Đinh, chúc mừng ký chủ trở thành tu giới tông môn đệ tử, vô địch hệ thống chức năng mới, cường hóa, hiện đã mở ra. Đinh, tu giới linh huẩn càng thêm dồi dào, hệ thống chi linh đạt được tẩm bổ, ký chủ có thể đem rút thưởng hệ thống cùng hệ thống cửa hàng công năng, đều thăng cấp làm cao cấp. Đinh, phát hiện tức thời nhiệm vụ, một ruộng không cày, có thể cày thiên hạ. Xin hỏi có tiếp nhận hay không? Đinh, phát hiện kiếp sống nhiệm vụ, môn phái chí tôn. Xin hỏi có tiếp nhận hay không? Liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh vang vọng bên tai. Các loại Thần Thân trở về thần thức lúc, lại phát hiện tổng chấp sự Hoa Vị sớm đã rời đi. Không nghĩ tới cái tông môn, lại còn có như thế tốt bao nhiêu chỗ. Thiếu niên chuyển buồn làm vui, hưng phấn xoa xoa tay, quyết định làm một vố lớn đầu tiên đập vào mi mắt, là vô địch hệ thống chức năng mới, cường hóa. Thần Thân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, điều ra bảng điều khiển, thắp sáng cường hóa ô biểu tượng về sau. Trước mắt giao diện thình lình chuyển một cái, liền hiện ra hơn mấy chục cái tuyển hạng, huyền kỹ cường hóa, huyền binh cường hóa, sủng vật thuộc tính cường hóa các loại, làm cho người hoa mắt. Bất quá, mỗi một cái cường hóa hạng mục sau lưng chỗ đối ứng tiêu hao hạn mức, lại làm cho thiếu niên này trong lòng trầm xuống, cái này muốn 50.000 cân. Cái này muốn 200.000 cân, em gái ngươi, còn có cái này, lại muốn 1 triệu cân hạ phẩm linh thạch. Ngoá, 10 triệu, đến, xem ra những thứ này cường hóa hạng mục đều là đốt tiền hạng người a. Còn có chút đặc biệt hạng mục, lại vẫn phải đề giao ngoài định mức vô địch ảo nghĩa giá trị, mới có thể đi vào được cường hóa. Hệ thống chi linh, ngươi nha là chuẩn bị đổi cái thế giới tiếp tục hố cái đặc sắc đúng không? Trong lòng đậu đen rau muống về đậu đen rau muống, bất quá khi hắn ấn mở huyền kỹ cường hóa cái này một hạng lúc, một đôi mắt nhất thời nhìn đến đăm đăm, chư thiên càn khôn đại na di cường hóa chi pháp. Cái này, liền thần kỹ đều có thể cường hóa. Hả? Nguyên bản không có phẩm cấp phân chia đặc thù huyền kỹ, biết hết đồ cùng biết người mắt, độn thạch thuật, vậy mà cũng có thể thông qua hệ thống cường hóa, tiến một bước để cao kỹ năng hiệu quả. Ta loại cái đi, Châu bò a, Thần Thân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chợt đinh. Kỹ năng cường hóa, cùng kỹ năng tấn cấp không xung đột. Không tấn cấp kỹ năng cũng có thể tiến hành cường hóa, thu hoạch được một loại nào đó cường hóa hiệu quả. Ha ha, cái này treo, thiếu niên khóe miệng dương lên, lúc này tuyển lựa chư thiên càn khôn đại Nazi. Một lát sau, đinh, cường hóa chư thiên càn khôn đại Nazi, cần 20.000 cân cực phẩm linh thạch. Ký chủ lần đầu bắt đầu dùng cường hóa công năng, có thể thu hoạch được nửa giá phúc lợi. Ha ha ha ha, cái này có thể có, nói cách khác chỉ cần 10.000 cân liền có thể cường hóa cái này thần kỹ thôi. Vậy còn chờ gì, cho ta cường hóa. Đinh, ký chủ trước mắt linh thạch số lượng không đủ, không cách nào cường hóa. Cái gì, ngươi không phải nói chỉ cần 20.000 cân, còn đánh nửa giá sao? Đinh, xác thực như thế, có thể cần thiết linh thạch vì cực phẩm. Ký chủ trước mắt, chỉ có 30.000 cân 4.000 cân trung phẩm linh thạch. 10.000 cân, cực phẩm linh thạch, ta xxx ngươi cái hắc động A. Thiếu niên nhất thời thành nhụt chí bóng cao su. Linh thạch phân là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm. Liền nhau phẩm cấp tỷ lệ vì 1:100, cái kia 10.000 cân cực phẩm linh thạch, tương đương với nhiều ít trung phẩm, hạ phẩm. Thần Thân tính toán cũng không dám tính toán, hắn sợ đem chính mình hoảng sợ ngất đi. Nín rất lâu, thiếu niên này miệng bên trong băng ra 4 chữ lớn, đại gia ngươi. Tính toán, đã lần đầu cường hóa có thể đánh nửa xếp, vẫn là chờ về sau tích lũy đầy đủ linh thạch lại đến nếm thử đi. Hệ thống chi linh tựa hồ tại cố ý làm khó dễ hắn cái này ký chủ, Thần Thân tâm niệm vừa dứt. Liền nghe bên tai chấn động, đinh. Lần đầu cường hóa phúc lợi chỉ có thể duy trì một cái đối lúc. Một cái đối thời điểm, cường hóa phúc lợi biến mất. Thảo cái thảo, ngươi dám lại hố một điểm không? Thần Thân chửi ầm lên, nhưng không có cách, cường hóa nửa giá phúc lợi không cần thì phí. Kết quả là, thiếu niên này bắt đầu từng loại ấn mở mỗi cái cường hóa giao diện, đọc đã mắt cường hóa sau biến hóa, một phen cân nhắc về sau, rốt cục lấy ra cá tính giá cao hơn lớn nhất tồn tại. Thần Thân mãnh liệt vỗ tay một cái, thì nó ta muốn cường hóa âm dương ngư thuộc tính. Đinh, cường hóa âm dương ngư, cần 50.000 cân trung phẩm linh thạch. Ký chủ lần đầu cường hóa thu hoạch được nửa giá phúc lợi, thực cần tiêu hao trung phẩm linh thạch 25.000 cân, xin hỏi phải chăng chắc chắn chứ? Vâng, nhanh lên bắt đầu đi, ngắn ngủi 10 hơi sau đó, đinh, tâm hồn chi lực âm dương ngư thuộc tính cường hóa thành công. Ngay sau đó, Thần Thân liền cảm thấy đan điền kinh mạch bên trong huyền năng thuộc tính đột nhiên hùng hồn một bậc. Trước mắt hơi mờ khuôn mặt phía trên, càng đem âm dương ngư cường hóa sau thuộc tính nhìn một cái không sót gì. Kinh mạch tự động vận chuyển chu thiên, khôi phục hao tổn huyền khí, tốc độ là dưới tình huống bình thường 3.000 lần. Đồng thời vĩnh cửu tăng lên ký chủ 10% huyền năng cường độ. Ha ha ha ha, không tệ không tệ, cường hóa về sau, tâm hồn chi lực không chỉ có để cho ta huyền khí tự động khôi phục tốc độ so trước đó càng nhanh gấp 3, hơn nữa còn để huyền năng cường độ cũng nước lên thì thuyền lên, tăng cường một thành. Lấy ta bây giờ tu vi, coi như không mở ra huyền bạo tam linh biến các loại thủ đoạn, lại đối đầu cao hơn ta ra nhất tinh nửa đối thủ lúc, cũng có thể đứng ở thế bất bại. Thần Thân tâm tình thật tốt, tuy nhiên 25.000 cân trung phẩm linh thạch hoa có chút thịt đau, nhưng đổi lại tăng lên, lại là mãi mãi. Giây lát, thiếu niên yên tĩnh tâm, tiếp đó, nên nhìn xem hệ thống thăng cấp sự tình. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, hệ thống nhắc nhở âm thanh lại lần nữa vang lên, đinh. Ký chủ có thể đem rút thưởng hệ thống. Cửa hàng hệ thống các loại công năng, đều thăng cấp làm cao cấp, theo mà thu được càng nhiều, cao cấp hơn có thể rút thưởng hoặc mua sắm đồ vật. Ách, rút thưởng hệ thống đã tấn cấp qua một lần, theo 1 triệu rút một lần, biến thành 100 triệu kim tệ rút một lần. Nếu là lại tăng, ca tại tu giới đi đâu chuẩn bị cho ngươi nhiều như vậy tiền mặt đi. Thần Thân hơi hơi nhíu mày, đinh, rút thưởng hệ thống tăng lên đến cao cấp về sau, hệ thống cũng đem tiến hóa, thế tục giới kim tệ đã vô dụng. Có điều... đã đổi lấy ra đồ vật mở ra điều kiện không thay đổi. Tỷ như siêu cấp đại lễ bao, vẫn như cũ cần 1.000 tỷ kim tệ cùng 100 vạn cân hạ phẩm linh thạch mới có thể mở ra. Dạng này a, cái kia tăng lên cao cấp, cần bao nhiêu linh thạch? Đinh, tổng cần 5.000 cân trung phẩm linh thạch, Thần Thân khóe mắt giật một cái, cao đầu nhập cao hồi báo, ca làm. Một lát sau, đinh, hệ thống cửa hàng đã thăng đến cao cấp, mở ra càng nhiều có thể mua sắm đồ vật. Đinh, hệ thống rút thưởng công năng đã tăng lên đến cao cấp. Rút thưởng đoạt được vật, đem lấy linh giai cất bước. Rút chúng địa giai, thiên giai đồ vật xác suất có tăng lên. Đinh, cao cấp rút thưởng hệ thống, để ký chủ rút được đặc thù vật phẩm, xác suất tăng lên gấp đôi. Đinh, mỗi rút một lần, ký chủ cần phải bỏ ra 1 triệu cân hạ phẩm linh thạch hoặc đợi giá trị hắn phẩm cấp linh thạch. Có lầm hay không, 1 triệu cân hạ phẩm linh thạch mới có thể rút một lần. Đổi thành kim tệ, rút một lần liền muốn 1.000 tỷ a. Thần Thân khóe miệng co giật, mí mắt cuồng loạn. Chương 1049, đường dài rằng giặc tu xa này. Em gái ngươi, coi như rút tới đều là linh giai chi vật, trừ linh giai huyền binh giá trị tại mấy trăm tỷ kim phía trên, hắn tam đại huyền vật, trừ phi có thể đạt tới linh giai thượng phẩm tầng thứ, nếu không, rất ít có thể đột phá mấy trăm tỷ. Đến mức hệ thống nói, giúp chúng địa giai, thiên giai đồ vật, hoặc là đặc thù vật phẩm xác suất cũng có tăng lên, ca thế nào cứ như vậy không tin đâu. Thiếu niên luôn cảm giác mình bị hố, ân, con hàng này đã bị hệ thống chi linh hố sợ. Bất quá nói đi thì nói lại, lấy hắn bây giờ tu vi, lại rút một chút huyền giai đồ vật cũng là gà mờ. Huống chi, tại trong tu giới, kim tệ thu hoạch trở nên càng khó khăn. Coi như hiện tại không thăng cấp, về sau muốn thông qua hệ thống đạt được chút càng châu bò bảo bối, đồng dạng thoát khỏi không một bước này. Người thường đi chỗ cao, thật tình không biết, một số thời khắc chính mình không muốn đi, đằng sau lại có một chương bàn tay vô hình, đẩy ngươi không thể không tiếp tục hướng phía trước a. Thần thân ra sức hất đầu một cái, hiện tại cũng không phải đa sầu đa cảm thời điểm, vẫn là xem trước một chút cái kia hai cái hệ thống nhiệm vụ tốt. Đinh, phát hiện tức thời nhiệm vụ, một ruộng không cày, có thể cày thiên hạ. Nhiệm vụ mục tiêu, trong một tháng, trồng trọt cũng thu hoạch 16 mẫu đất lượng chất lượng tốt từ tô cốc. Nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng, ngay sau đó đưa tặng một bộ tuyệt thế huyền kỹ. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, ký chủ tu vi rơi xuống một cái tinh cấp. Xin hỏi có tiếp nhận hay không? Thiếu niên nhíu mày lại, tuyệt thế huyền kỹ. Có a có bựa như vậy a? Ngươi có dám hay không đem cụ thể phẩm cấp lấy ra đến cho ca nhìn xem? Thần thân giống mấy cuống họng, hệ thống chi linh thủy chung im miệng không nói. Cái này khiến hắn rất là chần chờ bất định, dù sao nhiệm vụ thất bại, tu vi rơi xuống một cái tinh cấp trừng phạt không thể bảo là không lớn. Mà lại, dựa theo hệ thống chi linh trước kia biểu đạt ra đi tiểu tính đến xem, thần thân còn thật sợ bị nó hố. Ngô, vẫn là xem trước một chút tông môn tạp dịch nhiệm vụ, theo hệ thống nhiệm vụ hướng không xung khắc chứ. Nếu là xung đột, ta nhìn vẫn là tính toán. Giấu trong lòng ý nghĩ thế này, thần thân quả quyết hướng bên trong ngọc giản rót vào một tia linh hồn. Ông, tinh mang chợt hiện về sau, ngọc giản phía trên dần dần trồi lên lít nha lít nhít hơn ngàn chữ. Bên trong, tuyệt đại đa số đều là từ tô cốc trồng trọt chi pháp, chỉ ở sau cùng một đoạn nâng lên, tạp dịch đệ tử nhất định phải trong 2 tháng, trồng trọt ra lớn hơn thập mẫu phổ thông từ tô cốc. Nếu như không đạt thành mục tiêu, đem bị khấu trừ 50 điểm môn phái cống hiến phân. Nhưng nếu như vượt mức hoàn thành, thì sẽ có khen thưởng. Trồng trọt ra lớn hơn thập mẫu thượng đẳng từ tô cốc, thưởng 5 phần, tinh xảo từ tô cốc lớn hơn thập mẫu, thưởng 10 phần. Nếu có thể trồng trọt ra chất lượng tốt cực phẩm từ tô cốc, trừ thưởng 50 điểm tông môn cống hiến hết sức, còn có thể thu được một lần cùng ngoại môn đệ tử tổ đội, cộng đồng đi ra ngoài lịch luyện cơ hội. Ai u, tông môn nhiệm vụ vậy mà cùng hệ thống nhiệm vụ yêu cầu cây nông nghiệp giống như đúc. Đây là trùng hợp sao? Vẫn là, thiên ý. Thần thân bĩu môi, một lần cùng ngoại môn đệ tử cộng đồng đi ra ngoài lịch luyện cơ hội, đây chính là ta cần thiết. Được, nhiệm vụ này ta tiếp, kế tiếp. Đinh, phát hiện kiếp sống nhiệm vụ, môn phái chí tôn. Nhiệm vụ mục tiêu, trong vòng 10 năm, trở thành tu giới nào đó cái tông môn trưởng giáo chí tôn. Ký chủ có thể kế thừa, cũng có thể tự động khai sáng môn phái, nhưng nhất định phải thỏa mãn phía dưới điều kiện. Thần thân duyệt hoàn chỉnh điều kiện về sau, cả người cũng không tốt, mời chào nhiều cường giả như vậy. Em gái ngươi, ta muốn thật có cỗ thế lực này, đều có thể quét ngang luyện thú tông a. Thiếu niên hồi tưởng trước đó cùng tổng chấp sự Hoa Vị nói chuyện phiếm đến tin tức, vẻn vẹn là một cái Thanh Vân Tông dưới sự cai trị đệ tử, thì có đếm hơn trăm vạn. Hơn nữa còn có gần ngàn tên trưởng lão, đệ tử tại tông môn địa vị, theo thứ tự từ thấp đến cao là, hộ môn làm, tạp dịch đệ tử, ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử hạch tâm, cùng chân truyền đệ tử. Hộ môn làm, nói trắng ra cũng là các cái tông môn nhân vật dâu ria, môn phái giá rẻ cung cấp nuôi dưỡng tay chân. Bọn họ tu vi có lẽ so ngoại môn, thậm chí nội môn đệ tử còn cao, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân, bọn họ địa vị trung thân khó có tấn cấp. Thanh Vân Tông tạp dịch đệ tử, nhiều vì huyền sĩ cảnh. Chớ nhìn bọn họ tu vi thấp, tuổi tác lại phổ biến không lớn, cực ít có vượt qua tuổi mới 20. Ở thế tục giới, tuổi mới 20 lấy đạt tới trước huyền sĩ cảnh, đều coi là cái tiểu thiên tài. Nhưng tại tu giới, loại người này chỉ có thể rời rạc tại kim tự tháp tầng dưới chót nhất. Mà tại Thanh Vân Tông bên trong, tạp dịch đệ tử cùng hộ môn làm số lượng, chiếm được 99% nhiều. Tạp dịch đệ tử phía trên, là ngoại môn đệ tử. Trên thực tế, chỉ có ngoại môn đệ tử, mới có thể bị tông môn thoáng coi trọng. Nếu như nhưng mà tạp dịch đệ tử, hộ môn làm, dù là có một ngày rất là kỳ lạ ngộ hại, hoặc là mất tích, bình thường cũng sẽ không tại trong tông môn nhắc lên cái gì bọt nước, theo thời gian chuyển rời, không phải. không có cái nào chấp pháp trưởng lão sẽ có lòng dạ thanh thản chú ý những tạp dịch đệ tử đó chết sống. Có thể ngoại môn đệ tử thì khác biệt, bọn họ tu vi phổ biến tại huyền sư cảnh, là theo tạp dịch đệ tử bên trong bộc lộ tài năng, ngàn dặm chọn một tồn tại. Bọn họ lớn tuổi nhiều tại 30 tuổi phía dưới, gánh vác tông môn tương lai. Nếu là một cái ngoại môn đệ tử bị hại, chấp pháp trưởng lão coi như không tự mình hỏi đến, cũng nhiều lại phái đệ tử của hắn điều tra một phen. Nếu có người có thể càng tiến một bước, trở thành Thanh Vân Tông nội môn đệ tử, vậy hắn liền coi như là hết khổ. Nội môn đệ tử có khả năng hưởng thụ tông môn tư nguyên đến đỡ, đặc quyền đãi ngộ, đều hơn xa ngoại môn đệ tử. Nếu là cái nào đó nội môn đệ tử bị hại, chấp pháp trưởng lão tất sẽ phái ra tâm phúc, truy xét đến cơ sở. Bởi vì, nội môn đệ tử đều có thiên tư thượng giai nhân vật, là có thể tự do ra vào Thanh Vân Tông chi đỉnh, cái kia thiên không chi thành tồn tại. Bọn họ tại tuổi tác phía trên, có lẽ so ngoại môn đệ tử lớn không bao nhiêu. Có thể một thân huyền khí tu vi, lại phổ biến tại thượng phẩm huyền sư đến hạ phẩm huyền vương ở giữa, là chỉnh cái tông môn trung kiên lực lượng. Tại nội môn đệ tử phía trên, chính là đệ tử hạch tâm. Đệ tử hạch tâm, tuổi số cực ít có vượt qua 60 năm tồn tại. Nhưng bọn hắn huyền khí tu vi, lại nhất định phải đạt tới trung phẩm huyền vương trở lên. Thậm chí có chút đệ tử hạch tâm, có thể đạt tới thượng phẩm huyền vương cảnh. 60 tuổi phía dưới thượng phẩm huyền vương, hình dạng cũng chính là chừng 20 thanh niên A. Tại trải qua 5 tháng dài dằng dặc lịch luyện cùng lắng động về sau, đột phá huyền hoàng cảnh đều có hy vọng. Các loại những thứ này đệ tử hạch tâm đi vào trung niên, hoặc là lúc tuổi già về sau, coi như không có đột phá huyền hoàng cảnh, cũng có cửu thành hy vọng bị đề bạt nhổ vì ngoại môn trưởng lão, trở thành Thanh Vân Tông giường cột. Tại đệ tử hạch tâm phía trên, còn có càng làm đầu hơn sùng tồn tại, gọi là nói chân truyền đệ tử. Tại Thanh Vân Tông bên trong, chân truyền đệ tử số lượng, thậm chí so nội môn trưởng lão còn ít ỏi hơn được nhiều. Bọn họ không có chỗ nào mà không phải là thiên túng kỳ tài, thường hay không đến tuổi xây dựng sự nghiệp, thì đã trở thành huyền vương đỉnh phong, thậm chí đi vào huyền hoàng chi cảnh. Chân truyền đệ tử, thả tại bất kỳ một cái nào trong tông môn, đều là địa vị cao cả tồn tại. Thì liền ngoại môn trưởng lão gặp bọn họ, cũng như cấp dưới gặp được ti, đều sẽ khách khí, vẻ mặt vui cười tướng phụng. Tông môn hội dốc hết tư nguyên đại lực vun trồng mỗi một vị chân truyền đệ tử. Bởi vì đợi một thời gian, những thứ này chân truyền đệ tử lại là môn phái tối cao cấp chiến lực, thậm chí liên quan đến hương hỏa truyền thừa. Không sai, các đời trưởng giáo chí tôn đều là theo chân truyền đệ tử bên trong tuyển bạt mà ra. Nhưng bây giờ, thần thân nhưng mà cái tiểu tạp dịch đệ tử, vô địch hệ thống vậy mà cho hắn ban bố cái trở thành trưởng giáo chí tôn nhiệm vụ. Giờ phút này, thiếu niên tâm lý thẳng có loại hoang đường cảm giác, thật mẹ hắn. Đường dài rằng giặc tu xa này, chương 1050, thần nông số 1. Thành vì chân truyền đệ tử gì khó khăn từ không cần phải nói. Vấn đề là, thần thân lúc này căn bản không dám bại lộ tu vi A. Huống chi, kế thừa đế vị trưởng giáo chí tôn cuối cùng chỉ có thể có một vị, hắn thất bại giả làm sao bây giờ? Đối với người khác mà nói, nếu như thiếu trưởng tôn đã xác lập, như vậy chỉ cần chân truyền đệ tử nguyện ý, tùy thời đều có thể chuyển thành nội môn trưởng lão, chấp pháp trưởng lão. Vân vân, thiên tư chắc tuyệt người tại nấu bỏ vốn trải qua về sau, còn có thể trở thành dưới một người trên vạn người thái thượng trưởng lão, phó trưởng môn loại hình tồn tại. Nhưng đối với thần thân tới nói, nhận nhiệm vụ cũng chỉ có thể thành công, không cho phép thất bại. Bởi vì, nhiệm vụ thất bại trừng phạt quá ác, hung ác đến hắn căn bản không chịu đựng nổi. Đinh, nhiệm vụ thất bại trừng phạt, ký chủ huyền khí tu vi rơi xuống chí huyền sư cảnh giới, cũng vĩnh cửu rơi mất 5 loại huyền kỹ cùng tất cả chiến sủng, khôi lỗ, cùng tọa kỵ. Này bằng với đem thần thân một lột đến cùng, nhất chiều trở lại trước giải phóng A. Bất quá, cùng nghiêm khắc thất bại trừng phạt đem đối ứng, nhưng lại là cực phong phú dày khen thưởng, để thiếu niên không đành lòng cự tuyệt. Đinh, nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng, thiên giai thượng phẩm huyền đan, huyền phù, huyền binh, huyền thực các một dạng, cũng có thể tùy cơ thu hoạch 100 loại đặc thù vật phẩm. Đinh, kiếp sống nhiệm vụ nhất định phải tại trong vòng một canh giờ xác nhận, như vượt qua thời hạn đem bị coi là từ bỏ. Mời ký chủ mau chóng lựa chọn. Thiếu niên một đôi quyền đầu bóp thả, thả lại bóp, nội tâm phảng phất thiên nhân giao chiến. Muốn ca trở thành không kém hơn Thanh Vân Tông trưởng phái chí tôn, lại chỉ chịu cho ca thời gian 10 năm, đây cũng quá vội vàng ha. Đúng, thần thân, người bây giờ thế nhưng là huyền hoàng cảnh, nắm giữ ngàn năm chi thọ, căn bản không cần thiết bốc lên lớn như vậy hiểm. Coi như nhưng mà làm từng bước giết quái lên cấp, ba thời gian 500 năm, cũng đủ để cho ngươi trở thành huyền tông cường giả, đến lúc đó tu giới chức trách lớn ngươi rong ruổi. Một thanh âm khác lại nói, thần thân, ngươi không dám mạo hiểm, không muốn ép mình một chút, cho dù có kéo dài vạn năm thọ mệnh lại có thể thế nào. Một khi lâm vào lỏng lẻo thái độ, ngươi một năm, có lẽ chỉ chờ tại người khác một ngày, thế giới lớn như vậy, chẳng lẽ ngươi cũng chỉ thỏa mãn với huyền tông cảnh mà thôi sao? Thần thân, đừng nghe hắn nói bậy, hắn là để ngươi cầm tiền đồ đi mạo hiểm đâu. Đánh rắm, ta làm như vậy, chính là vì có thể để ngươi thu hoạch càng thêm ánh sáng tiền đồ. Một hồi lâu sau, thiếu niên nhíu mày đột nhiên buông lỏng, tự giễu cười một tiếng, ha ha, hồi nhớ ngày đó không có gì cả thời điểm, ta mọi việc không sợ, cam nguyện mạo hiểm, chỉ vì trở nên càng mạnh. Nhưng bây giờ, tu vi hơi có chút khởi sắc, thì trở nên cẩn thận chặt chẽ, lo trước lo sau sao. Thật đúng là sống được càng dài lá gan càng nhỏ. Cái gọi là sống được càng dài lá gan càng nhỏ, ngược lại không phải là nói người này thật càng sống càng rút lui, còn không bằng lờ mờ vô tri thời điểm. Mà là bởi vì, hắn sống đến càng lâu, đứng được càng cao, thì càng phát ra sợ hãi mất đi. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, thần thân cặp kia tông con người màu đen bên trong, bỗng nhiên tách ra vô cùng sáng chói linh quang, thời gian 10 năm, trở thành nhất đại phái trưởng giáo chí tôn, lão tử làm. Dù là cuối cùng thất bại, cũng bất quá làm lại từ đầu. Đang lúc này, hai đạo thanh thúy hệ thống nhắc nhở âm thanh tuần tự vang lên. Đinh, ký chủ đã thành công xác nhận kiếp sống nhiệm vụ. Đinh, bởi vì ký chủ chiến thắng tâm ma, e ngại, thiên tâm luyện thần độ tăng lên 20%. Thần thân làm khẽ giật mình, ngay sau đó cuồng hỉ, ha ha ha ha ha, không nghĩ tới mới trận kia tâm lý chiến, thế mà để cho ta tại trong lúc vô tình chiến thắng tâm ma. Đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Thiếu niên vội vàng ấn mở giao diện thuộc tính. Trước mắt thiên tâm luyện thần độ, 10%. 1. Ký chủ ngũ giác lục thức, đều so cùng cảnh giới tu giả nhạy cảm gấp 10 lần, thần hồn chi lực khôi phục tốc độ cũng đề cao gấp 10 lần. 2. Thiên tâm điểm số mỗi gia tăng 1%, ký chủ huyền kỹ độ thuần thục tăng trưởng tốc độ, cùng nuốt luyện bản đơn lẻ công pháp thu hoạch kinh nghiệm giá trị, đều muốn tại vốn có trên cơ sở tăng lên 10%. 3. Thiên tâm đặc kỹ tâm thanh thần minh, kỹ năng bị động, có thể bảo vệ ký chủ vạn độc khó xâm, thì liền hắn tu giả độc hệ huyền năng chỗ tạo thành thương tổn, cũng sẽ giảm xuống một nửa. Làm ký chủ nuốt một loại nào đó đoán thần luyện phách thiên địa kỳ vật, hoặc là tâm thần mình cảm ngộ xuất hiện đại triệt đại minh thời điểm, hệ thống chi linh mới sẽ làm ra phán đoán, cũng cho ký chủ tương ứng hạn mức thiên tâm thuộc tính. Làm thiên tâm luyện thần độ đạt tới 100% lúc, ký chủ còn đem thu hoạch được thần bí đại lễ bao một cái, cũng tấn cấp mới thần tu cảnh giới thần trị. Trong lúc nhất thời, thiếu niên hăng hái, a ha ha ha lô cốt. Như là đã tuyển định muốn đi đường, thần thân lại không chần chờ, hành lên góc tường cái quốc liền hướng linh điền đi đến. Các loại tới chỗ thiếu niên mới phát hiện, trên tay mình trừ một cây cuốc, một túi nhỏ hoa vị cho hắn hạt giống bên ngoài, không còn một vật. Đến mức cày ruộng loại địa phương pháp, con hàng này chỉ nhìn một lần ngọc giản, thực hành lên nhưng căn bản không có chỗ xuống tay a. Cái này mẹ nó xấu hổ. Ây, đúng, rút thưởng công năng thăng cấp, hệ thống cửa hàng không phải cũng theo thăng cấp sao? Ta đi xem một chút có cái gì đạo cụ có thể đến giúp ta. Thiếu niên nghĩ đến thì làm. Khi hắn ấn mở cửa hàng giao diện lúc, phát hiện bên trong lệnh bài chủng loại xác thực gia tăng rất nhiều, mà lại tại góc trên bên phải còn nhiều ra vóc dáng tuyển hạng tạp vật loại. Thần niệm nhất động đem mở ra về sau, thần thân nhất thời hai mắt tỏa sáng. Sinh hoạt loại khôi lỗ, có thể trợ giúp ký chủ trồng trọt linh điền thu hoạch. Mỗi một bộ người dơm có thể trồng trọt linh điền phạm vi vì 16 mẫu. Như vượt qua trồng trọt phạm vi, cây nông nghiệp phẩm chất đem về giảm xuống. Phổ thông phẩm chất 100 cân hạ phẩm linh thạch, thượng đẳng 500 cân, cao cấp 5.000 cân, đặc cấp 50.000 cân. Người dơm phẩm chất, cùng sản xuất linh cây nông nghiệp phẩm chất tương đương. Người dơm chỉ có thể tồn tại 100 ngày, vượt qua 100 ngày thì sẽ tự động tiêu tán. Ha ha, thật là có khả năng giúp đỡ ca loại đạo cụ, quá tuyệt. Trên thực tế, 16 mẫu chất lượng tốt từ tô cốc giá trị, xa không đáng 50.000 cân hạ phẩm linh thạch. Mua người dơm trồng cái này, không phải bồi cái mất hết vốn liếng không thể. Nhưng đối thần thân mà nói, chỉ cần có thể hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, thì có thể thu được một cái tuyệt thế huyền kỹ. Trừ cái đó ra, hắn chả đem có một lần cùng ngoại môn đệ tử cộng đồng đi ra ngoài lịch luyện thời cơ cái này giá trị cũng không phải chỉ là mấy vạn cân linh thạch chỗ có thể sánh được. Thần thân đem thần thức dò vào không gian ba lô, giờ phút này còn thừa lại 3.000 cân trung phẩm linh thạch, cùng Vương Xuyên trước đó bồi trả cho hắn cái kia 50.000 cân hạ phẩm linh thạch. Hắn không chút do dự dùng 50.000 cân hạ phẩm linh thạch mua sắm một bộ người dơm, một lát sau. Chi chi, soạt soạt, một cái toàn thân từ dơm dạ nhi biên chế mà thành người dơm liền đứng sừng sững ở trước mắt. Nó cõng ở sau lưng cái đại la khuông, bên trong chứa đủ loại kiểu dáng cây cỗ. Trừ cái kia tinh tế tứ chi, khiến người ta có chút bận tâm nó phía dưới khuôn vác lúc có thể hay không mệt mỏi đoạn cánh tay chân bên ngoài, địa phương khác thoạt nhìn vẫn là rất chuyên nghiệp. Thiếu niên khóe miệng khẽ nhếch, tiểu tử. Ngươi về sau thì kêu thần nông số 1 đi. Ca linh điền, thì trông cậy vào ngươi. Chương 1051, không được an sinh. Trạng vạng tối ánh chiều tà dưới, trong linh điền, một cái người rơm tại cần mẫn khổ nhọc. Cách đó không xa trước cửa tiểu viện, một thiếu niên bắt chéo hai chân, thư thư phục phục nằm tại một cái đoạn nửa cái cánh tay đoá nhi cũ kỹ trên ghế xích đu, đồng dạng tắm rửa tại cái này lười biếng dưới trời chiều. Thiếu niên này chính là Thần Thân, miệng hắn bên trong ngậm căn cỏ đuôi chó, nương theo lấy xích đu lắc lư trên dưới phập phồng. Trong tay bưng lấy vốn không biết rõ chỗ nào làm đến cũ ra sách, tựa hồ nhìn say sưa ngon lành. Nhưng giờ phút này nếu có người cướp đi bản này sách cũ lật xem, thì sẽ phát hiện, đó cũng không phải cái gì thư, mà chính là phủ lấy bìa sách kỳ dị đồ lục. Cái này đồ lục, là Thần Thân diệt sát luyện thú tông nội môn trưởng lão Tào Xưởng Vũ sau được đến. Lúc trước vơ vét Tào Xưởng Vũ không gian huyền giới bên trong đồ, vật, duy chỉ có cái này đồ lục không biết tác dụng gì, vô luận hắn thần thức như thế nào cửa hàng quét, hệ thống chi linh đều thờ ơ. Hiện tại, hắn thân ở tông môn tầng dưới chót nhất, chiến sủng, tỏa kỵ, thậm chí khôi lỗ, cũng đều tại huyền linh càn khôn tháp bên trong khổ tu. Không người thả chạm canh gác tình huống dưới, Thần Thân cũng không dám tiến vào thải thiên vân địa tu luyện, càng không thể rời đi chính mình một mẫu ba phần đất, cho nên dứt khoát lại đem cái này đồ lục lấy ra, tỉ mỉ tường tận xem xét. Nhìn thấy bây giờ, ước chừng đi qua gần nửa canh giờ. Chẳng biết tại sao, Thần Thân lật xem đồ kho thời điểm, luôn cảm thấy có loại nhàn nhạt cảm giác quen thuộc. Có thể cụ thể chỗ nào quen thuộc, hắn lại không nói ra được, dứt khoát một lần lại một lần đi xem, suy nghĩ, chỉ mong có thể sách trăm lần nghĩa từ gặp đi. Nhưng mà, không đợi hắn sách trăm lần, cái này lẳng lơ năm thì. A phù phù phù, không sai, con hàng này ngủ. Thần thân, ra ra ngươi, ngủ được thật là thơm, còn không mau cho vốn ngồi dậy. A nha, thiếu niên lập tức bừng tỉnh, che ở trên mặt thư đùng tháp một tiếng rớt xuống đất. May mắn duy trì bìa sách hướng lên tư thái, không phải vậy sợ là phải bị người khác nhìn ra manh mối. Đệ tử gặp qua Hoa tổng chấp sự, cái kia, buồn ngủ phía trên, không cẩn thận liền ngủ mất, kha kha kha kha. Thần Thân cười ngây ngô lấy gãi gãi đầu, hừ, ngươi ngược lại là thanh nhàn, ta hỏi ngươi, đó là vật gì? Hoa vị cánh tay vừa nhấc, chỉ cách đó không xa người dâm kia. Há, nó a, hắn gọi thần nông số 1, là ta theo thế tục giới mang đến sinh hoạt khôi lỗ. Làm ruộng cũng là một tay hảo thủ. Nói đến đây, thiếu niên tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Hoa tổng chấp sự, tạp dịch đệ tử phục dịch, không có không cho vận dụng khôi lỗ hỗ trợ đầu này a? Cái kia thật không có. Hoa vị lắc đầu, bất quá người cái này thế tục giới mang đến đồ, vật thật tốt làm sao? Bản trưởng lão không thể không nhắc nhở ngươi một câu, tử tô cốc hạt giống có thể không rẻ. Ngươi nếu là làm loạn, hủy hạt giống không nói, 2 tháng sau nếu là nhiệm vụ không đạt tiêu chuẩn, nhưng là muốn bị xử phạt. Biết, tổng chấp sự yên tâm, trong 2 tháng ta nhất định có thể giao nộp. Thần Thân đem cái kia quyển sách nát cuốn thành quyển, ra sức vỗ vỗ chính mình bộ ngực. Ân, tốt nhất là dạng này. Bổn tọa cũng là xem ở ngươi hiểu chuyện phần phía trên mới đến để điểm ngươi một câu, đổi thành người khác, bổn tọa mới lười nhác chim hắn đâu, biết không? Được bận bịu đi thôi, vứt xuống như thế câu nói về sau, cái này lôi thôi lếch thếch hán tử thì phất tay áo rời đi. Sau lưng hắn, Thần Thân trên mặt ý cười nhưng dần dần ngưng kết. Thay vào đó, là một vệt thâm trầm suy ngẫm chi sắc, một khắc đồng hồ trước, ta chợt thấy một cơn gió mạnh đập vào mặt, ngay sau đó, liền có chút buồn ngủ lên, chắc là bên trong một loại nào đó mê độc, dứt khoát vờ ngủ. Sau đó liền phát hiện có người len lén lẻn vào ta phòng, lục tung, tựa hồ là đang tìm thứ gì. Người kia tìm nửa ngày dường như không tìm được, sau đó liền lấy ra cái bình sứ nhỏ, hướng ta trên gối đầu mấy cái thanh nhạt như nước dịch thể, cũng không biết là vật gì. Hơn trăm hơi thở về sau, hắn chân trước vừa đi, Hoa tổng chấp sự liền đến đem ta gọi tỉnh. Đây là trùng hợp sao? Vẫn là nói ta đã bị người cho để mắt tới, mà hoa vị cùng người kia liên thủ lại làm ta. Ai, thật không nghĩ tới làm một người tiểu tiểu tạp dịch đệ tử đều không được sống yên ổn. Nguyên lai, Thần Thân trước đó đọc sách nhìn một chút ngủ, đều là hắn ngụy trang đi ra. Thần tu cảnh giới đạt tới thiên tâm về sau, tâm thanh thần minh cái này mỗi lần bị động kỹ, có thể bảo vệ hắn vạn độc khó xâm. Thì liền hắn tu giả độc hệ huyền năng đối với hắn tạo thành thương tổn, đều sẽ hạ thấp chỉ có một nửa trình độ. Bởi vậy, cái kia mê dược chi độc đối với hắn mà nói căn bản không là vấn đề. Thiếu niên cố ý vờ ngủ, cũng là muốn đang âm thầm quan sát đến tột cùng là ai muốn gây bất lợi cho chính mình. Chỉ tiếc, cái kia lặng lẽ lặng yên chui vào hắn trong phòng ra hỏa, dùng mặt đen bao bọc lấy mặt, thì liền ánh mắt vị trí đều bịt kín một lớp vải đen, căn bản nhìn không thấy chân dung. Đến cùng sẽ là ai chứ? Thần Thân mi đầu cau lại, trong đầu đột nhiên linh quang nhất thiểm, chẳng lẽ là hắn? Thời gian ngược dòng tìm hiểu đến một canh giờ trước, Hoa Vị mang theo thần thân quen thuộc hoàn cảnh thời điểm, Vương Xuyên đã hoàn thành xin lỗi chuyến đi, trực tiếp trở lại chỗ mình ở. Không thể không nói, Vương Xuyên làm Thanh Vân Tông địa vị cao thượng đệ tử hạch tâm, từ được hưởng một tòa cung điện, đem mệnh danh là Bách Xuyên Điện. Này điện tọa lạc ở Thanh Vân Quần Phong bên trong, cái nào đó hùng tráng cự phong chi đỉnh. Vương Xuyên một người có khả năng được hưởng sân nhỏ cung điện, so với một nhà vương quốc hoàng cung cũng không thua bao nhiêu. Trọng yếu nhất là, trong cung điện bao gồm huyền khí linh uẩn, so bên ngoài nồng đậm không chỉ gấp 2. Nếu là cùng thế tục giới so ra, người bình thường trong điện tu luyện một năm, liền có thể bù đắp được ở thế tục giới tu luyện bát cửu năm chi công. Giờ phút này, Vương Xuyên nửa nằm tại nhất tôn rộng lớn ngọc trên mặt ghế, mày rậm nhíu chặt, mặt như bụi đất. Chấp pháp trưởng lão trừng phạt, để cái này tiểu thanh niên rất là nổi giận. Bởi vì hắn hãm hại thần thân không được, phản lòi, sau cùng không thể không bồi 1.000 điểm môn phái độ cống hiến cho đối phương. Hơn nữa còn muốn tại trong 10 ngày, cho tông khố giao nộp đủ 1 triệu cân hạ phẩm linh thạch đến chuộc tội. Cái này khiến đường đường đệ tử hạch tâm Vương Xuyên rất là khí muộn, cũng đem thần thân xem là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, không trừ không được. Đương nhiên, đối với cái kia bán rẻ hắn ra hỏa, Vương Xuyên càng không có ý định buông tha. Đông đông đông, sư huynh, ngài muốn tìm người đến. Một cái nội môn đệ tử cung kính gõ vang cửa điện. Để bọn hắn vào, vâng, không bao lâu, trong đại điện nhiều ba đạo thân ảnh, lại là mới Thanh Vân Tông ba tên tạp dịch đệ tử. Ta thiên, này điện cực kỳ hùng vĩ, thế mà chỉ có Vương Xuyên một người ở lại a. Chậc chậc, cùng đệ tử hạch tâm so sánh, chúng ta chỗ ở quả thực cũng là ổ chó mà. Ai, nếu chỉ riêng là vẻ ngoài bên trên chênh lệch coi như bỏ qua, mấu chốt là, nơi đây linh uẩn mạnh, hơn xa chân núi khu vực a. Nếu như ta có thể ở chỗ này khổ tu 30 năm, nói không chừng cũng có thể đặt chân huyền vương cảnh đâu. Nói đi, là ai tại ba vị chấp pháp trưởng lão trước mặt bán bổn tọa? Nói thật, các ngươi có thể sống, dám can đảm lừa gạt, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đột ngột, một đạo sát khí giạt rào thanh âm đàm thoại truyền vào ba người trong tai, cắt đứt bọn họ ý nghĩ kỳ quái. Chương 1052, Đại Khổ Bức. Đối mặt Vương Xuyên uy áp, ba tên tạp dịch đệ tử vô ý thức quỳ rạp xuống đất. Vội vàng hấp tấp biện luận, sư huynh minh giám, không có người bán ngài a. Đây hết thảy đều sai tại thần thân, là hắn đang gạt sư huynh ngài đâu. Đúng đúng đúng, tại ngài đuổi tới đinh quỳ hạp cốc bình nguyên trước, ba vị chấp pháp trưởng lão vốn đều chuẩn bị đem thần thân giải vào đại lao, nghiêm hình bức cung. Ai có thể nghĩ ngài đuổi tới về sau, tiểu tử kia đột nhiên một mực chắc chắn là ngài hãm hại hắn, sau đó ngài còn thừa nhận, sau đó. Vương Xuyên đã nghĩ thông suốt hết thảy, trách không được ta tại chấp pháp trưởng lão trước mặt nhận tội thời điểm, chung quanh những người kia nhìn ta ánh mắt có chút quỷ dị chỗ. Hóa ra lão tử bị làm khỉ đùa nghịch, cát xoạt, nổi giận phía dưới, Vương Xuyên năm ngón tay bóp, bạch ngọc ghế dựa giường tay vịn liền vỡ vụn ra, tức chết ta vậy. Thật sự là tức chết ta vậy. Sư huynh tha mạng, cái kia ba tên tạp dịch đệ tử nhất thời nơm nớp lo sợ, dập đầu như dã tỏi. Ngược lại là cái kia nội môn đệ tử mỉm cười, sư huynh cần gì làm một cái tạp dịch đệ tử tức giận. Không đáng, không bằng liền để sư đệ ta thay ngài giải quyết hết cái kia không biết trời cao đất rộng tiểu tử a. Ngô, cũng tốt, bất quá, ngươi cũng không cần làm đến quá đáng trắng trợn. Vương Xuyên hai mắt híp mắt ra một vệt sát quang, tuy nhiên làm chết một cái tạp dịch đệ tử không có gì lớn lao, nhưng bổn tọa vừa phạm phải sự tình, sư phụ lại bất hạnh ngộ hại. Thiếu lão nhân ra ông ta trông nom. Nếu là lại để cho một ít đệ tử hạch tâm bắt được ta giết hại đồng môn tội danh làm mưu đồ lớn lời nói, có thể thì có chút phiền phức. Sư huynh yên tâm, bàng nghị biết nên làm như thế nào. Ân, Vương Xuyên hài lòng gật gật đầu, ánh mắt liếc nhìn quỳ đập không ngừng ba cái tạp dịch đệ tử đến cho các ngươi. Bên trong một cái thông minh cơ linh một chút lúc này cắn nát ngón tay, chỉ thiên thề ta Trương Dược nguyện lập xuống huyết thệ, thề chết cũng đi theo Vương Xuyên sư huynh, tuyệt không đem chuyện hôm nay dò gì. Hai người bọn họ cũng đều học theo, chúng ta duy Vương Xuyên sư huynh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thế nào lại, nhân Vương Xuyên căn bản cũng không cảm kích, hừ, chỉ bằng các ngươi, căn bản không đủ tư cách vì bản tọa hiệu lực, cút đi. Nếu như các ngươi muốn đem chuyện hôm nay nói ra cũng không sao, tự gánh lấy hậu quả chính là. Tiểu không dám, không dám, nguyên lai, len lén lẻn vào thần thân phòng ngủ người, cũng là Vương Xuyên tiểu người hầu, nội môn đệ tử bàng nghị. Bất quá. Hắn đổ là không nghĩ tới muốn cùng Đinh Quỳ Hạp Cốc Bình Nguyên tổng chấp sự Hoa Vị hợp tác. Bởi vì hắn thấy, trừ rơi một cái tiểu tiểu tạp dịch đệ tử, căn bản không đáng vẽ vời cho thêm chuyện ra. Kết quả là, bàng nghị đầu tiên là giấu tại chỗ tối, lấy huyền khí khống chế một vệt say hồn mê hương, gào thét qua thần thân mặt, làm cho hắn tối tăm ngủ mất. Sau đó lặng lẽ chui vào thần thân nhà ở, tại hắn trên gối đầu hai hóa cốt chi độc. Loại độc này, độc tính cực mạnh, tầm thường hạ phẩm huyền vương, chỉ cần trên lỗ chân lông nhiễm một chút điểm, lập tức liền sẽ hóa cốt mục nát máu mà chết. Dựa theo bàng nghị kế hoạch, chỉ cần thần thân buổi tối nằm tại cái giường kia phía trên ngủ, tổng miễn không muốn nhiễm đến hóa cốt chi độc, từ đó một mệnh ô hô. Về phần tại sao nhất định phải đem thần thân mê choáng mới hạ thủ? Bởi vì bàng nghị theo Vương Xuyên trong miệng biết được, thần thân huyền tu tư chất tuy nhiên thấp kém, cũng không biết tiểu tử này ở thế tục giới đến kỳ ngộ gì, tu vi tổng cộng đến nhất tinh huyền vương cảnh, thậm chí so bàng nghị cái này nội môn đệ tử còn cao hơn một bậc. Vì cầu ổn thỏa, bàng nghị mới không thể không càng thêm cẩn thận hành động. Màn đêm buông xuống, sao lốm đốm đầy trời, thần thân đem thần nông số một tiếp tục lưu lại trong linh điền chiếu khán thu hoạch, chính mình thì thư thư phục phục thân cái lưng mỏi, trở về phòng. Một lát sau, nơi này làm sao loạn như vậy, chẳng lẽ gặp trộm? Ha ha ha ha, xem ra trong tu giới đần độn cũng không ít a, thế mà nhập thất ăn cắp. Thật tình không biết ca có không gian huyền giới, căn bản sẽ không đem vật phẩm quý giá thả có ở trong phòng không. Đại ngốc xiên, ha ha ha ha ha, thần thân sướng âm thanh cười lớn, thanh âm tung bay thật xa, rất là tốt ý. Lại không phát hiện, cách hắn sân nhỏ nửa dặm có hơn chỗ, một đạo dấu kín tại tán cây rậm rạp cành lá phía dưới hắc ảnh nhếch miệng cười một tiếng, hắc hắc hắc, đến cùng ai là đần độn rất nhanh liền biết. Lão tử cố ý làm ra một bộ có người nhập thất ăn cắp hiện trường, chính là vì để ngươi phớt lờ, phòng sai phương hướng. Người mặc áo đen này, chính là Bàng Nghị, hắn muốn tận mắt nhìn đến thần thân bị độc chết mới yên tâm. Trong phòng, thần thân cũng không có lập tức ngủ, mà là tại cái bàn phía trên trưởng lên đèn đuốc, tiếp tục nghiên cứu tấm kia từ tào xưởng vũ chỗ được đến kỳ dị đồ lục. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, tiếp qua nửa canh giờ, thiên đều muốn sáng rõ. Chờ ở ngoài phòng Bàng Nghị phiền muộn muốn chết, cái CMM chứ, gia hỏa này là cú mèo sao? Hóa cốt chi độc tại tiếp xúc không khí về sau, sẽ từ từ bay hơi. Bây giờ, dược hiệu sợ là 10 không còn một, đáng giận, xem ra chỉ có thể chờ đợi tối nay thử lại một lần. Bàng Nghị nhưng lại không biết, ngay tại hắn phẩy tay áo bỏ đi thời điểm, trong phòng treo đèn giả thiếu gia Nam nhếch miệng cười một tiếng, ha ha, muốn hại ca. Gấp chết ngươi nha. Ngày thứ hai, Bàng Nghị làm từng bước mê choáng thần thân, sau đó chui vào bên trong nhà, đầu độc. Nhưng lần này, hắn không tiếp tục ngụy trang hiện trường, hướng trên gối đầu hai địa phương hóa cốt chi độc liền lặng lẽ lặng yên rời đi. Kết quả đến ban đêm, thần thân vẫn như cũ treo đèn đêm, một bên thảnh thơi quá thay nhấm nháp rời đi tử vi thượng quốc trước đóng gói huyền thực, một bên tiếp tục nghiên cứu tấm kia đồ lục. Hiện tại, thiếu niên đối cái này lục nếp nhăn quỷ dị đồ, vật đã có chút mặt mày, tin tưởng muốn không nhiều lâu liền có thể hoàn toàn khám phá nó hiệu dụng. Nhưng tại ngoài phòng hướng tây bắc, nửa dặm có hơn viên kia lão cây rong phía trên, Bàng Nghị còn lâu mới có được thần thân như thế thảnh thơi. Con hàng này vừa phải cẩn thận ẩn nặc khí tức, lại muốn luôn luôn thả một lần thần thức, nhìn xem trong viện cùng mình ẩn thân bốn phía có hay không dị thường, gọi là một cái mệt mỏi a. Đợi phía đông chân trời hiện ra một tia ngân bạch sắc, thần thân khẽ hát nhi đi ra phòng, còn tại chân tường nhi tè dầm. Đến, nhìn điệu bộ này, Bàng Nghị một đêm này giữ gìn lại mẹ nó uổng công. Con hàng này đỉnh lấy một trương màu gan heo mặt, nhẹ chân nhẹ tay rời đi, một mực đi đến hơn 10 dặm có hơn chỗ, mới ngửa mặt lên trời thét dài, ta thao ngươi bà ngoại a a a a. Nhưng mà như là đã tại Vương Xuyên trước mặt ôm lấy việc này, Bàng Nghị tất nhiên là không dám lười biếng. Phát tiết sau đó, hắn nên như thế nào làm vẫn là muốn tiếp tục. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, mãi cho đến ngày thứ bảy, hắn theo dõi thiếu niên kia, sửng sốt không có dính qua giường. Bàng Nghị cái kia nguyên một bình giá trị cao ngang hóa cốt chi độc đều mẹ nó nhanh dùng hết a. Mặt trời mọc thời gian, con hàng này chừng lấy một đôi hữu khí vô lực mắt gấu mèo, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cước bộ lúc nhẹ lúc nặng du tẩu tại Thanh Vân Tông đồng bằng khu buôn bán phía trên. Cả người xem ra muốn nhiều đổi phế có bao nhiêu đổi phế, còn kém đem ta là đại khổ bức cái này ngũ chữ khắc trên mặt. Chương 1053, nổ đỉnh. Mỗi lúc trời tối hao tổn đại lượng lực lượng thần thức dò xét trong nội viện, đề phòng bốn phía, đồng thời còn muốn tinh thần căng cứng ẩn nặc khí tức, sợ bị thần thân phát hiện. Loại trạng thái này liên tiếp tiếp tục 7 ngày, chớ nói Bàng Nghị nhưng mà cái thượng phẩm huyền sư, coi như hắn là hạ phẩm huyền vương, giờ phút này cũng sẽ không chịu đựng nổi. Xem xét lại thần thân, tuy nhiên cũng 7 ngày không có chợp mắt, lấy thần thức chú ý tiểu viện bốn phía gió thổi cỏ lay, nhưng hắn không sợ a. Hắn huyền hồn chi lực có thể so với nhất tinh huyền tông, lại thêm thiên tâm đặc hiệu, vẻn vẹn là thần thức ngoại phóng hồn lực, mỗi ngày huyền hồn tự động khôi phục đều nhanh có thể bổ đầy, nửa điểm cũng không phiền hà. Mà lại cái này 7 ngày đến nay, thần thân cuối cùng khám phá cái kia phần đồ lục ảo diệu. Nguyên lai, đây là một bức cơ quan bố trận đồ. Ngô, Tào Xưởng Vũ trước đó cùng ta trên đấu giá hội tranh đoạt địa vương bia, lôi vương xích cùng hỏa vương lô, muốn đến, hắn hẳn là thấy tận mắt tiên thiên mật tàng tầng thứ 2 đến tầng thứ 3 cửa khẩu A. Theo như cái này thì, lão già kia tại tiên thiên mật tàng thám hiểm trong thành viên thân phận, khẳng định rất không bình thường. Cái này trương cơ quan bố trận đồ, có phải hay không là luyện thú tông tại tiên thiên mật tàng tầng thứ 3 phụ cận, bố hạ cơ quan đại trận. Vừa nghĩ đến đây, thiếu niên nhất thời hai mắt tỏa sáng, ha ha ha ha, thật đúng là vô tâm trồng liễu thành rừng. Có vật này, ta liền không khó thôi diễn ra luyện thú tông tại tiên thiên mật tàng bên trong đầu nhập chiến lực tổng số cùng bố phòng trọng điểm. Nửa năm sau, ta cùng cái kia áo vàng nữ tử cùng nhau hành động lúc sở thụ đến lực cản, cũng đem yếu đi rất nhiều. Thần thân rất hạnh phúc. Ngày thứ 9 buổi trưa, thiếu niên như trước đang cửa sân trước phơi nắng nhìn lấy thư, tâm đạo, hôm nay đã là ngày thứ 8, cái kia đại khổ bức còn sẽ tới không? Đang lúc hoàng hôn, Vương Xuyên còn thật tới. Bất quá lần này cùng lúc trước so sánh, bước chân hắn càng lộ vẻ lỗ mãng, khí tức tan rã cũng lợi hại hơn chút. Thần thân đem đây hết thảy cảm ứng nhất thanh nhị sở, trong lòng thầm động, ồ. Gia hỏa này đã suy yếu đến loại trình độ này sao? Xem ra, hỏa hầu đã không sai biệt lắm. Ân, Vương Xuyên thật là trạng thái cực kỳ không tốt, chủ yếu là thần hồn chi lực hao tổn quá khổng lồ. Thần hồn chi lực không phải so huyền khí, ăn mấy cái quán khí đan liền có thể khôi phục nhanh chóng. Vương Xuyên mấy ngày nay chỉ tiêu mà không kiếm, cảm giác mình thần hồn thức hải đều nhanh khô cạn. Nhìn, thì liền hắn lần này thổi nôn mê hồn độc giác độ, đều có nhất định sai lầm, suýt nữa không có trúng đích mục tiêu. Nếu như không phải thần thân cố ý giả bộ như xích đu trượt đi, thân thể một cái lảo đảo lời nói, còn thật không tốt đụng chúng cái kia một đoàn mắt thường khó phân biệt mê vụ phía trên. Sau đó, thiếu niên lại choáng đi qua, Vương Xuyên cái kia nhấc đến cổ họng nhi tâm, cũng tại lúc này trở xuống trong bụng, hô. Cũng may ra hỏa trơn một chút, không phải vậy sẽ phải thất bại. Ha ha, lần này đã liền ông trời đều giúp ta, thần thân, ta nhìn ngươi còn có thể không chết. Muốn đến nơi này, Vương Xuyên hít sâu một hơi, lại lần nữa rón rén trà trộn vào thần thân phòng ngủ, đem một điểm cuối cùng uốn lưới cuối vần xương chi độc phân biệt đổ vào gối đầu, đệm chăn, cùng thần thân thường thường ngồi tại cạnh giường treo đèn đêm bàn bên bờ. Có lẽ cái này kêu là ngã một lần khôn hơn một chút ha. Vương Xuyên cái này khổ bức cũng hiểu được biến báo đâu. Vào buổi tối, thần thân trở lại trong phòng, lấy thần thức điều tra bốn phía về sau, khóe miệng khẽ nhếch ua. Cuối cùng không đem độc vật câu nệ tại một chỗ, tên kia ngược lại là có chút tiến bộ. Chỉ tiếc, ca đùa với ngươi nhi nhiều ngày như vậy, cũng chơi chán. Là thời điểm kết thúc, thiếu niên khóe miệng hơi vểnh lên, quay người ra khỏi phòng, mang theo cây cuốc, bắt đầu thanh lý tường cây cỏ dại. Tình cảnh này bị Bàng Nghị thu hết vào mắt, khí toàn thân run rẩy, cái CMM chứ A. Đầu óc ngươi có hố con đúng không? Cho đầu tường nhổ cỏ. Ngươi nhà thế nào cứ như vậy nhàn đâu? Mắng thì mắng, có thể Bàng Nghị còn thật cầm đối phương không có cách, chỉ có thể cầm lấy sớm đã tiêu hao cực hạn linh hồn chi lực. Tiếp tục giám thị đối phương đồng thời, yên tĩnh chờ đợi màn đêm buông xuống. Hắn cũng không tin đến tối con hàng này còn không trở về nhà đọc sách. Sau nửa canh giờ, màn đêm buông xuống, thần thân trở lại trong phòng, trưởng lên ánh nến, ngồi vào phía trước cửa sổ bàn phía trên. Nhìn thấy giấy cửa sổ ấn ra bóng người, Bàng Nghị kém chút kích động khóc, ha ha ha ha ha, tới đi, nhanh lột lên tay áo, nằm ở bàn trên viết đi. Lão tử muốn trơ mắt nhìn lấy ngươi trúng độc mà chết, để tiết gần đây biệt khuất chi hỏa. Kẹt kẹt, cái này, Bàng Nghị trừng mắt, hắn phát hiện, đối phương chẳng biết tại sao lại mở cửa sổ ra, sau đó còn thổi tắt ngọn nến. Bàng Nghị trong lòng lộp bộp nhảy một cái, hắn không phải là phát hiện cái gì à. Một hơi sau đó, cái này tiểu thanh niên thấy rõ ràng, đối phương lại theo không gian huyền giới bên trong lấy ra một miệng đỉnh lô đặt trên đất bề ngoài, sau đó khoanh chân ngồi tại trước lò, vậy mà bắt đầu nhóm lửa luyện đan. Ta mẹ nó, Bàng Nghị triệt để im lặng, cái này êm đẹp. Làm sao đột nhiên nhớ tới luyện đan? Trách không được hắn muốn mở cửa sổ ra đây. Ở trong phòng luyện đan, không mở cửa sổ thông khí thông gió lời nói, phải bị đan hỏa màn khói khói cái mệt thoải mái không thể. Cái CMM chứ, tốt, lão tử liền chờ ngươi luyện một lò đan công phu. Đến lúc đó, mặc kệ ngươi là lên giường ngủ, vẫn là bò trước bàn sách, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Bàng Nghị lên dây có tinh thần, khó khăn gượng chống. Muốn không phải là Vương Xuyên đặc thù bàn giao, tại thần thân sau khi chết, nhất định phải trước tiên cướp đi hắn không gian huyền giới lời nói, Bàng Nghị đã sớm nằm trên cây ngủ gật. Muốn đến, Vương Xuyên còn đối thần thân thân phận bài bên trong môn phái điểm cống hiến, cùng cái kia 50.000 cân linh thạch canh cánh trong lòng đâu. Cái này nhất đẳng, liền chờ đến sau nửa đêm, Bàng Nghị thần hồn chi lực thật sự là gánh không được, cái này 8 ngày xuống tới, có thể nói thể xác tinh thần đều mệt, mí mắt phảng phất có nặng ngàn cân. Nào đó thời khắc này, hắn đột nhiên đầu một mộng. Vừa vặn lúc này một cơn gió mạnh phất qua, con hàng này dưới chân trượt đi, trực tiếp từ trên cây ngã rơi xuống mặt đất, phát ra một tiếng trầm thấp trầm đục. Bàng Nghị quá sợ hãi, sợ cái này một ngã hội bại lộ chính mình hành tung, dưới hai mắt ý thức nhìn về phía sân nhỏ. Đang lúc này, ầm ầm ầm ầm ầm, suy suy, suy suy suy, Thần Thân chỗ phòng đột nhiên nổ tung, hơn 10 đạo hỏa lưỡi tán loạn, rơi ngói vụn tường, ngắn ngủi nửa hơi về sau, cái kia phòng nhỏ thì sụp đổ thành một vùng phế tích. Bàng Nghị ngu ngơ tại chỗ, cái mũi hơi hơi rút rút, lại ngửi được một tia mùi thuốc bay tới, không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ con hàng này luyện đan thất bại, nổ đỉnh. Sau đó, liền gặp một cái mặt mày xám xịt thiếu niên theo phế tích bên trong chui ra, miệng bên trong còn hùng hùng hổ hổ, phi. Phi phi phi, mặt trời ngươi cái hắc động, vận khí thật kém, nổ đỉnh. Ách, Bàng Nghị giờ phút này càng muốn mắng hơn người. Cái này đều cái gì theo cái gì a? Luyện đan nổ đỉnh, cái kia há không có nghĩa là, hắn hôm nay đầu độc kế hoạch lại toi công bận rộn. Cái này tiểu thanh niên khí lá gan đau, ân, là thật lá gan đau. Giống như không chỉ là bị tức, hắn từ trên cây ngã đến thời điểm, tựa hồ còn bị phía dưới thạch đầu rồi một chút. Ai biết được, dù sao hiện tại Bàng Nghị thực sự không tâm tư truy cứu chút chuyện nhỏ này, vội vội vàng vàng bỏ chạy. Bàng Nghị không có phát hiện, cái kia leo ra phế tích, chửi ầm lên Thần Thân, tại hắn quay người rời đi trong nháy mắt, khóe miệng tạo nên một tia bí hiểm đường cong. Chương 1054, trùng hợp, các loại Bàng Nghị trở lại chỗ mình ở lúc, lại phát hiện Vương Xuyên đen khuôn mặt chờ ở trong đường, thế nào? Nhưng mà để ngươi xử lý sạch một cái tiểu tiểu tạp dịch đệ tử, lại cũng có thể kéo đến bây giờ, hừ. Ừng ực, Bàng Nghị vô ý thức nuốt nước miếng, ánh mắt có chút trốn tránh. Vương Xuyên nhất thời xong mi vặn một cái, ngươi có thể đừng nói cho bổn tọa, lần này còn không thành công a. Đều đã qua một tuần nhiều, Bàng Nghị bờ môi trắng bệch, sắc mặt trắng hơn, hữu khí vô lực lắc đầu, không, không có. Cái kia tên nhóc khốn nạn đột nhiên động kinh, đêm hôm khuya khoát không ngủ được cũng không nhìn sách, ngược lại chạy tới luyện đan. Luyện lấy thì nổ đỉnh, sau đó, hắn chả không có giải thích xong, Vương Xuyên lại sớm đã mất kiên nhẫn, ngang nhiên xuất thủ, đùng. Nhiều như vậy thiên đến nay, hắn đã nghe đủ Bàng Nghị đủ loại thất bại lấy cớ. Hắn thậm chí có loại cảm giác, gia hỏa này có phải hay không lá mặt lá trái, ép căn bản không hề xuất lực. Nếu không, như thế nào kéo đến bây giờ còn giải quyết không rơi một cái tạp dịch đệ tử. Lửa giận công tâm phía dưới, Vương Xuyên một tát này phiến có chút hung ác. Bàng Nghị phiến bị ngã xuống đất về sau, Vương Xuyên vừa muốn mở miệng quát mắng, lại đột nhiên phát giác được một tia dị dạng. Bàng Nghị lần lượt một trường này về sau, chẳng những chóc ra hai cái răng, lại vẫn phun ra một ngụm lớn máu tươi. Mà lại, gia hỏa này bị phiến ngã xuống đất về sau, liền hô một tiếng đau nhức cũng không có la, cứ như vậy nằm trên mặt đất lạnh như băng phía trên, không nhúc nhích. Cái này ngất đi, không đến mức đi, Vương Xuyên không khỏi nhíu nhíu mày. Hắn dù nói thế nào cũng là một tên cửu tinh huyền sư đỉnh phong, lão tử vừa mới một trưởng kia tuy có chút nặng, nhưng cũng chỉ tế ra nửa phần huyền năng mà thôi, phần lớn nhưng mà dựa vào nhục thể bạo phát lực vỗ một cái thôi. Mang theo một tia nghi hoặc, Vương Xuyên quả quyết tế ra thần hồn năng lực nhận biết. Cái này tìm tòi ở giữa, Vương Xuyên vô ý thức lui về phía sau nửa bước, trong mắt phù đầy không thể tưởng tượng du động quang chết, chết. Cái này, sao lại có thể như thế đây? Đang lúc này, cửa phòng bị người từ bên ngoài dốc hết sức phá vỡ. Sau đó, ba tên người mặc thanh vân chiến bào, eo đeo chấp pháp trưởng lão bội ngọc người chậm chậm bước vào trong phòng. Khi bọn hắn trông thấy nằm trên mặt đất không biết sống chết Bàng Nghị, cùng cái kia ngây ngốc đứng tại chỗ, trong đôi mắt có còn mang theo một tia nghi hoặc cùng vẻ sợ hãi Vương Xuyên về sau, nhao nhao nhíu mày. Làm Vương Xuyên thấy rõ ba người này về sau, tâm thần bỗng nhiên một kéo căng, cái này ba cái thế nhưng là người quen cũ a. Ở giữa mà đứng thanh niên nữ tử, khuôn mặt mỹ lệ, tóc dài tới eo, một bộ thanh vân bào đem nàng uyển chuyển tư thái bao khỏa ra làm lòng người động đường cong, chính là Pháp Di. Hai gã khác nam tử, một cái là chân đạp tê hổ dày, tay cầm trượng tám lang nha bổng tên lỗ mãng Pháp Trinh, một người khác thì là mang theo bịt mắt, lưu lên đầu chọc, tô son điểm phấn Pháp Trúc. Cái này ba tên chấp pháp trưởng lão trước đây không lâu mới trị Vương Xuyên vu khống đồng môn chi tội, hiện tại người quen gặp mặt, nhưng lại để bọn hắn bắt chúng Vương Xuyên phạm tội hiện trường. Ha ha ha. Vương Xuyên, chúng ta thật đúng là có duyên a. Pháp Trinh âm dương quái khí mở miệng, đem cái kia hữu duyên hai chữ cướp ra 18 ngã rẽ, ý không cần nói cũng biết. Pháp Trúc thì tiến lên trước một bước, tránh ra, khác cản trở bổn tọa nghiệm thi. Vương Xuyên khẽ giật mình, vô ý thức trái chuyển hai bước, giải thích, ba vị chấp pháp trưởng lão minh giám, đệ tử cũng không biết phát sinh cái gì, đệ tử. Thả ngươi nương chó rắm thối. Cái kia tiểu thanh niên lời còn chưa nói hết, trực tiếp bị pháp trúc mặt đen lên đánh gãy. Con hàng này nhếch lên tay hoa điểm hướng Vương Xuyên, cả tiếng nói, bàng nghị kinh mạch máu thịt bên trong, cũng chỉ có ngươi thủy hệ huyền năng lưu lại, ngươi còn dám nói mình không biết phát sinh cái gì. Hừ, rõ ràng cũng là ngươi ra tay giết hại bàng nghị. Pháp Trinh cũng tiến lên trước một bước, phẫn nộ quát. Nói đến, hắn đối Vương Xuyên vẫn là hoài có một ít oán khí. 8 ngày trước, thần thân bị vu hãm một án, để Pháp Trinh bọn người thể diện mất hết. Bọn họ là cao quý chấp pháp trưởng lão, không có đạo lý tự hạ thân phận đi cùng một cái tiểu tạp dịch đệ tử so đo, huống chi người ta cũng là người bị hại. Kết quả là, Pháp Trinh bọn người lửa giận, liền rời để lộ đến Vương Xuyên trên thân. Chỉ bất quá, Vương Xuyên làm trung tâm đệ tử, trong tông môn địa vị không phải bình thường, thì coi như bọn họ là chấp pháp trưởng lão, cũng không dám tự ý động. Giờ có khỏe không, đối phương càng đem tay cầm đưa tới cửa, há có không bắt đạo lý. Oan uổng, ba vị trưởng lão, đệ tử oan uổng a. Vương Xuyên nhất thời khẩn trương, nếu như chết tại thủ hạ mình nhưng mà cái tạp dịch đệ tử, thì không là vấn đề. Nếu chỉ là ngoại môn đệ tử, bằng Vương Xuyên thân phận địa vị, muốn đè xuống việc này, chuyện lớn hóa nhỏ việc nhỏ hóa cũng không khó. Nhưng bây giờ, chết thế nhưng là một tên nội môn đệ tử, là tông môn trụ cột vững vàng. Chớ nói Vương Xuyên nhưng mà đệ tử hạch tâm, coi như hắn là nội môn trưởng lão, dám can đảm uổng giết nội môn đệ tử, cũng phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Oan uổng, hừ, Pháp Trúc nhíu mày lại, xem ra ngươi là đang chất vấn bổn tọa phán quyết. Tốt, đã như vậy, bổn tọa thì lấy mẫu lưu chứng, lại giao cho tam đường hội thẩm các trưởng lão cùng một chỗ lấy thần hồn chi lực dò xét, nhìn xem ngươi đến cùng oan là không oan. Nếu như ngươi thật sự là oan, bản trưởng lão không lời nào để nói, bình tĩnh cho ngươi làm ra bồi thường. Nhưng nếu như không phải, hắc hắc hắc, ngươi liền chuẩn bị tiếp nhận tam đường tất cả trưởng lão lửa giận đi. Nghe đến nơi này, Vương Xuyên vô ý thức đánh cái rùng mình. Tam đường hội thẩm, là từ Thanh Vân Tông chấp hành tông quy chấp pháp đường, phụ trách tra tấn hình đường, cùng tổng chú các đệ tử thưởng phạt bổng tư lộc đường cộng đồng phái ra đại biểu, giao nhau hội thẩm. Loại chiến trận này, không nói có thể bảo vệ tuyệt đối công chính, nhưng cũng kém không nhiều lắm. Một cái đệ tử hạch tâm phạm tội, đang bị chấp pháp trưởng lão mang đi trước, xác thực có tư cách đưa ra tam đường hội thẩm yêu cầu. Bất quá, dựa theo tam đường hội thẩm thông lệ, thẩm tra kết quả nếu là đối người hiềm nghi có lợi còn tốt, nếu như đúng không lợi, cuối cùng định tội, cái kia người hiềm nghi thường hay sẽ còn tội thêm một bậc. Ai để ngươi không có việc gì gây sự, chậm trễ tất cả trưởng lão quý giá thời gian đâu. Sớm một chút nhận tội không là tốt rồi, bị tam đường hội thẩm kết tội, vậy coi như thật sự là tự gây nghiệt thì không thể sống đi. Vương Xuyên không có cách, chỉ có thể đem ánh mắt liếc nhìn cái kia vào nhà về sau, không nói một lời thanh niên nữ tử. Hắn biết, ba người này trong tiểu đội, là lấy pháp di như thiên lôi sai đâu đánh đó. Sau đó tiếng buồn bã năn nỉ, pháp di trưởng lão, ngài có thể ngàn vạn không thể bị biểu tượng cho lừa gạt. Đệ tử thật sự là oan uổng a. Pháp di thủy chung không nói một lời, sắc mặt bình tĩnh như nước. Nhưng mà tại nàng cặp kia trong đôi mắt đẹp, hình như có dị quang phun trào, trong lòng thì thào, này lại là trùng hợp sao? Vẫn là nói, có huyền cơ khác, nguyên lai sớm tại 3 ngày trước, chấp pháp đường đột nhiên thu đến một phong thư nặc danh. À không, có lẽ xưng là thư hăm dọa càng thêm chuẩn xác. Trên thư chữ, là dùng từng viên Jimmy hạt dính đi ra, đến mức căn bản là không có cách thông qua kiểu chữ đầu bút lông, loại bỏ điều tra ra người nào có thể là viết thư người. Trên thư đại khái nội dung là nói, chính mình vì báo thù cũ, đem tại Thanh Vân Tông bên trong triển khai ám sát hành động. Hắn sẽ ở 1 tuần trong vòng, giết chết Thanh Vân Tông 1.000 cái ngoại môn đệ tử, 100 cái nội môn đệ tử, 10 cái đệ tử hạch tâm, cùng 1 cái chân truyền đệ tử. Chương 1055, thư hăm dọa. Nếu như trên thư chỉ có những nội dung này lời nói, chấp pháp đường căn bản không thèm để ý. Tại Thanh Vân Tông trên khu vực, giết chết 1.000 cái ngoại môn đệ tử, 100 cái nội môn đệ tử, 10 cái đệ tử hạch tâm, cùng 1 cái chân truyền đệ tử, đây không phải vô nghĩa sao? Thế nhưng là, kẹp ở trong thư một mảnh vải rách, lại làm cho chấp pháp đường mọi người không thể không nghiêm túc đối đãi. Bởi vì bọn hắn theo cái này kiện vải rách kiểu dáng cùng chất liệu, suy đoán ra nó hẳn là luyện thú tông cái nào đó nội môn trưởng lão tất cả. Trọng yếu nhất là, vải rách bên trong còn có một cái đom đóm giống như sáng tinh thể, bên trong ẩn chứa một chút thần hồn chi lực, lại so chấp pháp đường đại trưởng lão thần hồn cường độ cao hơn. Phải biết, chấp pháp đường đại trưởng lão, đây chính là đường đường bát tinh huyền hoàng. Còn mạnh hơn hắn thần hồn, há không có nghĩa là đối phương chí ít cũng là một tên huyền hoàng đỉnh phong, thậm chí huyền tông tồn tại. Bởi vậy thứ nhất, cả kiện sự tình lập tức gây nên chấp pháp đường cao độ coi trọng. thậm chí đem việc này đâm đến trưởng giáo chí tôn chỗ ấy. Thanh Vân Tông tông chủ không tiếc hao tổn 60 năm thọ mệnh thôi động đại năng bí pháp, muốn tính toán ra phong thư này chủ nhân. Chỉ tiếc hắn không thể toại nguyện, nhưng mà tính ra đem phong thư này đưa lên tiến tin cái sọt đệ tử, cũng đem mang đến tra hỏi. Kết quả mọi người theo cái này tên ngoại môn đệ tử trong miệng biết được, ngày đó hắn bị người lấy tánh mạng áp chế, nhưng căn bản thấy không rõ người kia tướng mạo, thậm chí ngay cả thanh âm đều không nghe thấy qua. Người thần bí kia đem chế phục về sau, ở trước mặt hắn triển khai một tờ giấy trắng, phía trên siêu siêu vẹo vẹo chữ, cũng là dùng Jimmy hạt dính dính mà thành. Tông chủ tha tội, đệ tử ngày đó bị tên kia hồn quang long đánh trúng thần hồn thức hải, nếu như không theo hắn nói làm, thì khó giữ được cái mạng nhỏ này a. Ô ô ô. Cái này ngoại môn đệ tử nằm dạp trên mặt đất, một cái nước mũi một cái nước mắt cầu khẩn. Vậy ngươi sau đó vì sao không hướng tông môn bẩm báo việc này? Bởi vì hắn nói, hắn lưu một vệt linh hồn chi lực tại đệ tử thể nội, một khi phát hiện ta bán hắn, hắn liền để đệ tử chết không yên lành a. Ồ, đi lên phía trước, là, ông, đột ngột, một đạo hồn quang hấp thu vào cái này ngoại môn đệ tử mi tâm, nguyên lai là Thanh Vân Tông chủ thi triển thủ đoạn, muốn tìm ra cái kia đe dọa người ở trong cơ thể hắn lưu lại thần hồn chi lực. Bằng Thanh Vân Tông chủ cường đại tu vi, chỉ cần có thể tìm tới hồn lực, thì không khó toán chắc ra người này thân phận chân thật. Nhưng mà một lát sau, bao khỏa tại một đoàn khí thức thần bí phía dưới tông chủ đại nhân hơi nhíu nhíu mày, trong cơ thể ngươi không có ngoại lực lưu lại. Cái kia ngoại môn đệ tử sững sờ, ngay sau đó mặt mũi tràn đầy ảo não nói một mình, chẳng lẽ đệ tử bị cái kia bị ổi ra hỏa cho đùa nghịch. Đến cùng là hắn đùa nghịch ngươi, vẫn là ngươi dám can đảm ở trước mặt bản tọa nói dối. Tông chủ hai mắt híp lại, sát ý rời rạc, cái kia ngoại môn đệ tử kém chút hoảng sợ tè ra quần, một bên dập đầu như dã tỏi. Một bên luôn miệng nói chính mình nguyện ý lập xuống huyết thệ, lấy chứng trong sạch. Tông chủ tiện tay vung lên, không dùng lập huyết thệ phiền toái như vậy, bổn tọa tự có biện pháp lấy duyệt ngươi trí nhớ. Một câu rơi xuống đất đồng thời, quỳ xuống thiếu đất năm chỉ cảm thấy đến đại não đau đớn một hồi, ách a a a a. Điện hạ, tam đường trưởng lão tề tụ, nhìn thấy một màn này không khỏi trong lòng khẽ run, nhiếp hồn lục soát ức đại pháp. Ha ha, bị thi triển chiêu này người, coi như không chết, thần kinh não bộ cũng sẽ nghiêm trọng bị thương. Nhẹ thì trở nên điên điên ngây ngốc, nặng thì não tử vong, thành cái thực vật phế nhân. Ân, lấy cái này ngoại môn đệ tử thần hồn cường độ cùng ý chí lực mờ nhạt, sợ là hợp thành vì người thực vật cơ hội đều không có, trực tiếp bạo não mà chết a. Hắn lời nói nên vừa dứt, liền nghe bành một tiếng vang trầm. Cái kia ngoại môn đệ tử đã biến thành một bộ xác không đầu. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, tông chủ lệnh nói, lập tức truyền lệnh xuống, triệu tập nội môn tất cả nhàn chức trưởng lão. Trong bóng tối lưu tâm mỗi cái sườn núi nội môn đệ tử tụ tập, nhìn xem có cái gì dị động. Vâng, còn có, tất cả chấp pháp trưởng lão, hình đường trưởng lão, chiến đường trưởng lão, lấy người chằm chằm nhân phương kiểu, trong bóng tối bảo hộ đệ tử hạch tâm cùng chân truyền đệ tử an nguy. Nếu có người đơn độc rời đi cung điện ra ngoài, các người thì cần phải kết thành ba người tiểu đội theo sau tìm tòi hư thực, hắn rất có thể là bị hung thủ lấy thủ đoạn nào đó cho dẫn xuất đi. Nhớ kỹ, không cần thiết muốn đả thảo kinh xà. Càng không thể để các đệ tử sinh ra khủng hoảng, hết thảy cần trong bóng tối tiến hành. Minh Bạch, chúng ta cái này đi làm. Chờ một chút, tông chủ còn có gì phân phó? Cái kia lưu tin người không đơn giản, rất có thể là một tên nhất tinh huyền tông. Nếu có người nào phát hiện hắn hành tung, nhớ lấy không thể tới liều mạng, làm lập tức bóp nát hồn ngọc gửi đi tín hiệu, bản tông sẽ đích thân đem hắn cầm xuống. Cần tuân tông chủ hiệu lệnh, các trưởng lão ầm vang đồng ý. Không có người có thể nghĩ đến. Cái kia phong dùng Jimmy dính chữ thư hăm dọa, sẽ ra từ Thanh Vân Tông một cái tên là thần thân tiểu tiểu tạp dịch đệ tử chi thủ. Thực sớm tại hắn bị hạ độc ngày thứ hai, thì thần không biết quỷ không hay đem truy tâm cổ đính vào bàng nghị dày căn bên trên. Có người muốn hại mình, thần thân tử sẽ không ngồi chờ chết. Hắn muốn biết rõ ràng người này đến tột cùng là ai, cùng hắn sau lưng phải chăng còn có người sai xử. Truy tâm cổ và cùng với phối hợp truy tâm kính, không thể nghi ngờ là tốt nhất thiết bị truy tìm. Mà lại, lấy thần thân bây giờ thần hồn cường độ, thông qua truy tâm cổ cùng truy tâm kính liên hệ, hắn không chỉ có thể biết được mục tiêu vị trí cụ thể, còn có thể thông qua truy tâm cổ tai mắt, nhìn đến truy tâm cổ phương viên mấy trượng bên trong hết thảy sự vật. Kể từ đó, thần thân dễ như trở bàn tay tìm tới hậu trường hắc thủ Vương Xuyên. Vương Xuyên, đường đường đệ tử hạch tâm, thần thân muốn không dẫn lửa thiêu thân, nhất định phải tìm cách thần không biết quỷ không hay trừ rơi hắn. Có thể tông môn cao thủ như mây. Thần thân trước mắt thân phận lại không cách nào thời gian dài cách cương vị, muốn dựa vào vũ lực lặng lẽ lặng yên trừ rơi Vương Xuyên, lại không bị người nhô ra hắn huyền năng thủ đoạn, cơ hồ là không thể nào. Kết quả là, thiếu niên này quyết định dùng trí. Hắn trước là thông qua truy tâm cổ tai mắt, theo Bàng Nghị mở mang kiến thức một chút Đinh Quỳ Hạp Cốc bình nguyên bên ngoài thế giới, tỉ như phát hiện chấp pháp đường trước cửa tin cái sọt, chính là truy tâm cổ công lao. Thẳng đến 3 ngày trước, Thần Thân cảm thấy mình giai đoạn hiện tại nắm giữ tin tức, đã đầy đủ giết chết Phương Xuyên. Kết quả là, hắn dùng thiểm hiện, độn thạch thuật các loại kỹ năng, thần không biết quỷ không hay chạy tới Hạp Cốc bên ngoài, tùy tiện kiếp xuống một tên ngoại môn đệ tử, để hắn đem cái kia phong thư hăm dọa đầu nhập chấp pháp đường tin cái sọt. Thần Thân tin tưởng, hắn kẹp ở trong thư vải rách mảng, còn có theo Lôi Đại Văn thân phận lệnh bài bên trong lấy ra, cái kia đã sớm bị chính mình độ nhập một tia linh hồn chi lực đom đóm, khẳng định sẽ gây nên chấp pháp đường coi trọng. Sau đó 2 ngày, Thần Thân tại Bàng Nghị sau khi rời đi, đều từng lặng lẽ lặng yên chạy tới giữa sườn núi đi. Hắn phát hiện có không ít trưởng lão giấu kín tại chỗ tối, từng đôi mắt tràn đầy cảnh giác. Thiếu niên liền biết, chính mình kế sách đã thành công một nửa, đã nội môn đệ tử đều có số lớn trưởng lão chăm sóc, cái kia đệ tử hạch tâm chỗ ở thì lại càng không cần phải nói. Sự kiện xem đến hôm nay trước tờ mờ sáng, Bàng Nghị đột nhiên cảm thấy đầu một mộng, từ trên cây ngã xuống, lại rất không may bị thạch đầu rồi một chút. Đây hết thảy, thực đều là Thần Thân kiệt tác, chương 1056, mượn đao giết người. Thần Thân tại Bàng Nghị thần hồn chi lực gần như khô kiệt tình huống dưới, mượn nhờ nửa thành uy năng nhất xương chỉ lực, đem một tia phệ huyết thiên hồng lôi sức đánh nhập đối phương lá gan tỳ. Lấy lúc đó Bàng Nghị uể oải trình độ, căn bản là không có cách phát giác được thể nội dị dạng. Chờ hắn trở lại chỗ ở, cùng Vương Xuyên chạm mặt lúc, cái sau không nói lời gì phiến hắn một cái tát. Thần Thân thông qua truy tâm kính nhìn thấy đây hết thảy, lúc này hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tại Bàng Nghị ngã xuống đất trước trong nháy mắt, dẫn đốt ẩn núp ở trong cơ thể hắn một tia lôi kình. Lôi năng một đường nhảy lên đến vị trí hiểm yếu, trong điện quang hỏa thạch liền nổ phá hắn yết hầu. Phệ huyết thiên hồng lôi, kiến huyết phần thi, bất tử bất diệt. Nó theo Bàng Nghị trước khi chết phun ra mà ra cái kia ngụm máu tươi hất tới mặt đất, trong chớp mắt, liền cùng cái kia một vũng máu tươi cùng nhau bốc hơi vô ảnh vô tung. Cho nên, về sau xâm nhập trong phòng pháp trúc, mới không có ở Bàng Nghị thể nội tìm đến bất kỳ hắn huyền năng, hoặc là độc tố dấu hiệu. Duy chỉ có tại đối phương gương mặt bắp thịt chỗ, do một vệt thủy hệ huyền năng. Nói đến, Pháp Di, Pháp Trinh, Pháp Trúc ba vị trưởng lão nghiêm tuân tông chủ chi lệnh, tại Vương Xuyên một mình rời đi Bách Xuyên Điện lúc, thì lặng lẽ theo đuôi sau. Bọn họ vốn là vì thông qua Vương Xuyên, tìm ra can đảm đó dám đe dọa Thanh Vân Tông người điên. Ai có thể nghĩ, đe dọa người không tìm được, lại gặp gỡ Vương Xuyên đối nội môn đệ tử thống hạ sát thủ tình cảnh này. Bàng Nghị dù sao cũng là cửu tinh huyền sư, thực sẽ bị Vương Xuyên một bàn tay đập chết sao? Ba tên chấp pháp trưởng lão trong lòng, chưa hẳn không có sự nghi ngờ này. Nhưng phép chia gì còn bên ngoài, còn lại hai người vẫn như cũ đối lại trước danh tiếng quét xác một chuyện canh cánh trong lòng, đương nhiên sẽ không muốn giúp Vương Xuyên làm sáng tỏ. Huống chi trước đây, trong phòng cũng chỉ có hai người bọn họ, tất cả chứng cứ đều chỉ hướng Vương Xuyên. Nếu như Bàng Nghị chết, là người khác có lòng hãm hại, cái kia ở trong cơ thể hắn, dù sao cũng nên tìm tới hắn huyền năng, hoặc là độc tố mới đúng a. Cho nên, mặc cho Vương Xuyên loạn gào gọi bậy kêu oan cũng không làm nên chuyện gì. Pháp Di luôn cảm thấy sự tình có quỷ dị, vừa mới chuẩn bị mở miệng, lại bị Pháp Trinh đánh gãy. Pháp Di trưởng lão, lần trước ngươi lấy Thần Thân chưa từng tắm rửa kính hương, nghiêm ngặt mà nói còn không thể xem như ta Thanh Vân Tông đệ tử lý do thoái thác, đối Vương Xuyên theo nhẹ xử phạt, ta không lời nào để nói. Nhưng lần này người và tang vật đều tại, ta hy vọng ngươi đừng có lại mất công bằng. Pháp Trúc cũng theo tỏ thái độ, giết hại nội môn đệ tử tội danh cũng không nhỏ, ta ý nghĩ Di trưởng lão là không biết từ tìm phiền toái. Pháp Di hơi hơi nhào nhíu mày, trong lòng thở dài, ai? Theo nếp trinh thám cùng Pháp Trúc cái kia có thù tất báo tính tình, việc này chỉ sợ khó có thể thiện. Nói đến cũng là Vương Xuyên chính mình bất tranh khí, ta vốn đã tưởng niệm tại hắn đau mất sư tôn phân thượng, đã cho hắn một lần hối cải để làm người mới cơ hội. Ai có thể nghĩ, hắn chẳng những không có tự kiểm điểm, ngược lại càng sai càng sâu. Trong thoáng chốc, Pháp Di trong đầu nhất thời hiện ra một thiếu niên bóng người, có phải hay không là hắn một tay mưu đồ. Nhưng mà ý nghĩ này vừa lên, liền bị chính nàng cho đè xuống, ha ha, nhất định là ta lo ngại. Thần Thân có lẽ được cho nhạy bén hạng người, coi như bằng hắn thủ đoạn, muốn quấy một trận lớn như vậy mưa gió, lại tuyệt đối không thể. Khác không phải nói, vẻn vẹn là cái kia có thể so với nhất tinh huyền tông cảnh cống hiến đom đóm, hắn thì dứt khoát không cách nào làm đến. Có lẽ là hắn đệ tử hạch tâm vụ oan hãm hại Vương Xuyên a. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, chân tướng đã không trọng yếu. Đúng a, trong tông môn, hứa lâu dài chân tướng cũng không thể chi phối hết thảy. Tu giới tàn khốc, trong tông môn đấu tranh, xa so với thế tục giới hoàng thất lục đục với nhau càng thêm ngoan lệ gấp trăm lần. Đối cái này sự kiện, bất kỳ một cái nào tông môn tông chủ cũng sẽ không quá độ can thiệp. hắn ngược lại hy vọng môn hạ đệ tử có thể sử dụng hết thảy thủ đoạn cạnh tranh. Ở thế tục giới, nhất tướng công thành vạn cốt khô, tại tu giới, thì diễn biến thành một người đắc đạo, ngàn người đường cùng kết quả mặt. Đấu đi, ai có thể đấu thắng, hơn nữa còn có thể không bị tông môn bắt được cái chuôi, cái kia coi như người nào đủ vốn sự tình. Bản sự Việt đại nhân, tại tông môn mới có thể càng được coi trọng. Đến mức đấu thua cái kia, cũng chỉ có sinh tử đạo tiêu, bị đào thải tại lịch sử hạt bụi bên trong. Cái này trong lúc mơ hồ, cũng là tuân theo huyền linh đại lục cường giả vi tôn pháp tắc. Cuối cùng, pháp di lãnh băng băng mở miệng, Vương Xuyên, lấy ngươi chỗ phạm phải tội nghiệt, có hai con đường có thể chọn. Một, bản trưởng lão đưa ngươi áp đi tam đường hội thẩm, trị tội sau ngay tại chỗ xử trảm. Hai, đưa ngươi đánh vào tông ngục, ngươi nếu chịu thành thật công khai, lại xét cân nhắc là đưa ngươi luyện thành con rối hình người, vẫn là hủy bỏ huyền công, giáng chức ra tông môn. Lựa chọn như thế nào chính ngươi nhìn lấy xử lý đi. Bổn tọa chỉ cấp ngươi thời gian ba cái hô hấp thi dẫn. Cái này, không, ta là oan uổng, oan uổng a. Một, ba vị trưởng lão, mời các ngươi suy nghĩ kỹ một chút, bằng nghị cùng đệ tử từ trước đến nay thân hậu, đệ tử lại có động cơ gì muốn giết hại hắn đâu. Hai, tại ba đạo lạnh như băng xương ánh mắt nhìn chăm chú dưới, Vương Xuyên bất đắc dĩ lắc đầu, đệ tử. Nguyện ý cung khai, rất tốt, vậy liền thành thành thật thật theo lão tử đi thôi. Pháp Trúc nghe vậy, lập tức cười lạnh lấy ra xiềng xích, đem đối phương trói gô lên. Bàng Nghị thi thể làm sao bây giờ? Pháp Trinh nhìn về phía bên cạnh nữ tử, hỏi, thì lưu tại nơi này đi. Hình đường người thẩm Vương Xuyên trong lúc đó, có lẽ còn sẽ tới thăm dò hiện trường. Vứt xuống như thế câu nói về sau, Pháp Di gọn gàng quay người rời đi. Cùng lúc đó, tại phía xa ở ngoài ngàn dặm thần thân thông qua truy tâm kính thấy cảnh này về sau, chân mày hơi nhíu đồng thời, bờ môi nhúc nhích, đọc lên cái nhẹ nhàng chữ, bảo. Ba, sau một khắc, một mực nằm ở bàng nghị dày trên căn truy tâm cổ thình lình tự bạo, hủy thi diệt tích. Truy tâm cổ trùng thể tích thật sự là quá nhỏ, cũng liền theo hạt mè nhi không sai biệt lắm. Bởi vậy, nó tự bạo lúc phát ra rất nhỏ vang động, đã sớm bị Vương Xuyên to khỏe như trâu tiếng hít thở che giấu sạch sẽ. Hô, cuối cùng là xong. Đến mức lá thư này, hắc, liền để cho Thanh Vân Tông lớn lên nhóm đau đầu đi thôi. Thần thân thoải mái cười một tiếng, thiếu niên này tuy nhiên Thanh Vân Tông, nhưng hắn đối cái này cái tông môn còn thật không có gì lòng trung thành, ngược lại là tiền tiền hậu hậu mấy món sự tình, để hắn có chút chán ghét Thanh Vân Tông những cái này trưởng lão, các đệ tử. Cái này nháo trò, cũng coi là vì ngày đó bị Thanh Vân Thượng Sứ ức hiếp Hạ Uyên, cùng bị nam trưởng lão ra bán mình, đòi lại một chút công đạo. Nếu như giờ phút này có người hiểu rõ thần thân toàn bộ mưu đồ, chắc chắn tán một câu cao minh. Hắn đầu tiên là mượn hậu trường hắc thủ Vương Xuyên chi đao, trừ rơi nhiều lần đối với mình hạ độc bằng nghị. Sau đó lại khéo léo dùng cái này chết người đao, thành công hãm hại Vương Xuyên, lệnh hắn hạ ngục. Coi như gia hỏa này tử tội có thể trốn, cuối cùng cũng miễn không nên bị hủy bỏ một thân tu vi, hoặc là dứt khoát tẩy não thanh hồn, bị luyện thành nhất tôn con rối hình người. Nhưng mà, đây vẫn chỉ là mặt ngoài. Trong bóng tối cái kia thanh vô hình chi đao, tựa hồ càng thêm chí mạng. Thần thân ở trong thư sen lẫn một mảnh luyện thú tông nội môn trưởng lão Tào Xưởng Vũ Chiến bảo toái phiến, lại công bố là vì báo thù mà đến. Sớm lúc trước, thần thân thì châm ngòi luyện thú tông cùng Thanh Vân Tông ngoại môn trưởng lão, các đệ tử ra tay đánh nhau, không ai phục ai. Mà thư hăm dọa chuyện này vừa ra, hai cái này tông môn mâu thuẫn đem lại lần nữa trở nên gay gắt, đối chiến cao độ, chỉ sợ cũng muốn dẫn dắt vào nội môn tầng diện. Đến mức cái kia đại biểu Thiên Lôi Tông môn phái điểm cống hiến đom đóm, nhưng lại là một cái bom khói, để Thanh Vân Tông không thể không hoài nghi, lần này hành động trả thù, có thể hay không theo Nam Hướng Phong, Lôi Đại Văn chết có quan hệ đâu. Thần thân bắt chéo hai chân, thảnh thơi quá thay nằm tại trên ghế xích đu tắm rửa mặt trời mới mọc, thầm nghĩ trong lòng, các ngươi để cho ta cái này tiểu tiểu tạp dịch đệ tử không được an sinh, vậy ta liền làm cho cả tông môn đều bồi ta cùng một chỗ không yên ổn, lúc này mới công bình mà. Chương 1057, trở về từ cõi chết. Thần thân quay đầu, nhìn xem trong nội viện những nát đó ngói vụn thạch, bĩu môi, tuy nói giải quyết hết muốn hại ca người, nhưng ta chỗ ở cũng triệt để gặp nạn. Thiếu niên có chút sầu muộn, lập nhà hắn cũng sẽ không. Nhưng cũng không thể lấy thiên vì đắp, lấy vì lư a. Tuy nhiên lấy hắn tu vi, hoàn toàn không sợ con muỗi nước mưa, ngoại giới nhiệt độ coi như người cao trên dưới 100 độ hoặc là thấp đến dưới không, thiếu niên này cũng có thể vui mừng tự nhiên. Có thể. Lộ Thiên ngủ ngon, luôn cảm thấy là lạ. Hệ thống cửa hàng sinh hoạt khôi lỗ bên trong, ngược lại là có công tượng loại khôi lỗ. Nhưng vì cái phá nhà hoa 50.000 cân hạ phẩm linh thạch cũng quá thua thiệt điểm. Thôi thôi, ca trước hết nhịn một chút đi. Dù sao tiếp qua hơn nửa tháng, ta liền có thể cùng ngoại môn đệ tử cùng nhau lịch luyện. Các loại lúc trở về, nói mình đến một ít kỳ ngộ, sau đó lại triển lộ một chút ta trung phẩm huyền vương thực lực, hẳn là có thể được phá cách tấn thăng làm ngoại môn đệ tử, rời đi cái địa phương quỷ quái này. Muốn đến nơi này, thần thân trong lòng vô cùng quyết tâm, nửa nằm tại trên ghế xích đu nhắm mắt dưỡng thần. Không bao lâu, tiểu tử ngươi vẫn là Trình A thanh nhàn tự tại a. A, Hoa tổng chấp sự tới. Thần thân vội vàng đứng dậy, lấy đó lễ phép. Ân, ta nghe nói người phòng đột nhiên bạo, vài dặm bên ngoài đều thấy được khói đặc. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Thần thân không có ý tứ gãi gãi đầu, đem chính mình luyện đan không cẩn thận nổ đỉnh một chuyện toàn bộ đỡ ra. Chờ hắn nói xong, Hoa vị không khỏi nhíu mày lại, Không nghĩ tới người vẫn là một tên huyền đan sư a. Không biết bây giờ đã đạt cảnh giới cỡ nào, huyền giai nhất tinh mà thôi, không đáng nhắc đến. Thiếu niên ra vẻ khiêm tốn, Ngô, lấy ngươi tuổi tác, có thể đặt chân huyền giai, đã đáng quý. Thế nào lại là chỉ là tạp dịch đệ tử mà thôi đâu. Lăn lộn cái ngoại môn đệ tử cũng không có vấn đề a. Hoa vị lại hỏi, thần thân tâm đạo, ngươi cái tên này làm sao như thế bát quái. Trên mặt lại nhẫn nại tính tình giải thích, Hoa tổng chấp sự có chỗ không biết, đệ tử mặc dù hội luyện đan chi thuật, nhưng thiên tư có hạn, nhưng mà hàng thấp nhất màu trắng bạc, cho nên. Ha ha ha, thiếu niên cũng chưa nói xong, nhưng phía sau cái kia một chuỗi cười khổ, lại làm cho Hoa vị không khó nghĩ đến thứ gì, trên mặt lóe qua một tia thì ra là thế biểu lộ. Không có việc gì, làm rất tốt chung quy còn có cơ hội. Hoa vị vỗ vỗ thần soái bả vai an ủi một câu về sau, con người đảo một vòng, lại nói, đúng, bổn tọa cùng giáp quỳ hạp cốc bình nguyên tổng chấp sự là quen biết đã lâu. Cái kia một bên chủ yếu phụ trách huyền giai trung phẩm phía dưới huyền đan luyện chế. Nói thật, cái kia nhi đãi ngộ nhưng so với ta cái này mạnh hơn. Mà lại có chút may mắn, sẽ còn bị ngoại môn huyền đan sư tuyển nhận làm thuốc đồng. Dược đồng, thần thân nháy nháy mắt, tựa hồ có chút khinh thường. Lại nghe Hoa vị nói bổ sung, tiểu tử ngươi có thể đừng xem thường ngoại môn luyện đan sư dược đồng thân phận. Những người kia có càng nhiều thời gian tu luyện, mà lại rốt cuộc không cần làm chút tạp dịch đệ tử chuyện phiền toái, có thể nói một bước lên trời. Ngươi nếu là có hứng thú lời nói, bổn tọa cũng không ngại giúp ngươi làm dùng lực, nhìn có thể hay không đem ngươi điều tới, làm một người ngoại môn đệ tử dược đồng. Nói xong lời cuối cùng, Hoa vị một đôi mắt hữu ý vô ý liếc nhìn thần thân không gian huyền giới. Cái sau đột nhiên lĩnh ngộ, tâm lý thầm mắng, gạch chéo ngươi cái vòng vòng, còn tưởng rằng ngươi cỡ nào hảo tâm, hóa ra là muốn tiếp tục từ trên người ta lừa dối chỗ tốt đâu. Hơi chần chờ về sau, thần thân chậm rãi lắc đầu, đa tạ Hoa tổng chấp sự hảo ý. Nhưng mà đệ tử mới bởi vì luyện đan nổ đỉnh mà làm bị thương bản nguyên hồn lực, không có 30-50 thiên sợ là rất khó khôi phục. Không bằng, các loại 2 tháng sau đệ tử lại đi nếm thử a. Hoa tổng chấp sự nhớ đệ tử vô cùng cảm kích. Như 2 tháng sau đệ tử thật có thể được tuyển chọn, nhất định có thâm tạ. Nguyên bản, Hoa vị nghe được thần thân từ chối chi ý, sắc mặt đã không thế nào đẹp mắt. Có thể chờ hắn toàn bộ nghe xong, nhưng lại gạt ra một phần ý cười, ha ha, vậy được rồi. Bổn tọa liền chờ 2 ngươi nguyệt, ngươi có thể phải nắm chặt thời gian a. Nghe vậy, thần thân trong lòng thầm động, nắm chặt thời gian. Ngươi là muốn cho ta nắm chặt thời gian kiếm tiền đi. Trên mặt, thiếu niên này lại chắp tay một cái, nhất định, nhất định. Chờ đối phương đi xa, thần thân hai mắt híp lại, tại thần nông số 1 trợ giúp dưới, chỉ cần đợi thêm hơn nửa tháng, ca liền có thể trồng ra trọn vẹn 16 mẫu chất lượng tốt từ tô cốc. Đến lúc đó ca đi ra ngoài môn nhận nhiệm vụ, ai còn chim ngươi. Cùng lúc đó, Vương Xuyên sát hại ngoại môn đệ tử Tam Đường hội thẩm đã chuẩn bị kết thúc. Gia hỏa này thật không có đem Bàng Nghị bị chính mình ủy nhiệm trừ độc giết thần thân một chuyện chọc ra đến, mà chính là nói mình cùng Bàng Nghị bởi vì một số sự tình phát sinh cãi vã. Dưới cơn nóng giận, Vương Xuyên đánh đối phương một bàn tay, chưa từng nghĩ cứ như vậy bắt hắn cho đập chết. Cái này tiểu thanh niên tâm lý rõ ràng rất, nếu như ăn ngay nói thật, khẳng định sẽ tội thêm một bậc, tuy nhiên hạch định đệ tử cạo chết cái tạp dịch đệ tử căn bản không tính sự tình. Nhưng cái này cũng không thể cầm tới bên ngoài mà nói. Đặt ở bình thường, vô luận chấp pháp trưởng lão vẫn là tông chủ bản thân, đều có thể đối với cái này hành vi mở một mắt, nhắm một mắt. Nhưng nếu như Vương Xuyên trước mặt mọi người giảng ra bản thân ý đồ mưu hại tạp dịch đệ tử, vậy thì đồng nghĩa với là đang gây hấn với tông quy, chết không có gì đáng tiếc. Nói như vậy, ngươi là sai tay giết chết Bàng Nghị. Hình Đường đại trưởng lão thương sinh thương khí hỏi, vâng, đệ tử đối Bàng Nghị sư đệ không có chút nào sát ý. Chỉ là muốn giáo huấn hắn một chút mà thôi. Vương Xuyên quỳ trên mặt đất, đầu lĩnh chôn rất thấp, ủy khuất nói, ai ngờ hắn lại như vậy không khỏi đánh. Đệ tử hoài nghi, trước đây hắn có lẽ đã sớm bị người trọng thương qua, cho nên mới. Đầy đủ, bổn tọa chỉ tin chứng cứ, không tin suy đoán. Hình Đường đại trưởng lão thổi dựng râu, lần này giết hại chính là ngươi cử chỉ vô tâm, bổn tọa liền ngoài vòng pháp luật khai ân, miễn ngươi vào tù thành khôi, hoặc là bị phế đi sửa vì. Nhưng là, ngươi đến lưu lại một cánh tay, hoàn lại này tội. Vương Xuyên miệng bên trong phát khổ, nhưng trong lòng lại bỗng nhiên buông lỏng. Bất luận như thế nào, vứt bỏ một cánh tay cũng dù sao cũng tốt hơn vứt bỏ một cái mạng, đệ tử lĩnh tội, tạ ơn. Chậm, lúc này, một mực đứng ngoài quan sát thẩm phán chiến đường đại trưởng lão đột nhiên mở miệng nói, Hình Thiên trưởng lão, chiêm nào đó muốn thay hắn cầu xin tha. Ồ, Hình Trời có chút hả ra một phát đầu, ra hiệu đối phương nói tiếp. Lại nghe cái kia lưng hùm vai gấu chiêm vạn hoa cả tiếng nói, hai tháng sau, liền muốn nghênh đón ba năm một lần huyền thú thủy triều lên xuống. Vương Xuyên dù nói thế nào cũng là đệ tử hạch tâm, một thân tu vi rất là không tầm thường, phế bỏ một cái cánh tay, chắc chắn chiến lực đại tổn. Chẳng bằng đem hắn ném vào thú mang núi, thay ta Thanh Vân Tông trấn thủ cấm địa, chống cự huyền thú thủy triều lên xuống xâm phạm. Như hắn có thể lập xuống chiến công, lấy lời nói, đến cũng chưa hẳn không thể cho hắn một lần hối cải để làm người mới cơ hội. Nghe đến nơi này, Vương Xuyên nhất thời hai mắt tỏa sáng. Hình Thiên nhẹ khẽ gật đầu một cái, thôi được, bổn tọa hôm nay liền bán chiến đường trưởng lão một bộ mặt. Nghe đến nơi này, Vương Xuyên kém chút hưng phấn nhảy dựng lên. Không có cái gì so trở về từ cõi chết càng có thể khiến người ta phấn chấn. Chương 1058, Đỗ Đại mặt dỗ. Nhưng mà, Vương Xuyên còn không có cao hứng bao lâu, liền nghe chức vị cao mà ngồi Hình Thiên lên tiếng lần nữa, bất quá Vương Xuyên chi kém được, không trừng phạt không đủ cửa chính quy. Từ ngay hôm đó lên, các ngươi phái cống hiến phân toàn bộ về không. Mà lại, bản trưởng lão mặc kệ ngươi là có hay không có thể tại hai tháng sau huyền thú thủy triều lên xuống chiến trung lập hạ chiến công, trong ba năm, ngươi nhất định phải hướng tông kho giao nạp 5 triệu cân hạ phẩm linh thạch đến tha tội. Ngươi có thể nghe rõ ràng, ai, dù sao cũng tốt hơn bỏ mặc cánh tay bồi mệnh, tâm lý tự mình an ủi một phen về sau, Vương Xuyên cung kính dập đầu đáp lời, đệ tử cam nguyện lãnh phạt. Các loại gia tam đường hội thẩm đại điện, Vương Xuyên mới cảm giác được, chính mình Tường Vân Bảo đã sớm bị mồ hôi thấm ướt. Tiểu tử, đừng phát sững sờ, ngươi đã trở về từ cõi chết không phải sao? Đột ngột, một đạo thần thức truyền âm không nói lời gì tràn vào não hải. Vương Xuyên ngẩng đầu đi xem. Nguyên lai là chiến đường đại trưởng lão Chiêm Vạn Hoa ngay tại mấy bước có hơn chỗ cười tủm tỉm nhìn lấy chính mình. Trong lòng hắn nhất động, bước nhanh đi lên trước, cung cung kính kính cho đối phương cúc khom người, đệ tử đa tạ Chiêm trưởng lão tương trợ tri ân, ngày sau tất có thâm tạ. Cái này tiểu thanh niên khách khí một câu, lại bị đối phương bắt lấy không thả, ha ha ha, Vương Xuyên a, ngươi nếu là thật có phần này tâm, cũng không cần đợi đến ngày sau lại tạ. Ách, là, không biết Chiêm trưởng lão có gì phân phó. Có thể làm được đệ tử tuyệt không chối từ. Vương Xuyên kiên trì nói ra. Tốt, vậy ngươi liền đem cái này ăn vào đi. Chiêm Vạn Hoa tựa hồ liền đang chờ đối phương câu nói này đâu. Tiện tay đưa qua đi một cái đậu đỏ kích cỡ tương đương tươi đẹp viên đạn chi vật. Đây là, ha ha, đây là lão phu tự sáng tạo một loại huyền đan, tên là đồng lòng đan. Ăn nó, ngươi nhất định phải cùng lão phu một lòng mới được. Nếu không, tất thụ trời phạt. Chiêm Vạn Hoa những lời này tuy là cười nói, có thể nghe vào Vương Xuyên trong tai. Lại dường như tràn ngập làm cho người ngạt thở sát ý. Cái CMM chứ, cái gì cầu thí đồng lòng đan, thực thì là một loại độc dược mãn tính a. Nếu như ta ngoan ngoãn nghe lời, Chiêm Vạn Hoa liền sẽ cho ta giải dược. Nhưng nếu như ta có chút bất tuân tiến hành, hắn liền sẽ tùy ý ta độc phát thân vong. Vương Xuyên trà trộn tông môn nhiều năm như vậy, có thể leo đến đệ tử hạch tâm vị trí, trừ huyền tu thiên phú dị bẩm bên ngoài, giáp tâm cùng não tử cũng đồng dạng dễ dùng, một chút thì đoán đúng bản chất. Ha ha. Ta nói vì cái gì chiến đường đại trưởng lão hội hảo tâm vì ta cầu tình, nguyên lai, hắn chỉ là muốn cho mình nhiều chiêu một tên thủ hạ đắc lực thôi. Muốn đến nơi này, Vương Xuyên lòng tràn đầy nín khổ. Tuy nói tánh mạng cùng cánh tay đều bảo vệ ở, nhưng từ nay về sau, hắn sợ là rốt cuộc không có tự do, chỉ có thể mặc cho bằng Chiêm Vạn Hoa bài bố. Đến mức hướng tông chủ tố giác việc này, ha ha, tông chủ có thể hay không phản ứng đến hắn đều là vấn đề. Một cái chiến đường đại trưởng lão, nửa tông cấp khác siêu cấp cường giả, một cái nhưng mà huyền vương cảnh đệ tử hạch tâm. Cả hai khách quan lúc nên lựa chọn như thế nào, sợ là liền ngu ngốc đều biết. Huống hồ, coi như tông chủ thật công chính liêm minh, nguyện ý vì hắn cái này đệ tử hạch tâm ra mặt, như vậy, ai có thể chứng minh hắn thể nội độc tố lắng đọng, là ăn Chiêm Vạn Hoa đan dược gây nên đâu. Chiêm Vạn Hoa chờ một lát, thấy đối phương còn không có động tính, không khỏi nhíu nhíu mày, còn đứng ngây đó làm gì. Ăn a, cái này, Chiêm trưởng lão cứu đệ tử mệnh. Ân cứu mạng, đệ tử chắc chắn báo hiếu cả đời, không cần như thế đi. Nghe vậy, Chiêm Vạn Hoa trên mặt cái kia rối trá ý cười nhất thời tiêu tán, ồ. Tốt a, chỉ mong ngươi đừng hối hận chính là. Lão gia hỏa này một cái thu hồi đồng lòng đan, chậm rãi quay người, làm ra một bộ sắp đi người bộ dáng, đồng thời vẫn không quên lặng yên truyền thanh, phải biết, thú mang núi cấm địa bên ngoài có rất nhiều tu vi cao thâm huyền thú. Tuy nói có đại trận áp chế, nhưng cũng không thể bảo đảm nhất định không có huyền thú tại huyền thú thủy triều lên xuống bạo phát trước xé rách nơi nào đó trận vách tường, tiến vào tới. Nếu như người bất hạnh, vừa vặn chết tại đầu này huyền thú móng vuốt răng nanh phía dưới, vậy nhưng thật sự là quá đáng tiếc. Vương Xuyên cũng không ngốc, hắn như thế nào nghe không ra đối phương nói bóng gió. Nếu như hắn hôm nay coi là thật không chịu ăn vào cái này mai độc đan, chờ hắn đi đến thú mang núi cấm địa, chiêm vạn hoa từ có vô số loại thủ đoạn thần không biết quỷ không hay giết chết hắn. Thời điểm lại đem chịu tội hướng huyền thú trên đầu đẩy, hắn một cái chiến đường trưởng lão thí sự không, Vương Xuyên coi như thật chết cũng chết vô ích. Mời, xin chờ một chút, cái kia tiểu thanh niên vội vàng đuổi theo, mới vừa rồi là đệ tử hồ đồ. Đệ tử hiện tại đã tỉnh ngộ, còn mời trưởng lão ban thưởng đệ tử tiên đan a. Ha ha ha ha ha, này mới đúng mà, ngươi yên tâm, bản trưởng lão đối đãi cùng ta một lòng người, cho tới bây giờ đều là vô cùng nở nang. Vương Xuyên liên tục gật đầu xưng phải, tâm lý lại đem đối phương tổ tông 18 đời đều ân cần thăm hỏi một lần. Nhưng mà, hắn cũng chỉ dám ở trong lòng nói một chút. Từ nay về sau, mạng hắn đều đã không thuộc về mình nữa. Ngày tháng thoi đưa, thời gian qua mau, một tuần thời gian trong nháy mắt liền qua. Một ngày này, thần thân một mẫu ba phần đất phía trên, lại nghênh đón một đám khách không mời mà đến. Thần thân ngươi đi ra cho lão tử. A, tiểu tử kia người đâu? Làm sao cũng chỉ có một người rơm khôi lỗ tại nông trong đất bận rộn. Không biết a, mẹ, cái kia đồ con rùa không biết cất đi đâu. Tìm cho ta, nhất định muốn đem hắn tìm ra. Vâng, một nhóm người này, đều mặc lấy màu xám tường vân bào, chắc hẳn cũng là Thanh Vân Tông tạp dịch đệ tử. Giây lát, một tên tướng mạo hầu tinh tiểu thanh niên chỉ một ngón tay, ha ha, Đỗ sư huynh mau nhìn, nguyên lai tiểu tử kia tại dưới cây đa nằm đâu. Ồ, cái kia được xưng Đỗ sư huynh tiểu thanh niên dương mắt nhìn lại, quả thật tại 100 trượng có hơn dưới cây đa nhìn thấy cái bóng người. Tên kia ngã chỏng vó lên trời nằm, trên mặt còn ngập đầu thông suốt răng nhì mũ rơm, miệng bên trong ngậm căn cỏ đuôi chó, tại phong nhỏ đung đưa trong gió. Hắc, cái này đồ con rùa ngược lại là thoải mái. Theo ta đi. Vâng, một hàng hơn 10 người, trùng trùng điệp điệp hướng về viên kia lão cây rong đi đến. Đi đầu một người, chính là được xưng Đỗ sư huynh vị kia. Người này thể to như trâu, một thân hoành luyện vạm vỡ không tưởng nổi, cái đầu lại tương đối thấp. Từ xa nhìn lại, người này tựa như là một đầu trâu đực, thở hổn hển hướng phía trước cất bước. Bên này dị dạng, nhất thời nghênh đón liền nhau mấy cái kia làm ruộng tạp dịch đệ tử ánh mắt. Mau nhìn, là Đỗ đại mặt dỗ, bọn họ tập hợp một chỗ, trâu đầu ghé tai, ha ha, thật đúng là tên khốn kiếp này. Cái CMM chứ, gia hỏa này hai ngày trước mới ăn cướp qua ta. Ta cũng vậy, một tuần trước bị Đỗ đại mặt dỗ bắt chẹt trọn vẹn 10.000 cân hạ phẩm linh thạch đâu. Còn có ta, ai, tại cái này náo suối chảy phía nam 800 mẫu linh điền, mười mấy cái tạp dịch đệ tử, cơ hồ đều bị Đỗ đại mặt dỗ ăn cướp mấy lần a. Ân, giống như thì tiểu tử kia còn không có bị sửa chữa qua ha. Đúng, hắn gọi là cái gì nhỉ? Nghe nói là gọi thần thân. À đúng, thần thân. Trước đó Đỗ đại mặt dỗ một mực không có đi tìm hắn phiền phức, ta còn tưởng rằng tiểu tử này là có chút điểm bối cảnh, ai có thể nghĩ, hôm nay vẫn là để hắn cho chúng vào. Chương 1059, ra tay đánh nhau. Ha ha, ta đoán Đỗ đại mặt dỗ trước đó chỗ lấy không tìm hắn suối quẩy, là bởi vì Hoa tổng chấp sự tới qua mấy lần. Đỗ đại mặt dỗ cảm thấy tiểu tử này theo Hoa tổng chấp sự có chút quan hệ, cho nên mới không có ra tay đi. Trách không được đâu, sáng sớm hôm nay, Hoa tổng chấp sự mang một đám đệ tử, áp một nhóm lớn linh thu hoạch lên núi nhập kho, Đỗ đại mặt dỗ cũng là nhìn chuẩn cơ hội này, muốn xuống tay với thần thân. Ân, các loại Hoa tổng chấp sự chạy xong 27 ngọn núi trở về, nói ít cũng muốn 2-3 ngày. Theo Đỗ đại mặt dỗ bản sự, coi như thần thân theo Hoa tổng chấp sự có chút nông cạn quan hệ, trong khoảng thời gian này, cũng đầy đủ Đỗ đại mặt dỗ bắt hắn cho đánh phục đi. Một đám tạp dịch đệ tử xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn. Mà xem như chính chủ nhân, thần thân giờ phút này đã chậm rãi đứng người lên. Hắn quét mắt một vòng chung quanh cái kia 10 cái đem chính mình vây quanh tạp dịch đệ tử, lơ đễnh nói, là ai đá bay ca mũ rơm. Thật sự là thật không có lễ phép, chẳng lẽ hắn là cái ngu đần. Ách, cái gì bốc lên a bốc lên, tiểu tử ngươi đang cùng ca chơi nhiễu khẩu lệnh đâu. Cái kia gầy gò tiểu thanh niên phách lối hả ra một phát đầu, dùng ngón tay cái chỉ bên người vị kia ở giữa mà đứng Đỗ đại mặt dỗ. Lại nói tiểu tử, ngươi có thể nhận biết vị này là người nào? Thần thân liếc liếc một chút, tức giận nói, ta tại sao muốn biết hắn? Cũng bởi vì hắn xấu xí. Hả, lớn mật, tiểu tử muốn chết, Lời vừa nói ra, Đỗ Đại Mặt Dỗ sau lưng đám người kia nhất thời giống như là đánh máu gà, đỏ mặt tía tai la ầm lên. Nơi xa những cái kia xem náo nhiệt nghe thấy Thần Thân lời này, trong lòng là vừa cảm thấy xuất khí lại cảm thấy tiếc hận, ai. Tiểu tử này thảm, tuy nói không đến mức mất mạng, nhưng dừng lại đánh no đòn sợ là miễn không đi. Ân, mà lại không gian huyền giới bên trong đồ, vật sợ là cũng phải bị vơ vét cái không còn một mảnh. Đang lúc này, dưới cây đa trong đám người, cũng chỉ có Đỗ Đại Mặt Dỗ chính mình không nói một lời. Cái kia nhìn về phía Thần Thân trong mắt, tựa hồ còn nhảy lên một vệt nhàn nhạt vẻ kiêng dè. Khoát tay chặn lại, 10 cái đệ tử hết thảy im miệng, chỉ nghe hắn nói, tiểu huynh đệ, tính khí rất cứng a. Không biết ngươi cùng Hoa Tổng chấp sự có quan hệ gì? Quan hệ thế nào, cấp trên cùng cấp dưới quan hệ chứ sao? Thần Thân nhún nhún vai, ngay sau đó lại nói, ta đã trả lời ngươi một vấn đề. Hiện tại đến lượt ngươi trả lời ta, là ai, đá bay ta thao mũ, phốc ha ha ha ha ha. Tiểu tử não tử có bị bệnh không? Đến bây giờ còn thấy không rõ hình thức sao? Còn mũ rơm, ta nhổ vào. Đúng rồi, không biết sống chết đồ, vật. Mọi người xôn xao ồn ào. Lần này, Đỗ Đại Mặt Dỗ trong mắt duy nhất một vệt vẻ kiêng dè cũng biến mất không còn. Thảo hắn bà ngoại, ngươi đã không phải Hoa Tổng chấp sự thân tín. Trước kia lại cũng không phải là trong tu giới người. Không có cái gì hậu trường nội tình, dựa vào cái gì phách lối như vậy. Trước khi đến hắn nhưng là nghe qua. Biết cái này Thần Thân là tham gia thế tục giới bách tông nạp đồ đại điển, mới chiêu tiến đến. Nếu nói, Đỗ Đại Mặt Dỗ thế nhưng là đinh quỳ hạp cốc bình nguyên bên trong một phương bá chủ. Một thân tam tinh huyền vương tu vi, coi như bị đề bạt nhổ vì nội môn đệ tử đều dư xài. Có thể ra hỏa này cảnh ngộ ngược lại là cùng Thần Thân có chút tương tự, hắn huyền tu tư chất quá cặn bã. Nếu như làm từng bước tu luyện, Đỗ Đại Mặt Dỗ cả một đời đều khó có khả năng đạt tới tứ tinh huyền vương. Muốn không phải 30 năm trước một trận kỳ ngộ, hắn hiện tại chỉ sợ còn tại huyền giả cảnh phí thời gian đây. Tiến Thanh Vân Tông, trở thành tạp dịch đệ tử về sau, gia hỏa này ngược lại như rồng vào biển rộng, tại cái này tạp dịch đệ tử tu vi phổ biến tại huyền sĩ cảnh trên khu vực, làm lên Sơn Đại Vương. Đương nhiên, hắn theo hắn tạp dịch đệ tử trên thân gõ đến của cải, đều sẽ cho tổng chấp sự hoa vị dâng lên một phần. Bởi vậy, hoa vị đối với hắn sở tác sở vi cũng liền mở một mắt, nhắm một mắt. Ta phách lối sao, ta nhưng mà hỏi là ai đá bay ta thao mũ. Thần Thân méo mó đầu, mẹ, Đỗ sư huynh, chớ cùng tiểu tử này nói nhảm, trực tiếp béo đánh một trận lại cùng hắn thật tốt nói một chút. Đúng, tin tưởng khi đó, hắn hội quên mất chính mình mũ rơm là làm sao rơi, ha ha ha ha ha. Ai ai ai, các người khác hư hỏng như vậy a. Lúc này, cái kia gầy gò tiểu thanh niên đột nhiên mở miệng, sao có thể không để người ta biết tình hình thực tế đâu. Tới tới tới, ta cho ngươi biết, đá bay ngươi mũ rơm, cũng là bản đại gia ta. Ngươi có thể thế nào? Ha ha ha ha ha. Một đám người không kiêng nể gì cả cười như điên. Cùng lúc đó, còn nhao nhao tế ra mỗi người hộ thể huyền khí. Ai ra, cái này 17 cái tạp dịch đệ tử còn thật không đơn giản. Đỗ Đại Mặt Dỗ là tam tinh huyền vương, cái kia gầy gò hàng lại cũng là tên nhất tinh huyền vương. Hắn 15 người tu vi, cũng đều tại trung phẩm huyền sư cảnh giới. Loại thực lực này, tuyệt đối có thể xưng bá tạp dịch đệ tử khu. Thần Thân xem chừng. Bọn họ cần phải đều theo chính mình tình huống không sai biệt lắm, là bị đặc biệt chiêu tiến đến. Tu vi mặc dù không tệ, có thể thiên tư quá kém, đời này cũng liền dừng bước tại này. Tại những người này sóng sau cao hơn sóng trước tiếng cười nhạo bên trong, Thần Thân chậm rãi khom lưng, nhặt lên mặt đất cái quốc ân, con hàng này tuy nhiên không trồng, nhưng cũng nên đem công cụ đặt tại thân bên cạnh làm dáng một chút. Ua, ngươi muốn làm gì, ai nha cầm binh khí, ta thật là sợ a. Ha ha ha ha, đúng đấy, ngươi. Đột ngột, Thần Thân động thủ, bành, a, không có người thấy được thiếu niên này là như thế nào động tác. Chỉ nghe cái kia gầy gò tiểu thanh niên thanh âm đàm thoại im bặt mà dừng, một giây sau, cả người hắn liền ngửa bay ra ngoài, miệng đầy răng cửa bị cái kia một cái cuốc nện đến toàn bộ chóc ra. Lúc này, mới có người lưu ý đến Thần Thân bên ngoài thân huyền năng uy thế, không khỏi ngạc nhiên, Nhất tinh huyền vương, hắn lại là nhất tinh huyền vương, Đỗ Đại Mặt Dỗ hướng mặt đất khạc đờm, phi, nhất tinh huyền vương thì sao? Cho tới bây giờ chỉ có lão tử khi dễ người, vẫn còn chưa qua bị người khi dễ thời điểm đây. Đều cho ta phía trên, chỉ cần khác giết chết là được. Giết, Thần Thân lâm vào vây công, lại không loạn chút nào. Đinh, đinh, đinh, đinh, phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, trong mắt mọi người, thiếu niên kia trong tay bưng đem phá cái cuốc, lại bị hắn múa ra tuyệt thế thần binh phong thái. Ngắn ngủi 10 hơi sau đó, cây rong bốn phía trừ Đỗ Đại Mặt Dỗ còn có lực đánh một trận bên ngoài. Hắn tất cả mọi người mặt mũi bầm dập răng thông suốt cái mông, bắp đùi, cánh tay các loại không nguy hiểm đến tính mạng địa phương, cũng nhiều có bị thương. Trên thực tế, muốn không phải sợ chính mình bày ra tu vi quá mức biến thái, truyền đi hội dẫn người hoài nghi lời nói, thần thân xử lý những thứ này cặn bã cái nào có thể sử dụng đến 10 hơi. Nửa hơi thì đầy đủ, có thể may là như thế, Đỗ Đại mặt dỗ đã là trong lòng run sợ, mẹ, gia hỏa này làm sao mạnh như thế. Đúng, hắn huyền khí rất quỷ dị, hẳn là một loại biến dị lôi nguyên tố. Tiếp tục đánh xuống thua nhưng chính là ta, dưới tình thế cấp bách, con hàng này đại lực một đao bước lui đối phương về sau, lập tức sử xuất Trương Định Thân Phù cùng Tật Phong Phù, quay đầu liền chạy. Hắn cũng không có chạy xa, vẻn vẹn lui ra ngoài mấy chục bước về sau, Đỗ Đại mặt dỗ một cái kéo qua vừa mới xới đất lật ở đây thần nông số 1, khóe miệng liệt ra một tia tàn nhẫn đường cong, người linh điền loại không tệ, cũng đều là người rơm này công lao a. Ngươi nói muốn là ta hiện tại vặn gãy nó cổ, sẽ như thế nào? Ha ha ha ha ha.